đạm như sắt đánh cốt tự tinh thép. Lòng dạ trăm ngàn trượng, ánh mắt dài vạn dặm. Trên TV diễn chính là một bộ cổ trang đánh võ phiến, hào hùng vạn trượng phối nhạc tấu hưởng, một vị tuổi trẻ đẹp trai nam tử bay lên trời, liên tục triển khai ác liệt tuyệt luân tối pháp, đem kẻ địch bị đá liên tục bại lui. Lao trà nhìn ra say mê trong nóng, trong ánh mắt hết sạch lấp lóe, mỗi đến đặc sắc nơi liền vỗ thảm điện gõ nhịp than thở, hận không thể lấy thân thay thế. Rát rát. Đổi đài, mau mau đổi đài. Loại này rác rưởi điện ảnh giả muốn chết, có cái gì có thể xem? Bùn đại gia muốn xem nước Mỹ quái thai. Không đúng. HTTP. Là nước Mỹ chuyên gia tú. Di chắc rất đáng ghét những này đánh đánh giết giết đánh võ phiến, bay nhảy cánh nỗ lực từ lao trà mèo trảo dưới cướp giật hộp điều khiển TV, nhưng dù sao cũng không có thể thực hiện được. Lao trà con mắt khẩn nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình, mắt nhìn thẳng, vẹn vẹn đem hộp điều khiển TV vướt trái cũng vướt phải cũng vướt trái, liền làm Di chắc mệt mỏi. Phi Mã Tư rất đồng tình với Di chắc, coi như này chỉ vẹn sám luyện nữa trên 30 năm, cũng chưa chắc có thể từ lao trà trong tay cướp đồ vật. Lao trà, làm gì đổi điện ảnh? Nó hỏi. Phi Mã Tư cùng Trương Tử An đều biết, Lao Trà thích nhất chính là có liên quan với Diệp Vấn điện ảnh, bất luận là tân vẫn là cựu, đều lăn qua lộn lại nhìn rất nhiều lần, thứ yếu là Lý Tiểu Long điện ảnh, nhưng hiện nay bộ phim này nhân vật chính vừa không phải Diệp Vấn, cũng không phải Lý Tiểu Long. Đặc sắc đánh võ nội dung vở kịch có một kết thúc, Lao Trà từ trên màn ảnh Di mở mắt, vui vẻ nói rằng, tổng xem đồng nhất cái xưa Di cũng cảm thấy có chút vô vị, tình cờ thay đổi khẩu vị cũng không sai. Này xưa Di là liên quan với Phật vùng núi khu một vị họ Hoàng võ sư, nội dung vở kịch phương diện tuy cùng lão hủ trong ký ức người kia không giống nhau lắm, nhưng đánh võ tình cảnh rất đặc sắc, xem như là thất chi đông ngung thu chi tang du đi. Nghe lão trà vừa nói như thế, Phi Mã Tư thật giống nghĩ tới, lão trà mấy ngày trước cũng xem qua này xưa Di điện ảnh bộ thứ nhất, thế nhưng lúc đó Phi Mã Tư chính là Ngao Vương sự mà lo lắng, vì lẽ đó chỉ nghe thanh không thấy hình. Lão trà đăm chiêu địa nhìn lướt qua Phi Mã Tư chân, cười nói: Phi Mã Tư ngươi hai ngày nay nhưng là có gì kỳ ngộ? Phi Mã Tư ngẩn ra, kỳ quái hỏi, lão trà ngươi là làm sao biết? Lão hủ tự hỏi lao mắt chưa hoa, quan ngươi hôm nay bước đi dáng vẻ, cùng hôm qua hơi có chút không giống, có thể nói hạ bản vững chắc, hổ bộ long hành, không có một năm nửa năm khổ luyện, tuyệt không đạt tới hôm nay cảnh giới. Trừ phi là tượng võ hiệp kịch truyền hình nhân vật chính như vậy có kinh thiên kỳ ngộ, nếu không không cách nào giải thích. Lão trà nhìn chăm chú nó, bật cười nói, có thể Phi Mã Tư ngươi vẫn ở trong cửa hàng cùng đoàn kịch bên trong, vẫn chưa một mình rời khỏi, lẽ nào trong tiệm này nơi nào đó ẩn giấu thất truyền bí tịch võ công hay sao? Phi Mã Tư trầm mặc chốc lát, gật đầu nói, đúng là như vậy không sai. Trong cửa hàng nơi nào đó, xác thực ẩn giấu thất truyền bí tịch võ công. Ồ, lần này đến phiên lão trà kinh ngạc, nó không nắm chắc được Phi Mã Tư là đang nói đùa vẫn là nói thật sự, tuy rằng từ lẽ thường mà nói Phi Mã Tư hẳn là đang nói đùa, nhưng lại giải thích như thế nào Phi Mã Tư hôm nay bước đi dáng vẻ chuyển biến đây. Lao trà chưa từng đi đoàn kịch ngoại cảnh địa, không biết ngày hôm nay Phi Mã Tư ở đoàn kịch bên trong để mọi người ngoác mồm kinh ngạc sự tích, nó chỉ là từ Phi Mã Tư bước đi tư thế biến hóa trên bén nhạy phát giác một ít đầu mối. Nhưng mà như vậy tư thế biến hóa cần chăm học khổ luyện, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể đạt thành, bởi vậy đặc biệt lệnh Lao trà cảm thấy nghi hoặc không rõ. Phi Mã Tư không có chính diện trả lời, mà là đưa ra một vấn đề, Lao trà, ngươi nghe nói qua Phật Sơn vô ảnh tối sao? Lao trà lơ đãng liếc mắt một cái TV, trầm ngâm nói, lão hủ không chỉ có nghe nói qua, còn hơi thông một, hai, chỉ là bởi mèo tộc hình thể hạn chế mà không cách nào tập luyện. Này vốn là họ Hoàng võ sư giữ nhà tuyệt học, chỉ tàn dư ba thức, nhân duyên trùng hợp bị lão hủ được. Lão hủ nghe nói ngươi cùng Tử An ở điện ảnh quay chụp bên trong gặp phải một ít khó khăn, nguyên bản cân nhắc đem Phật Sơn vô ảnh tối truyền thụ cho ngươi, thế nhưng xa thủy không rõ gần khác. Này ba thức thối pháp không có học cấp tốc chi đạo, ít nhất phải luyện trên một năm nửa năm mới có thể lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Phi Mã Tư biết Lao Trà không có nói láo, nó trong lòng Lao Trà cũng đã nói lời tương tự, bất kỳ tinh thâm võ học đều không có học cấp tốc chi đạo, cho dù Lao Trà ở trên thực tế giáo hội nó này ba thức thối pháp cũng hoàn toàn vô dụng, nó vừa không thời gian cũng không sân bãi tiến hành tập luyện. Các ngươi đang nói cái gì? Ở chúng nó nói chuyện khoảng cách, thức ăn ngoài đã đưa tới, Trương Tử An đem Lô Di Vân đưa đi. Kéo xuống cửa cuốn, nghe được chúng nó tựa hồ đang thảo luận võ học, không khỏi mà đi tới. Di chắc giành nói trước, chúng ta đang nói, có phải là nên đổi đài? Này trong phim ảnh không có dẹp ngươi thích nhất nữ trang con trai. Trương Tử An tự động lơ là nó. Phi Mã Tư cảm thấy là thời điểm đem một vài sự nói cho bọn họ biết, liền nói rằng, ta nghĩ nói cho các ngươi một chuyện, chuyện này rất ly kỳ, ta kỳ thực đến hiện tại kỳ thực cũng không nắm chắc được, chuyện này đến cùng là thật sự đã xảy ra hoặc là chỉ là ta phán đoán. Trương Tử An nghe nó nói tới trịnh trọng việc, lên tinh thần chăm chú nghe. Ngoài ra, trong lòng hắn cũng rất xoắn xuýt ngày hôm nay phi mã tư thần kỳ biểu hiện, quả thực lại như bạo phát tiểu vũ trụ như thế, chỉ là lo lắng đến tâm tình của nó, vẫn kìm nén không có hỏi lên. Lao Trà tạm dừng TV, đem hộp điều khiển TV nhét vào trong lồng ngực, không cho Di Chát đụng tới, tương tự chăm chú lắng nghe, bởi vì nó cảm thấy phi mã tư lời kế tiếp nhất định có thể mở ra trong lòng mình sự nghi ngờ. Phi mã tư nhìn phía đang cùng hẹn đi chơi chơi trốn tìm Tinh Hải, nói rằng, cố sự này rất dài, muốn trước tiên từ Tinh Hải nói tới. Sau đó, nó đem mình xuất hiện ở tượng sáp quán sau khi quỷ dị trải qua hệ thống địa thuật nói một lần, trọng điểm ở chỗ lần lượt tiến vào Tinh Hải cùng Lao Trà ký ức thế giới lịch trình. Trương Tử An liền cơm tối đều đã quên ăn, vẫn nghe được nó đem hết hạn hiện nay mới thôi đã phát sinh sự nói xong, mới bao nhiêu giải một chút nội tình, quả thực tượng cùng nhìn một hồi điện ảnh tự. Lao Trà nghe được rất nhập thần. Ngoại trừ Lao Trà bên ngoài, Di Chát vừa bắt đầu ồn ào muốn tìm hộp điều khiển TV, có điều từ từ nghe xong xuống, phải nạ mở mắt ra, tương tự tò mò nghe. Phi mã tư sau khi nói xong miệng khô lưỡi khô, đi chính mình nước uống buồn bên trong uống chút thủy, một lần nữa đi tới, hỏi, các ngươi cảm thấy làm sao? Là ta đang nằm mơ sao? Nó vô cùng cần thiết được đại gia kiến nghị, bởi vì nó cảm giác mình nhanh bị hồ đồ rồi, đã phân không ra bên kia thế giới càng chân thật. Trương Tử An cùng Lão Trà đều trầm tư không nói, dự định nghĩ rõ ràng lại lên tiếng, phi mã tư trải qua quả nhiên ly kỳ, nhưng có thể hoàn mỹ giải thích hiện nay đã phát sinh sự, bao quát phi mã tư lấy Lão Trà vì là khuôn khinh lấy Ngao Vương, lấy Tinh Hải vì là khuôn đột phá game thiết trí không gian cản trở vân vân. Di Chát nghĩ cái gì thì nói cái đó, rát rát. Các ngươi này quần ngớ ngẩn, bổn đại gia đã đoán được. Hả, vậy ngươi đúng là nói một chút coi. Phi mã tư biểu thị hoài nghi, không tin được này chỉ vô căn cứ vạch xám. Di Chát vênh váo tự đắc địa ngẩng đầu lên, bãi làm ra một bộ cổ giả dáng vẻ. Các ngươi la bên trong rông dài nói một ít Tinh Hải nội tâm thế giới, Lao Trà ký ức tiết điểm cái gì, thực sự là lại rông dài lại không chuyên nghiệp. Các ngươi có nghe nói qua một tiếng Nhật danh từ gọi là tâm tượng phong cảnh. Trương Tử An cùng hắn tinh linh đều là lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe nói. Di Chát thấy thế càng là đắc ý, nghĩ đến các ngươi bang này vô học nớ ngẩn cũng không biết. Bồn đại gia vậy thì dạy dỗ ngươi môn, tâm tượng phong cảnh là chỉ trong đầu hiện lên, bị ký ức hoặc là bị miêu tả phong cảnh, thế nhưng tâm tượng phong cảnh cũng không phải là 100% chung với hiện thực, thậm chí ngay cả trên thực tế không thể tồn tại cảnh tượng đều là được phép. Nghe được cái này nghĩ tới điều gì? Không sai, chính là Tinh Hải cái hộp đen. Cái kia rõ ràng là không tồn tại với trên thực tế đồ vật. Nhưng này chính là Tinh Hải tâm tượng phong cảnh. Chỉ có cái từ này mới có thể chuẩn xác miêu tả phi mã tư nhìn thấy cùng trải qua. Tuy rằng Di Chát ngữ khí trước sau như một địa sú thí cùng chọc người hiểm, nhưng Trương Tử An nghe vậy nhưng là trong lòng hơi động, nhớ tới phi mã tư ở, súng vật thợ săn, trong game đặc thù miêu tả, bình thường nhận biết tâm trung cảnh, thiên biến vạn hóa đều là thật, lẽ nào cái này trong lòng cảnh liền chỉ tâm tượng phong cảnh. Từ Tinh Hải nơi đó học dự đoán tương lai, từ Lao Trà nơi đó học võ thuật. Nếu như phi mã tư mỗi nhìn thấy một con tinh linh tâm tượng phong cảnh liền có thể học được một vài thứ, vậy cũng là điều nổ ngày a. Mấu chốt nhất chính là, phi mã tư học tập những thứ đồ này căn bản không cần tiêu hao trong thực tế thời gian, chỉ cần trong lòng tượng phong cảnh bên trong nhiều lần luyện tập là được, này chẳng phải chính là mỗi nổi danh chuyện tranh bên trong tinh thần cùng thời gian chi ốc. Chương 490, 1.918. Nói phi mã tư năng lực là nhân vật chính khuôn có chút khoa trường, dù sao nó là bắt chước bên trên, đến từ trong đó. Bất kể là hướng về Tinh Hải học dự đoán chưa tới vẫn là hướng về Lao Trà học võ thuật, tất cả đều là nhược hóa bản cùng đơn giản hóa bản. Phi mã tư không có học được lựa chọn tương lai năng lực, cũng không có được tín ngưỡng lực lượng giao cho Lao Trà cường cân thiết cốt, nhưng ngay cả như vậy cũng rất điều. Đại gia mồm năm miệng 10 địa đoán một trận, đương nhiên trong đó 8 phần 10 là Di Chát ở lấy lòng mọi người, nói rồi nửa ngày nhưng vẫn không có giải quyết một bản chất vấn đề, phi mã tư vì sao lại đã quên tên của chính mình cùng thân phận. Trương Tử An điểm thức ăn ngoài đã nguội, hắn bắt được trên lầu đi dùng lò vi sóng đun nóng. Cửa hàng thú cưng bên trong rất ấm áp, phi mã tư đem bị đè nén rất lâu khuynh phương ra, cảm thấy lòng dạ vì đó một sướng, tinh thần thả lỏng rất nhiều. Lao Trà tiếp tục chiếu phim, Di Chát tranh đoạt hộp điều khiển TV, phải nạ ngáp một cái ngủ tiếp. Phi mã tư cũng nằm xuống, nhìn kỹ màn ảnh truyền hình. Nhìn một lúc, nó có chút buồn ngủ, mí mắt dần dần túi, nhiều lần dây rùa sau, rốt cục nhắm lại. Phi huynh, phi huynh. Trong cơn mông lung, phi mã tư như là vừa ngủ, liền bị ai cho đánh thức. Cơm tối tốt rồi sao? Nó mơ mơ màng màng địa ngẩng đầu lên hỏi, cho rằng là Trương Tử An gọi nó ăn cơm tối. Phi huynh, ngươi đói bụng sao? Chờ phi mã tư nhìn rõ ràng trước mắt cảnh tượng, một giật mình liền đứng lên đến, cơn buồn ngủ toàn bay đến lên 9 tầng mây. Lao Trà, khi còn trẻ Lao Trà, đầu đội đấu đồng, trên người mặc trường bào màu xám áo khoác ngoài, cười khanh khách địa đứng trước mặt nó, nói rằng, phi huynh ngươi hình thể đại, nhiều lắm ăn ít thứ, không thể cùng ta cũng như thế, ta một ngày không ăn cơm không có quan hệ gì, nhưng phi huynh ngươi không thể được, tối hôm qua nên ăn chút thịt bò. Phi Mã Tư lắc lắc đầu, vọng hướng về hai bên phải trái. Nơi này không phải Kỳ Duyên sủng vật cửa hàng, nó lần thứ hai đi tới Hoang Sơn Giã Linh bên trong hiệp miêu nghĩa khuyển tử. No no địa ngủ một buổi tối, Trần Gia Ba Thanh nhìn qua trạng thái tinh thần không sai, quỳ gối trong từ đường duy nhất nhàn rỗi trên bồ đoàn, tay nâng đàn hương, thay phiên hướng về bản thờ trên bài vị hành lý, trong miệng còn nói lẩm bẩm, đơn giản là nói xin mời hiệp miêu nghĩa khuyển ở sau đó lữ trình bên trong tiếp tục phù hộ bọn họ loại hình. Bàn thờ trên gà vịt cá thịt đã bị càn quét hết sạch, tối hôm qua còn lại bán bàn thịt bò kho tương cùng nửa cái dê nướng đầu cũng bị cất vào vừa bẩn vừa nát bao quần áo. Chuyện của tôi nét. Đương nhiên, nếu không có được Lão Trà thụ ý, bọn họ là không thể làm như vậy. Phi Mã Tư đột một hỏi, Lão Trà, đêm qua ta đi đâu? Lão Trà bị hỏi đến không tìm được manh mối, như thực chất đáp, Phi Huynh hả có này hỏi. Phi Huynh cái nào cũng không đi, vẫn nằm nhoài trên bồ đoàn nghỉ ngơi, mãi đến tận mới vừa bị ta đánh thức. Hoặc là nói, phi huynh chắc chắn giấu giếm được ta lén lút rời đi này từ đường. Gạt Lao Trà sau đó đẩy ra từ đường thâm hậu cửa lớn rời đi, đây đương nhiên là không thể, ban đêm tất cả gió thổi cỏ lay đều không gạt được Lao Trà, ở ban đêm nó so với Phi Mã Tư càng tỉnh táo. Nếu Lao Trà nói như vậy, cái kia Phi Mã Tư liền nhất định cả đêm đều ở lại trong từ đường. Phi Mã Tư ngơ ngác mà sửng sốt, trong lúc nhất thời có chút lắc thần. Lao Trà lo lắng nhìn kỹ sắc mặt của nó, thân thiết hỏi, phi huynh làm gì? Là ngủ bị hồ đồ rồi vẫn là thân thể ôm bệnh. Quên đi, ta không có chuyện gì, đại khái là ngủ bị hồ đồ rồi đi. Phi Mã Tư phục hồi tinh thần lại, lắc đầu thở dài nói. Lao Trà khuyên lơn, phi huynh khả năng là đói bụng, chờ ngày hôm nay đưa cơm người đến, phi huynh ngươi trước hết ăn, không cần chờ ta đồng thời. Phi Mã Tư cười khổ một tiếng, nó thật không phải đói bụng. Có điều như vậy cũng được, tựa hồ có thể dựa vào ngủ ở hai cái thế giới trong lúc đó cắt đổi, bên kia đều không làm lỡ. Người khác là ngủ thì nằm mơ, nó là ngủ thời cơ đến trong ngộng. Trần Gia Ba Thanh quỳ lạy dâng hương xong xuôi, lại hướng về Lao Trà cùng Phi Mã Tư liên tục chắp tay, không ngừng cảm tạ chúng nó đêm hôm qua ân cứu mạng. Lao Trà ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, hướng về bọn họ phất tay một cái, lại cho bọn họ chỉ cái phương hướng, ra hiệu bọn họ mau chóng chạy đi. Trần Thiết Đản cùng vợ hắn Thiên Ân và Tạ, nắm hổ hóa tay, cẩn thận mỗi bước đi địa rời đi. Bọn họ vừa đi, Lao Trà liền đem bọn họ trên hương làm diệt. Nó cùng Phi Mã Tư đều không thích mùi vị này, bẩn thỉu xấu xa. Bởi Lao Trà cùng Phi Mã Tư đều đói bụng, buổi sáng không có tiến hành thông lệ luận bàn xó chiêu. Không quá nhiều một lúc, buổi trưa, sơn ngoại lại tới nữa rồi một đám người. Lần này Phi Mã Tư không có ngạc nhiên, nó cùng Lao Trà đã biết, vậy đại khái là Ngũ Ngưng lại tới thăm chúng nó. Chờ đội nhân mã này hành gần, quả nhiên chính như chúng nó dự liệu, Ngũ Ngưng vẫn như cũ ăn mặc thuận tiện nam trang, cưỡi ở cao đầu đại mã trên. Hào hứng một con ngựa làm hành hướng về chúng nó chạy tới. Lao Trà cùng Phi Mã Tư cũng rất chờ đợi nàng đến. Một năm nay, Ngũ Ngưng mỗi cách 2-3 tháng liền sẽ đích thân vào núi một lần, một là thăm viếng ân nhân, hai là giải sầu. Trong núi tháng ngày rất kẻ nhạt, Lao Trà cùng Phi Mã Tư ngoại trừ ngủ, ăn cơm, tập võ bên ngoài không cái gì có thể làm, cửa hàng thú cưng cố sự đã sớm nói, hành hiệp trượng nghĩa cơ hội lại không phải mỗi ngày đều có. Cũng may Ngũ Ngưng vào núi thì thường thường hội mang theo báo chí. Cho chúng nó đọc chậm một ít thì chính khách văn, mỗi đến lúc này chúng nó đều sẽ nghe được rất chăm chú, nhờ vào đó giải một ít sơn ngoại phát sinh sự. Bọn hạ nhân tùy tùng nàng đến qua vài lần, không đợi dặn dò, có người dắt ngựa đi bờ sông ẩm mã, có cầm cái chổi quét tức từ đường, thanh lý cho bụi cùng mạng nện, còn có người mang đến tân bổ đoàn đổi đi cũ nát. Phi Mã Tư cùng Lao Trà cả ngày hôm qua không ăn cơm, đã sớm đói bụng, chờ bọn hạ nhân thả xuống đồ ăn, lập tức bắt đầu quá nhanh cắn ăn. Chúng nó lúc ăn cơm. Nha hoàn mang tới một người theo đôn thả đàng sạch sẽ trên đất, Ngũ Ngưng cầm vài phần báo chí cùng tạp chí, ngồi ở theo đôn trên, bắt đầu vì chúng nó chọn việc trọng yếu đọc chậm. Đúng rồi, các ngươi biết không? Gần nhất ra một đỉnh ghê gớm tác gia. Nàng hưng phấn nói rằng, ta cho các ngươi đọc một đoạn đặc sắc nhất. Nàng mở ra một phần Nguyệt San tạp chí, thì thầm, mọi việc tổng cần nghiên cứu, mới sẽ hiểu. Xưa nay thường xuyên ăn thịt người, ta cũng còn nhớ, nhưng là không rõ ràng lắm. Ta mở ra lịch sử một cha. Này lịch sử không có tuổi, vòng vo mỗi diệp trên đều viết nhân nghĩa đạo đức vài chữ. Ta dù sao ngủ không được, nhìn kỹ nửa đêm, mới từ tự khe trong nhìn ra tự đến, mãn bản đều viết hai chữ là ăn thịt người. Niệm xong sau, nàng thả xuống tạp chí, rụt cổ một cái cười nói, các ngươi đại khái nghe không hiểu đi, có điều ta lần thứ nhất đọc được đoạn này thì quả thực cả người rét run, tiến vào giày trong chăn đều không ấm áp. Cũng còn tốt cha ta không phải trong sách viết loại người như vậy. Phi Mã Tư hoàn toàn nghe không hiểu, cũng không quan tâm, nó chỉ để ý tại sao ngày hôm nay gà quay hỏa hầu có chút quá. Đúng là lao trà đầm chiêu địa gật gù. Ngũ Ngưng không có chú ý tới lao trà phản ứng, chỉ là ngóng nhìn núi xa, lẩm bẩm nói rằng, cha ta tuy rằng không phải loại người như vậy, nhưng cũng không muốn để cho ta đọc những này báo chí, nói hội rước họa vào thân, ta đọc sau khi muốn cùng người nói, nhưng cũng không ai có thể nói, chỉ có vào núi thì với các ngươi nói một chút những thứ này. Lao trà đồng tình loại mà nhìn nàng. Còn có, suýt chút nữa đã quên nói. Nàng hối tiếc địa cười cợt, từ thương cảm bên trong đi ra ngoài, lại cầm lấy một phần, trình báo, nói rằng, còn có một cái đại sự. Đức Ý Chí mới vừa tuyên bố đầu hàng, đại chiến kết thúc, Trung Quốc là phe thắng lợi. Bắc Dương chính phủ ở quá cùng điện tiến hành rồi long trọng duyệt binh lễ mừng, nghe nói rất náo nhiệt, thật muốn đi tận mắt xem a. Có điều thật xa đây. Phi Mã Tư suýt chút nữa bị một cái xương gà nghẹn, ho khan vài tiếng. Nó dương mắt nhìn chằm chằm, trình báo, trên tiêu đề chữ lớn, có điều càng hấp dẫn nó chính là thời gian. 1918 năm. Phi Mã Tư trong lòng đột nhiên sinh ra một loại nào đó không tên tình cảm, con số này đối với nó tới nói tựa hồ có kiểu khác ý nghĩa. Nó quay đầu nhìn phía xa xôi phương Tây, nhưng lại không biết chính mình đang nhìn cái gì. Nói xong đại sự, Ngũ Ngưng theo chân chúng nó nói một chút thể kỷ chuyện, thậm chí có chút là thuộc về thiếu nữ bí mật nhỏ, chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nói quá. Chờ mặt trời ngã về Tây, bọn hạ nhân dục nàng về nhà, nàng lúc này mới theo chân chúng nó nói lời từ biệt, lưu luyến không rời địa rời đi. Cá về đại hải, điểu trở về núi lâm, hiệp miêu nghĩa khuyển từ lần thứ hai khôi phục kiên tĩnh. Phi Mã Tư chết nghiêng đầu, hướng về một bên lão trà nói, lão trà, ta có chuyện xưa mới, muốn nghe hay không nghe? Há, là cái gì cố sự? Lão trà lập tức hứng thú. Phi Mã Tư bắt ngọa ở trên bồ đoàn, nói rằng, là một rất dài cố sự, liên quan với làm sao đóng phim cố sự, người tốt nhất cũng nằm xuống chậm rãi nghe. 4. Gơ tờ, công chúng hào trương mới di chắt tương quan sự tích. Quan tâm gì hệ bộ 666 hoặc là đều phá tìm đọc lịch sử tin tức liền có thể IT. Chương 491, dưỡng lao vấn đề. Phi Mã Tư. Rời giường. Phi Mã Tư ngáp một cái, vây vây đầu đứng lên đến. Mộng cảnh vẫn như cũ rõ ràng nướng in vào trong đầu, có điều nó đã dần dần quen thuộc loại này ly kỳ cắt đổi phương thức. Cho lão trà giảng làm sao đóng phim rất phiền phức, đạo diễn, sản xuất. Nhiếp ảnh gia đẳng các cái chức vị đều muốn hao hết miệng lưỡi mới có thể làm cho nó nghe rõ ràng là có ý gì, trong lòng tượng thế giới bên trong từ trạng vạng vẫn giảng đến ngủ, chiến quyển, bộ phim này quay chụp quá trình vừa mới vừa nổi lên cái đầu, nói tiện lợi tiểu ca đem một hộp cơm cứt chó đoan cho sản xuất chủ nhiệm sự, Phi Mã Tư liền bất chi bất giác ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ lại trở về cửa hàng thú cưng. Trương Tử An nhớ tới Phi Mã Tư lúc mới tới đều là chính mình vừa rời giường nó hãy cùng tỉnh rồi, thế nhưng hiện tại nhưng thức dậy càng ngày càng muộn. Ngủ đến càng ngày càng chậm. Hắn cũng muốn cho nó suy nghĩ nhiều ngủ một hồi nhi, dù sao đoạn này quay trụ công tác quá mệt mỏi, thế nhưng ngày hôm nay muốn cùng Lao Dương cùng đi xuất ngũ cảnh khuyển viện dưỡng Lao khảo sát, Phi Mã Tư đã sớm nói muốn theo đi xem, có thể để nó hơi hơi ngủ thêm một lát nhi, sau đó lại xuất phát trước đánh thức nó. Ngày hôm nay đoàn kịch bên trong quay trụ không cần cảnh khuyển ra trận, chủ yếu là biểu hiện cảnh khuyển đội đi cầu viện sau, vừa phòng vũ cảnh bị nhốt cánh đồng tuyết thì gian nan khốn khổ cùng giúp đỡ lẫn nhau. Bởi vậy không cần Trương Tử An cùng Phi Mã Tư đi đoàn kịch đưa tin. Ăn xong điểm tâm, Lỗ Di Vân đúng giờ đi tới trong cửa hàng đi làm, Trương Tử An giao cho vài câu, liền nghe trong cửa hàng vang lên một đạo khí tiếng còi xe. Tới đón Trương Tử An chính là Lão Dương, hắn lái một chiếc đoàn kịch cung cấp xe, xuống xe một bên dựa vào thân xe hút thuốc một bên meo mắt lại đánh giá cửa hàng thú cưng vẻ ngoài. Trương Tử An từ lâu chuẩn bị kỹ càng, dẫn Phi Mã Tư ra ngoài. Tiểu điếm không sai a, trang trí đến rất đẹp đẽ. Chuyện làm ăn thế nào? Lão Dương khói còn không đánh xong, tạm thời không có lái xe ý tứ. Vẫn được đi, đơn giản là kiếm cơm ăn, chủ yếu là so với đi làm tới vẫn là muốn tự do một ít. Trương Tử An cười nói, có thể kiếm cơm ăn là tốt lắm rồi, làm gì không phải làm. Chờ ta về hưu, cũng tới ngươi nơi này làm công có muốn hay không? Lão Dương nửa đùa nửa thật nói. Trương Tử An đồng dạng nửa đùa nửa thật điệu nói, muốn a, đương nhiên muốn. Có điều Dương sư phụ ngươi về hưu còn không mau mau hưởng hưởng thanh phúc. Lão Dương đem tàn thuốc ném xuống đất dấm tức, ta người này rảnh rỗi không chịu nổi, cũng không quá muốn cùng người ở chung, không phải có câu nói sao, thấy rõ người hơn nhiều, ta liền càng thích chó. Về hưu sau đó có thể tìm cái cùng chó có quan hệ công tác tốt nhất, có thể kiếm bao nhiêu tiền cũng không đáng kể, chủ yếu là đời này khả năng không thể rời bỏ chó. Nếu như không tìm được, ta cũng cân nhắc qua mở một gian xuất ngũ cảnh khuyển viện dưỡng lão. Lên xe đi, bên ngoài đủ lạnh. Trương Tử An để Phi Mã Tư lên chỗ ngồi phía sau. Chính mình ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lão Dương khởi động ô tô, hướng về ngoài thành chạy tới. Dương sư phụ, là nói cảnh khuyển viện dưỡng lão đều là tư nhân mở. Trương Tử An hỏi. Lão Dương mắt nhìn con đường phía trước, chậm rãi đáp, theo ta được biết đều là tư nhân mở, có thể nơi khác tình huống không giống nhau lắm, nhưng ít ra Tân Hải thị ta là không nghe nói có nhà nước mở cảnh khuyển viện dưỡng lão. Lão Dương lại tiến một bước giải thích, quân khuyển cùng cảnh khuyển không giống nhau, quân khuyển xuất ngũ sau chỉ có hai cái phương hướng, một là ở lại chuyên môn quân khuyển viện dưỡng lão, hai là bị có điều kiện nhận nuôi, bởi vì quân khuyển chỉ phục vụ với quân đội. Cảnh khuyển khá là phức tạp, thường thường bị hệ thống cảnh bị bên ngoài bộ ngành điều động. Trên lý thuyết ở đâu cái bộ ngành đi lính liền nên do cái nào bộ ngành phụ trách chúng nó dưỡng lao, nhưng thực tế thao tác lên liền có khó khăn, có chút bộ ngành không có cho chúng nó dưỡng lao năng lực cùng ý nguyện, lúc này tư nhân xây dựng cảnh khuyển viện dưỡng lao liền phát huy được tác dụng. Vậy là ai đều có thể xây dựng cảnh khuyển viện dưỡng lao sao? Trương Tử An truy hỏi, Phi Mã Tư cũng ở trên ghế sau chăm chú nghe. Cái kia ngược lại không là, bình thường đều là tượng ta như vậy trước. Mang khuyển dân cảnh hoặc tuần đạo viên mở, đối chó có cảm tình. Cả đời không thể rời bỏ chúng nó, xã hội nhân sĩ coi như là nghị thông cũng rất khó, so với nhận nuôi cảnh khuyển còn khó hơn, hơn nữa đây là một không kiếm tiền việc, nói không chừng còn muốn đi vào trong cấp tiền. Bọn họ muốn đi nhà này cảnh khuyển viện dưỡng lao ở vào ở nông thôn, lộ trình rất xa. Lão Dương một cách tuyển chuyển mà nói rằng, kỳ thực, tiểu trương ngươi nói phương Tây điện ảnh công tác giả đối động vật có nhân văn quan tâm, điểm ấy khả năng là thật sự, có điều ta đã nói với ngươi. Người phương Tây đối xử bọn họ quân khuyển cảnh khuyển có thể không ra sao. Ồ, Dương sư phụ ngươi nói tường tận nói, ta còn thật không biết những việc này. Trương Tử An hỏi thăm nói. Ngược lại trên đường kẻ nhạt, Lão Dương liền giảng đạo, chúng ta cảnh khuyển căn cứ có bên trong sách báo, giảng chính là phương Tây cảnh khuyển quân khuyển phương pháp huấn luyện loại hình đồ vật. Cái này ta không thể nói cho ngươi, có điều trong đó cũng nhắc qua một ít phương Tây cảnh khuyển quân khuyển dưỡng lao vấn đề, cái này ta ngược lại thật ra có thể nói rằng. Ta nhớ tới từ 2013 năm đến 2016 năm, Anh Quốc Bộ Quốc phòng liền đối 23 một con quân khuyển chấp hành quá chết thanh thản, trong đó có chút quân khuyển vẫn chưa tới 8 tuổi. Đương nhiên, trong này phần lớn chó là bởi vì bị thương sinh bệnh mà không cách nào tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, cũng có một chút là tuổi quá lớn hơn, thế nhưng trong đó còn có 4-5 con không thương không bệnh tráng niên chó, những này chó bị chết thanh thản lý do là không cách nào thực hiện chức vụ đến cần phải trình độ, câu nói này rất khó đọc. Nhưng ta đến nay vẫn cứ nhớ tới rất rõ ràng. Trương Tử An lặng lẽ không nói gì. Tân Hải thị cảnh khuyển cơ mà sẽ bị đào thải Đức Mục Sử Tử đã làm hắn rất tiếc hận, không nghĩ tới nhất sơn càng hơn nhất sơn cao. Vốn tưởng rằng đối ăn thịt chó căm phẫn sục sôi người nước Anh nên rất yêu chó đi, nhưng liền chân chính quân khuyển đều bỏ đi như giày rách. Ngươi cho rằng chỉ có người nước Anh làm như vậy sao? Kỳ thực ở trước đây, nước Mỹ quân khuyển vừa đến 10 tuổi liền muốn thực hành chết thanh thản, mãi đến tận năm 2000. Nước Mỹ quốc sẽ thấy xuất ngũ cảnh khuyển cùng người bình thường sinh hoạt đến không sai, lúc này mới ký tên dự luật, có điều kiện cho phép quân khuyển bị người bình thường thu dưỡng. Lão Dương chép miệng một cái, còn nói, đương nhiên nước ngoài cũng không chỉ có những này phản diện ví dụ, chính diện ví dụ cũng có, tỉ như Israel, liền thực hành một binh một khuyển chế độ, người xuất ngũ, chó cũng theo xuất ngũ. Trương Tử An xem như là đại thể giải, xuất ngũ quân khuyển cùng cảnh khuyển ở toàn thế giới đều là nan giải vấn đề. Những này chó bị huấn luyện đến quá hung mãnh, đảm nhiệm chạy vào dân gian là có mầm họa, thế nhưng quốc gia kinh phí có hạn, tài chính không chịu trách nhiệm nổi, cũng chỉ tốt đồ thuận tiện địa tiến hành chết thanh thản. Trung Quốc ở phương diện này không tính tốt nhất, nhưng ít nhất cũng không tính lót đáy, so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa. Ngoài cửa xe cảnh sắc do san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng biến thành thống nhất chế tạo hai tầng đại khác giã, mấu chốt nhất chính là đẹp mắt đô thị mỹ nhân môn toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Này chứng minh bọn họ đã đi tới Tân Hải thị ở nông thôn. Nơi này là trưởng nhạc thôn, đón lấy cụ thể đi như thế nào, ta cũng phải hỏi dưới người khác, chỗ kia quá thiên, hướng dẫn trên đều không địa tiêu. Lão Dương nói, quay cửa kính xe xuống, hướng về đi ngang qua một vị nông dân dáng dấp người lớn tuổi hỏi, đồng hương hỏi một chút, viện dưỡng lao ở phương hướng nào. Cái kia người có thể có chút nến ngãng, hỏi hai lần mới chỉ vào một phương hướng nói, hướng về bên kia đi tới đầu. Lão Dương nói tiếng cảm ơn. Lái xe dọc theo cái kia người chỉ phương hướng đi, kết quả đi tới một gia. Viện dưỡng lão là lao nhân viện dưỡng lão, không phải cảnh khuyển viện dưỡng lão. Một đám tóc hoa dâm ông lão lao thái thái người già nhưng tâm không già, xếp thành một loạt ngồi ở trên băng ghế nhỏ, phơi nắng liếc mắt đưa tình. Bị cường nhét đầy miệng thức ăn cho chó bọn họ một chuyến tay không, lại kéo mấy người hỏi một trận, lần này nhiều lần cường điệu là cảnh khuyển viện dưỡng lao, mãi đến tận cuối cùng một người trẻ tuổi vạch ra phương hướng chính xác. Nhiều lần chắc trở, bọn họ đi tới một tòa rất xa xôi thấp dưới chân núi. Một tấm che kín rỉ sét đại đóng chặt cửa sắt, trên cửa sắt phương lơ lửng mấy cái ngay ngắn chỉnh tề địa đại tự, viện dưỡng lao, ba chữ này phía trước vẽ ra một con đức mục phim hoạt hình hình tượng, cho thấy đây là cho chó trụ viện dưỡng lao. Ngạnh tớ là tiệp bản thấp bé tường viện vi ra rất một mảng lớn phạm vi, tường viện này thực sự quá thấp, cùng thành niên nam nhân gần như cao, không phòng ngự được tiểu thâu, cũng là có thể phòng phòng gấu con, có điều nghĩ đến không có cái nào tên trộm ăn no rừng mỡ đến sẽ đến cảnh khuyển viện dưỡng lao trộm đồ vật. Bởi không có sớm hẹn trước, Trương Tử An nhìn cửa lớn đóng chặt, lo lắng hỏi, có thể hay không không ai. Lão Dương cũng trong lòng không chắc chắn, xuống xe xem một chút đi. Chương 492, Tôn Nghiêm. Trương Tử An mang theo Phi Mã Tư xuống xe, Lão Dương đem xe tắt lửa, hai người từng người lấm lét nhìn trái phải. Chỗ này thực sự quá thiên, liền cái người qua đường nở tờ cờ đều không có, muốn tìm người hỏi thăm một chút cũng không có nơi hỏi thăm. Đang do dự có muốn hay không trước tiên đánh đạo hồi phủ hôm nào trở lại, Phi Mã Tư trước tiên nghe được một ít âm thanh, hướng về phía núi nhỏ phương hướng kêu hai tiếng, nói cho Trương Tử An bên kia có người đến, đến rồi. Trương Tử An tay khớp mái che nắng nhìn tới, loang lổ lâm ảnh xuất hiện một tục kịch bóng người. Còn nắm một cái đức mục, như là vừa lưu chó trở về. Chờ bóng người đến gần, là vị tuổi chừng 50, 60 tuổi trung lão niên người, lý rất ngắn tóc, phần lớn đều trắng, có điều tinh thần nhìn qua rất tốt, mặt đỏ lên. Hắn nắm đức mục nhìn ra chí ít 12 tuổi, hàm răng mài mòn đến rất lợi hại, đi lên đường đến đều có chút phí công, nhìn phía Phi Mã Tư trong ánh mắt chỉ còn dư lại tiêu điều, không có tranh cường hào thắng tâm ý. Lão Dương hướng về Trương Tử An liếc mắt ra hiệu, ý tứ là phòng trừng liền vị này. Trương Tử An cũng tính toán gần như. Lão Dương ăn mặc cảnh phục, tuổi tác cũng tiếp cận, tốt hơn nói chuyện, do hắn đi tới dò hỏi, xin hỏi, lão ca ngươi là nhà này cảnh khuyển viện dưỡng lao chủ nhân sao? Cái kia người liếc nhìn một chút Phi Mã Tư, lắc đầu nói, này chó còn trẻ lắm, đưa tới đây còn quá sớm. Lời tuy như vậy, hắn vẫn chưa phủ định chính mình là cảnh khuyển viện dưỡng lao chủ nhân. Lão Dương cười ha ha, nói rằng, chúng ta không phải đến đưa con chó này, mà là trước tiên tới xem một chút. Có một nhóm chó muốn đưa tới nơi này. Cho, đây là ta giấy chứng nhận. Hắn đem cảnh khuyển căn cứ giấy hành nghề làm như có thật địa đưa cho đối phương. Trương Tử An có chút lúng túng, hắn biết Lao Dương ở cảnh khuyển trong căn cứ chỉ là bếp núc ban, vừa không phải tuần đạo viên cũng không phải mang khuyển dân cảnh, phòng trường sức thuyết phục không quá đủ. Quả nhiên, cái kia người nhìn một chút giấy hành nghề, trái lại càng hoài nghi, đem giấy hành nghề đưa trả lại cho Lao Dương, hỏi, là cảnh khuyển à? Là cảnh khuyển tại sao không đi chính quy con đường? Ta chỗ này chỉ cho cảnh khuyển dưỡng lão, không chấp nhận xã hội trên chó. Chuyện này, bởi vì, cái kia lão Dương vì đó nghẹn lời, là ở trong khi huấn luyện bị đào thải chó, vẫn còn không tính là cảnh khuyển. Cái kia người nhíu nhíu mày, không nói gì. Trương Tử An từ trong túi móc ra một phong thư đưa cho hắn, đây là Tân Hải thị cảnh sát hình sự đại đội thư giới thiệu. Cái kia người hơi kinh ngạc, một lần nữa đánh giá vài lần Trương Tử An, tiếp nhận tin triển khai. Tin là Trương Tử An xin mời Thịnh Khoa viết, đóng dấu chồng con dấu, ai cũng sẽ không nhàn đến đau bi giả tạo cái này. Ở người này đọc tin thời điểm, Lão Dương trùng Trương Tử An nháy mắt, ý tứ là tiểu tử ngươi có thư giới thiệu làm gì không còn sớm lấy ra. Làm hại ta mất mặt. Trương Tử An thì lại thản nhiên nơi chi, sớm lấy ra ta còn làm gì tinh tướng. Đọc xong tin sau, cái kia người đem thư còn cho Trương Tử An, chỉ nói một câu, vào đi. Hắn mở cửa khóa, đem cửa lớn hoàn toàn mở rộng. Nơi này quá thiên, Lão Dương sợ này lượng từ đoàn kịch mượn tới xe mất rồi, đem xe cũng lái vào sân, cũng may sân lớn vô cùng, nhiều hơn nữa đỉnh mười mấy chiếc xe cũng không thành vấn đề. Viện tử này quả thực là cái bản mini cảnh khuyển trụ sở huấn luyện, dâm đài, chiến hào, nhảy lên khoan thành động, leo lên khoan thành động, người tự bản, cản trở tường, cân bằng kiều, nam dập giá, nhảy cao giá, hỏa vòng tròn, tắc kéo kiều đẳng huấn luyện đạo cụ đầy đủ mọi thứ. Chỉ có điều Trương Tử An nhìn kỹ sau. Cảm thấy những này đạo cụ phổ biến so với cảnh khuyển trụ sở huấn luyện bên trong tương ứng đạo cụ nhỏ một vòng. Lão Dương cũng đồng dạng phát hiện điểm ấy. Trương Tử An không hiểu, tại sao xuất ngũ chó còn muốn huấn luyện đây? Tình cờ đi ra ngoài lưu lưu, cẩn thận mà an hưởng tuổi già không được chứ? Trong sân còn có hai hàng màu xám trắng nhà trệt, một chiếc xe ba bánh điện xe đứng ở cửa phòng, trong thùng xe còn chứa một ít mới mẻ rau dưa, khoai tây cà rốt loại hình. Khả năng là nghe được mở cửa vang động. Nhà trệt bên trong truyền đến liên tiếp tiếng chó sủa. Hai hàng nhà trệt, một loạt là khuyển xá, khác một loạt là chủ người. Cái kia người một lần nữa khóa lên cửa lớn, trước tiên đem nắm đức mục mang vào khuyển xá, sau đó gọi Trương Tử An bọn họ, vào nhà đến nói chuyện đi. Trương Tử An cùng Lão Dương theo hắn vào phòng, vừa quay đầu lại phát hiện Phi Mã Tư không có theo tới. Phi Mã Tư lưu ở bên ngoài, đăm chiêu địa nhìn chằm chằm khuyển xá phương hướng. Để chính nó ở bên ngoài chơi đi, cửa viện giam giữ, nó ném không được. Người kia nói. Trương Tử An gật đầu, hắn cũng không sợ Phi Mã Tư hội ném. Bên trong trên tường lắp đặt treo tường thức khí ấm, khả năng là thiêu khí thiên nhiên, rất ấm áp, bên trong nhiệt độ khoảng chừng có 18 độ. Trương Tử An cùng Lao Dương cởi áo khoác treo ở mũ áo giá trên. Tùy tiện ngồi đi. Cái kia người ra hiệu đạo, chính mình đi nấu nước pha trà đãi khách. Bên trong trang hoàng rất đơn giản, đều là nhìn nhiều năm rồi bàn ghế, duy nhất giải trí phương tiện chính là một đài 32 thốn TV. Chỉ chốc lát sau, cái kia người bưng một đại thiết ấm trà cùng ba cái chén trà từ trong phòng bếp đi ra. Không cái gì có thể chiêu đãi, uống ly nước trà ấm áp một chút đi. Hắn cho Trương Tử An cùng Lao Dương rót nước trà, tự giới thiệu mình. Ta họ Phó, Phó Đào, nhà này viện dưỡng lao chính là ta mở. Trương Tử An cùng Lão Dương phân biệt làm tự giới thiệu mình, đồng thời đem ý đồ đến nói rõ. Đoàn kịch quay chụp thì một nhóm đức mục muốn tìm cái có thể an thân địa phương, muốn nhìn một chút nơi này có thể không tiếp thu. Đám này đức mục tuy nói không phải chính thức cảnh khuyển, nhưng cũng được quá cảnh khuyển huấn luyện. Hiện nay không chỗ có thể đi, vừa không thể trở về cảnh khuyển căn cứ, cũng rất khó bị người bình thường nhận nuôi. Tân Hải thị chu vi cảnh khuyển viện dưỡng lao cũng không chỉ có này mở ra, Trương Tử An cùng Lao Dương là dự định từ nhà này xem ra, khảo sát một hồi, nếu như cảm thấy không được liền lại tìm nhà tiếp theo. Đến trước, Phùng Hiên đã làm ra bảo đảm, đoàn kịch một phần kinh phí đem chuyên môn dùng để thu xếp những này đức mục, hội theo, để năm cho chúng nó thanh toán sinh hoạt phí, mãi đến tận chúng nó bình thường chết đi mới thôi, sẽ không cho cảnh khuyển viện dưỡng lao tăng cường quá nhiều ngoài ngạch gánh nặng. Giảng đạo lý, Phùng Hiên mở ra điều kiện là rất hậu đãi. Thế nhưng Trương Tử An cùng Lao Dương sau khi thương lượng, để tránh có người thấy tiền sáng mắt, bởi vậy cô ý hướng về Phó Đào báo một không cái gì mơ giá cả, nếu như cái giá này hắn có thể tiếp thu, bàn lại hắn. Phó Đào trầm ngâm chốc lát, làm khó dễ địa trưởng ô một hơi, tình huống ta biết đại khái. Ta không quen biết cái này Thịnh Khoa, nhưng ta về hưu trước đây cũng là Tân Hải thị cảnh cục mang khuyển dân cảnh, đối cảnh khuyển rất có cảm tình, mở nhà này viện dưỡng Lao vốn là chỉ muốn dưỡng ta vẫn mang con kia đức mục. Thế nhưng một ít dân cảnh đồng sự lục tục cũng đem bọn họ chó đưa tới chỗ của ta, nói do ta nuôi, bọn họ khá là yên tâm. Cũng không phải nói bọn họ không muốn dưỡng, mà là một ít khách quan điều kiện hạn chế, bọn họ dưỡng không được, vì lẽ đó giao cho ta đến dưỡng, bọn họ ngày nghỉ lễ hội tới xem một chút chiến hữu cũ, thuận tiện giúp sấn ta một hồi. Trương Tử An cùng Lão Dương gật gù, chờ hắn tiếp tục nói. Phó Đào nói tình huống rất thông thường, mang khuyển dân cảnh bản thân rất muốn dưỡng những này xuất ngũ cảnh khuyển. Thế nhưng người nhà bọn họ không đồng ý, hoặc là ở lại nội thành không cho dưỡng, không làm gì được. Phó Đào giơ tay ra hiệu chu vi, các ngươi cũng nhìn thấy, nơi này chỉ ta một người cô đơn, các ngươi những này đức mục ta nghĩ dưỡng, thế nhưng sợ dưỡng có điều đến, ta chỗ này đã có chừng 10 chỉ xuất ngũ chó, trở lại 10 con, e sợ. Hắn không có tiếp tục nói, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Trương Tử An trước tiên đem việc này đặt ở một bên, hắn tử vừa nãy ngay ở muốn một vấn đề, không nhịn được hỏi. Ngài vừa nãy là đi lưu cho chứ? Tại sao bất nhất thứ nhiều lưu vài con đây? Lẽ nào là một con địa lưu? Bình thường Vương Kiền cùng Lý Khôn phụ trách lưu trong cửa hàng ấu khuyển, vậy cũng không phải một con địa lưu à, đều là khiên cùng nhau đi cửa hàng thú cưng mặt sau xanh hóa bên trong lưu. Một con địa lưu nhiều lắm phiền phức. Phó Đào khẳng định địa nói, chính là một con địa lưu. Là sợ chúng nó bắt đầu đánh nhau. Trương Tử An nhớ tới tiểu lưu nói những này cảnh khuyển đều tranh cường hào thắng. Không phải thân hữu liền không thể cùng đi ra nhiệm vụ. Cái kia ngược lại không là, chúng nó hiện tại đã lao đến không có khí lực đánh nhau. Phó Đào không để ý lắm địa cười nói như thế nào đây? Những này cảnh khuyển quen thuộc cùng chủ nhân một trọi một địa sinh hoạt cùng huấn luyện, cùng sủng vật chó là không giống nhau, vì lẽ đó coi như là chúng nó lao, cũng vẫn có tôn nghiêm, mà ta nghĩ bảo vệ chúng nó cuối cùng tôn nghiêm. Rất đơn giản mấy câu nói, nhưng lệnh Trương Tử An trong lòng hơi động, hắn cùng Lao Dương yên lặng liếc mắt nhìn nhau. Cảm thấy có thể tìm tới muốn tìm người. Chương 493, sinh mệnh lễ tán. Hai hàng nhà trệt, Trương Tử An cùng Lao Dương theo Phó Đào tiến vào trong đó một loạt trụ người gian phòng, Phi Mã Tư một mình hướng về khác một loạt khuyển xá đi tới. Nó cũng không rõ ràng chính mình tại sao phải làm như vậy, chỉ là một loại cảm giác. Phó Đào vừa nãy đem cái kia tuổi già sức yếu cho chăn cựu Đức mang vào khuyển xá sau không có khóa cửa, chỉ là khép hờ, đại khái là cho rằng cửa chính của sân khóa lại rồi là được. Ngược lại không người đến trộm đồ vật, phòng phong ở nông thôn gấu con mà thôi. Phi Mã Tư nhấc chảo đẩy ra khuyển xá môn, một luồng giạt rào ý xuân phả vào mặt. Nhiệt độ trong phòng rất thích hợp, trên tường treo lên treo tường thức máy sưởi điện, đối cho tới nói thờ ơ. Có thể thấy, khuyển xá thiết kế là động tâm, vừa bắt đầu chính là vì đảm nhiệm khuyển xá, mà không phải sau đó cải biến, bên trong phân chia thành rất nhiều phòng riêng, mỗi cái phòng riêng bên trong đều có một con chó, phần lớn đều là chó chăn cứu đức. Tình trạng vệ sinh trình độ khá là giống như vậy, cùng cửa hàng thú cưng là khẳng định không cách nào so sánh được, có điều Phi Mã Tư cũng có thể hiểu được, nó từ này trong nhà chỉ ngửi được Phó Đào một người mùi vị, một người muốn quản lý này chừng 10 điều lão niên chó chăn cứu đức, độ khó rất lớn, không giúp được cũng là bình thường. Phó Đào bản thân cũng là vị 50, 60 tuổi trung lão niên người, quá không được mấy năm liền chính hắn cũng có thể cần người khác chăm sóc. Ô, số 1 trong lồng tre liền nằm vừa nãy con kia chó chăn cứu đức, nó vừa ở trên núi lưu một vòng, mỏi mệt nằm nghiêng ở trên thảm, chỉ là ngắn ngủi địa dương mắt nhìn vọng Phi Mã Tư, trong ánh mắt như là đang hâm mộ nó tuổi trẻ cùng cường tráng. Chu vi cảnh vật ngắn ngủi địa ba động một chút. Phi Mã Tư quen thuộc cái cảm giác này. Tinh Hải cùng Lao Trả có thể rất mạnh mẽ đem nó kéo vào chúng nó tâm tượng thế giới, nhân vì chúng nó đủ mạnh, chúng nó tâm tượng thế giới cũng đủ mạnh, thế nhưng những này phổ thông mèo cùng chó không làm được, chúng nó linh trí chưa mở, ký ức bản thân liền tàn khuyết không đầy đủ. Phi Mã Tư ở chúng nó tâm tượng thế giới bên trong chỉ là một không tồn tại người đứng xem. Nay điều chó chăn cựu đức chủ nhân chính là Phó Đạo, hiện chủ nhân là hắn, chủ nhân cũ cũng là hắn. Hắn chính là vì nó mà thành lập tòa này viện dưỡng lao. Có thể trưởng bạn chủ nhân bên người, nó rất hạnh phúc, không còn ước mong gì khác. Phi Mã Tư vòng qua số 1 lồng sắt, đi tới số 2 lồng sắt trước. Số 2 trong lồng tre là khác một cái rất đẹp chó chăn cựu đức, khoảng chừng 9 tuổi khoảng chừng, chạm ở trong lồng có vẻ rất tinh thần. Hình thể so với Phi Mã Tư hơi nhỏ hơn một vòng, bởi vì nó là mẫu. Nó tò mò đánh giá một chút Phi Mã Tư, rất nhanh liền mất đi hứng thú, lại quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, như là đang đợi cái gì. 9 tuổi ở cảnh khuyển bên trong không tính quá già, chỉ là vừa qua khỏi tráng niên mà thôi, có chút 10 tuổi, 11 tuổi cảnh khuyển còn ở đi lính. Này điều cho chăn cừu đức làm cảnh khuyển tới nói rất phổ thông, cũng rất điển hình. Nó một tổ có 4 cái anh chị em, nó không tính bên trong mạnh nhất, không tính yếu nhất. Có một đoạn vui sướng hơn nữa không buồn không lo tuổi ấu thơ, khỏe mạnh địa khỏe mạnh trưởng thành. Hơi hơi trưởng lớn một chút sau, nó cùng các huynh đệ tỷ muội bị từng người người khác nhau ôm đi, chia lìa thời điểm có chút yêu thương, nhưng càng nhiều chính là chờ mong, bởi vì nó đã chịu đủ lắm rồi cùng các huynh đệ tỷ muội tranh cướp mâu thân yêu, nó chỉ hy vọng có thể gặp phải một người, một chỉ yêu chính nó người. Chủ nhân của nó là cảnh khuyển trong căn cứ một vị tương đối ít thấy nữ tuần đạo viên, cho nó đặt tên vì là Tự Nhiên. Đại khái là hy vọng nó sẽ trưởng thành làm một vị tự nhiên hào phóng thục nữ đi. Sau lần đó, Tự Nhiên cùng nàng cùng nhau ăn cơm, huấn luyện chung, cùng nhau chơi đùa sái, hầu như là như hình với bóng, đó là nó trong cuộc đời vui vẻ nhất tháng ngày. Huấn luyện rất mệt, thế nhưng sau khi hoàn tất huấn luyện có thể được nàng biểu dương, nếu như thành tích xuất sắc còn có thể ăn được nàng lén lút mua cho nó cơm trưa thịt cùng đùi gà, liền Tự Nhiên ở trong khi huấn luyện càng chăm chỉ, hy vọng có thể được nàng càng nhiều yêu. Có điều, hiện thực há có thể tận như nhân ý, Tự Nhiên tuy rằng thông qua huấn luyện, thuận lợi trở thành một điều chính thức cảnh khuyển, thế nhưng thành tích ở mọi phương diện đều không thuộc về đỉnh cấp. Điều này cũng rất bình thường, dù sao tượng Xích Long cùng Vương Tử như vậy ở nhiều loại môn học bên trong đều đỉnh cấp cảnh khuyển rất hiếm thấy, tương đương với nhân loại học bá, trên thực tế phần lớn người đều là thành tích trung đẳng người bình thường, tốt nghiệp từ phổ thông viện giáo, làm phổ thông công tác, dường như Tự Nhiên là một cái phổ thông cảnh khuyển như thế. Tự Nhiên tuần đạo viên cũng là người bình thường. Có người bình thường sướng vui đau buồn, cao hứng thì sẽ đem nó chăm chú ôm vào trong ngực, sinh khí thì hội nghiêm nghị quát lớn nó. Nàng còn có cái bí mật nhỏ, chính là nàng ở quê hương có cái bạn trai, đây là chỉ có Tự Nhiên biết đến bí mật nhỏ, bởi vì theo chân nó một chỗ thời điểm, nàng hội lấy ra bạn trai bức ảnh để nó xem, theo chân nó lặng lẽ giảng giải hắn là một kẻ cỡ nào xuất sắc người, tình cờ còn có thể cong lấy những người khác gọi điện thoại, còn nói tương lai muốn giới thiệu nó quen biết hắn. Phi Mã Tư nhớ tới tâm tượng thế giới bên trong ngũ ngưng, nàng cùng Tự Nhiên tuần đạo viên có chút tương tự, cũng sẽ cùng Phi Mã Tư cùng Lao Trà lặng lẽ giảng giải nàng ở trên đường cái gặp phải anh Tuấn Công Tử có cỡ nào đẹp trai, hoặc là tùy ý sướng tưởng, trình báo, cùng, tân thanh niên, trên những kia văn chương tác giả âm dung tiếu mạo, suy đoán bọn họ là nam là nữ, suy đoán bọn họ quá ra sao sinh hoạt. Tự Nhiên vốn tưởng rằng cuộc sống như thế hội vẫn tiếp tục kéo dài, có một ngày, nàng đột nhiên mua một đống lớn ăn ngon. Vui vẻ nói cho nó biết, bạn trai hướng về nàng cầu hôn, cho nên nàng muốn rời khỏi căn cứ phản về quê nhà. Nét cười của nàng cảm hóa đến nó tự đáy lòng địa vì nàng cảm thấy cao hứng, tuy rằng không hiểu đến cùng tại sao vui vẻ hơn. Phân biệt thời điểm cũng không quá thống khổ, bởi vì nàng bảo đảm đi bảo đảm lại, chờ nó xuất ngũ sẽ đem nó tiếp đến nhà, cùng bạn trai mang theo nó cùng nhau chơi đùa. Tự nhiên là tràn ngập kỳ vọng mà nhìn nàng rời đi. Nhưng mà nó cùng nàng đều quên một vấn đề, chính là tự nhiên còn trẻ, cách xuất ngũ còn rất sớm. Tự nhiên bị đưa đến cảnh đội, giao lại cho một vị mang khuyển dân cảnh, tuy rằng tân chủ nhân đối với nó cũng rất tốt, nhưng nó tổng cũng không thể quên được nàng. Nàng tới thăm qua nó mấy lần, mà thân phận của nàng cũng từ tuần đạo viên, chưa kết hôn kỳ, tân hôn thê tử trong lúc đó không ngừng biến hóa, mỗi lần đoàn tụ đều rất vui vẻ, mỗi lần ly biệt đều tràn ngập kỳ vọng, nàng bảo đảm đi bảo đảm lại, chờ nó xuất ngũ sau nhất định sẽ tới đón nó. Một lần cuối cùng xuất hiện thì, nàng kiên trì bụng vệ, liền khom lưng đều rất khó khăn, ôm lấy nó đầu, đem lỗ thai của nó kề sát ở chính mình trên bụng, để nó lắng nghe trẻ con nhịp tim. Đó là sinh mệnh thanh âm. Nghe qua sau khi, tự nhiên kính nể mà nhìn nàng bụng, phảng phất đó là một cái thánh vật. Sau đó, tự nhiên đời thứ hai chủ nhân điều động công việc rời đi cảnh đội, nó lại nên đón đệ tam nhậm chủ nhân, mà nó cũng từ một cái tuổi trẻ cảnh khuyển chậm rãi già yếu, trở thành cảnh trong đội hắn cảnh khuyển tiền bối. Nàng lại cũng không có tới qua. Làm nhiệm vụ thời điểm, tự nhiên biết mình nên tập trung tinh thần, có thể ánh mắt đều là không ngừng được địa rơi vào nắm hải tử cô gái trẻ trên người, muốn từ trong biển người mênh mông tìm tới nàng. Tự nhiên các hạng môn học vốn là không tính đặc biệt xuất sắc, tuổi sau khi lớn lên, càng là ở trong khi huấn luyện nằm ở cuối xe lúng túng vị trí. Tự nhiên đệ tam nhậm chủ nhân không rõ ràng nó đang suy nghĩ gì, cân nhắc đến nó tuổi tác, cho nó giảm bớt huấn luyện cường độ, đồng thời cũng giảm thiểu nó làm nhiệm vụ số lần. Đây là đang vì nó suy nghĩ, thế nhưng nó nhưng tiếc nuối mất đi ở trên đường cái tìm kiếm cơ hội của nàng. Sau đó, tự nhiên vị trí thành thị tổ chức toàn vận hội, vì tăng mạnh an toàn bảo đảm, tập trung đào thải cảnh trong đội tiếp gần một nửa cảnh khuyển, để chúng nó sớm về hưu, còn chưa tới về hưu tuổi tác tự nhiên cũng chuyện đương nhiên địa danh liệt trong đó. Bị đào thải tự nhiên không người nhận nuôi, bởi vì nó vị trí quốc tế mẹ tỏ bỏ lì không cho phép tư nhân dưỡng chó chăn cứu đức. Nó đệ tam nhậm chủ nhân vừa vặn nhận thức phó đào, liền đem nó đưa tới nơi này. Phi mã tư tử trong đôi mắt của nó biết, nó vẫn không có từ bỏ, liên tục nhìn chằm chằm vào bên ngoài, mỗi khi có xa lạ tiếng bước chân từ cửa viện trước trải qua thì đều sẽ đứng lên đến, chờ đợi nàng xuất hiện lần nữa ở trước mặt, đến đem mình tiếp đi. Thời gian loáng một cái đã qua sắp tới một năm, tự nhiên trong lúc chờ đợi từng ngày địa ra đi. Khả năng nàng lão công không thích chó, khả năng nàng công tác cùng gia đình xuất hiện biến cố, khả năng nàng bận bịu chăm sóc hài tử. Khả năng nàng bị hắn một ít việc vật trì hoãn. Quá nhiều khả năng, đương nhiên cũng khả năng là nàng đem nó đã quên. Phi mã tư nhớ tới ở cửa trụ sở phân biệt Thôi Ngật cùng Bạo Gió, ở một số năm sau, Thôi Ngật hội thực hiện lời hứa đem Bạo Gió tiếp đi à. Thế sự vô thường, rất nhiều thứ không phải do người chủ quan ý chí quyết định, chuyện tương lai tình rất khó nói. Phi mã tư lại đi tới số 3 lồng sắt trước. Số 3 trong lồng tre chó chăn cựu Đức đã là cao tuổi, có ít nhất 14 tuổi. Hàm răng hầu như hoàn toàn mài mòn hầu như không còn, sinh mệnh như ngọn nến trước gió, lúc nào cũng có thể tắt. Trước mặt nó thực buồn bên trong còn lại một nửa đồ ăn không có ăn xong, muốn ăn hạ thấp là không tốt dấu hiệu. Phi mã tư thăm dò tới gần, cách lồng sắt nhìn một chút, nó nằm trên đất giật giật mũi, không có mở mắt, liền hộ thực bản năng đều không còn. Thực buồn bên trong lấy thị thụ thức ăn cho chó làm chủ, dùng bong bóng mềm nũng, còn ngoài ngạch tăng thêm một chút rau dưa cùng cắn nát thịt nhân bánh chế thành đôn thịt viên. Như vậy khá là nhuyễn nhu, thích hợp nó nha. Số 4 trong lồng tre chó chăn cựu Đức trẻ tuổi nhất, khoảng chừng 8 tuổi khoảng chừng. Mới nhìn nó thì, phi mã tư cả kinh, bởi vì phía bên phải của nó chân sau thiếu mất một nửa, đầu gối phía dưới không phải sinh trưởng lông tóc chân nhỏ, mà là tượng trên TV những kia tàn tật vận động viên như thế xếp vào một hốn lượn lưỡi đao thức chi giả. Chi giả chế tác kỹ thuật rất thô ráp, hiển nhiên là sơn trại bản, khả năng là nắm một ít công cụ thủ công chế tạo. Thông qua ni lông ma thuật tiếp cùng để nâng cố định ở đầu gối trên, hình cung y nột bản làm chống đỡ. Gâu. Nó cảnh giác nhìn kỹ phi mã tư, đồng thời kêu lên. Bốn mắt nhìn nhau thì, phi mã tư nhìn thấy nó qua lại. Chủ nhân của nó cho nó nổi lên một phong cách tây tên, gọi là ít. Ít cùng tự nhiên như thế không phải xuất thân từ Tân Hải thị cảnh khuyển căn cứ, mà là đến từ chính xa xôi lưỡng quảng biên cảnh, là một cái biên phòng cảnh khuyển. Nó ở Tây Nam cảnh khuyển trụ sở huấn luyện sinh ra cũng thụ hấn. Thành tích huấn luyện dị thường xuất sắc, tuyệt không thua gì Xích Long cùng Vương Tử, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vậy làm ít lấy ưu dị thành tích từ căn cứ sau khi tốt nghiệp, liền bị phân phối đến đối cảnh khuyển yêu cầu nghiêm khắc nhất biên phòng vũ cảnh bộ đội. Phi mã tư ở điện ảnh bên trong đóng vai thiểm điện, chính là một cái biên phòng cảnh khuyển, nhưng nó kỳ thực không biết chân chính biên phòng cảnh khuyển là hình dáng gì, chỉ là dựa theo kịch bản đến diễn. Nóng bức cá nhiệt đới từ trong rừng, hoàn cảnh nghiêm khắc đến vượt quá tưởng tượng. đặc biệt vừa đến mùa mưa thời điểm, không khí lại nhiệt lại chiều, chạy vài bước liền oi bức đến mức sắp không thở nổi. Ít chấp hành chính là nguy hiểm nhất tập độc nhiệm vụ, ngoại cảnh phần tử tội phạm trong tay không chỉ có súng lục, thậm chí còn có lựu đạn cùng súng tự động đẳng vũ khí hạng nhẹ, bởi vậy ít đang thi hành nhiệm vụ thì còn muốn ăn mặc khuyển dùng chống đạn áo lót, này thì càng thêm kịch oi bức trình độ. Ở trong khi huấn luyện, ít số độ bởi vì bị cảm nắng mà té xỉu, phải thêm mấy ngày một chút lại tiếp tục đầu vào nghiêm ngặt huấn luyện. Bởi không khí độ ẩm quá lớn, một hồi thời hạn mấy ngày nhiệm vụ hạ xuống, phía sau lưng nó, dưới bụng, thể chết, hết thể cùng chống đạn áo lót thời gian dài tiếp xúc vị trí đều bị chống đạn áo lót mài đến thoát mao, lộ ra đỏ tươi thịt non, sau đó hay bởi vì con muỗi cùng ký sinh trùng đốt mà cảm hóa bệnh mẩn ngứa, đại phiến da rẻ xương đỏ nhiễm trùng. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sau, ít hầu như đều muốn lột ra, bởi vậy ít lông tóc rất xấu, pha tạp không thể tả, tân mao lão mao tạp trưởng cùng nhau. Ít chủ nhân rất đau lòng nó, thường thường ôm nó cần ý ý, còn mua được bên trong thảo dược ngày đêm dày vò, bôi lên ở ít trên người sinh có bệnh mẩn ngứa vị trí. Từ trí nhớ của nó bên trong, Phi Mã Tư nhìn thấy, không chỉ có ít là như vậy, vừa phòng vũ cảnh trong bộ đội hầu như hết thể cảnh khuyển đều là như vậy. Chó chăn cựu Đức, hoặc là chúng nó tổ tiên lang, đều không phải thích hợp sinh sống ở á nhiệt đới rừng mưa bên trong động vật, thế nhưng vì bảo vệ biên cảnh khu vực và bình an ninh, chúng nó từng đợi một địa dấn thân vào ở đây, thậm chí chôn xương với này. Ở biên phòng vũ cảnh bộ đội trụ sở phụ cận, có một tòa vô danh núi nhỏ, đây là biên phòng vũ cảnh sát binh tự phát thiết lập cảnh khuyển nghĩa trang. Phi Mã Tư thông qua ít ký ức, nhìn thấy chủ nhân của nó dẫn nó đi tới một chuyến nghĩa trang. Ngày đó là cái cuối tuần, âm thiên, trong chú địa hầu như có hay không thường trực nhiệm vụ bọn quan binh đều đến rồi, làm một điều đang thi hành nhiệm vụ thì xúc lôi hy sinh quét mìn khuyển đưa ma. Trong nghĩa trang đang đứng mấy chục tòa bia mộ, ít bị chủ nhân của nó nắm. Nhìn thấy gần nhất một khối trên mộ bia viết mấy cái đỏ sậm đại tự, cảnh khuyển tử tử chi mộ, bên cạnh lại có hai hàng chữ nhỏ, phân biệt là nước Đức Mục Dương khuyển cùng ở 528 chuyên án bên trong nhân công hy sinh. Bia mộ rất sạch sẽ, hiển nhiên thường thường bị người quét tước, chu vi mọc ra thanh thanh cỏ dại, một nhánh màu vàng nhạt bồ công anh từ bia mộ dưới ngoan cường mà khoang ra. Gió nhẹ phất quá, màu trắng quan mau theo gió bá tung tứ phương. Khác một khối bia mộ dưới đào một cái hố. Là vì là ngày hôm nay chôn cất cảnh khuyển chuẩn bị, trên mộ bia đại tự viết, cảnh khuyển mạch cổ ập chi mộ, bên cạnh chữ nhỏ là lạp dạ đỏ cho săn cùng ở quét mìn nhiệm vụ bên trong nhân công hy sinh. Công tước chủ nhân ôm một nho nhỏ cho cốt đúng, khóc không thành tiếng mà đưa nó bỏ vào trong hầm. Hán vũ cảnh môn trầm mặc phất lên cái sẻng, đem tân thổ điển vùi vào trong hầm, mãi đến tận lấp bằng mới thôi. Túi chảo. Nghiêm túc bầu không khí bên trong, trưởng quan ra lệnh một tiếng, vũ cảnh môn thẳng tắp địa đứng nghiêm chảo. Biên phòng vũ cảnh môn đều không quen ngôn từ, chỉ có dùng túi chào để diễn tả đối từ Trần Chiến Hữu hoài niệm. Hoàn cảnh ác liệt, kẻ địch hung tàn, Tây Nam biên cảnh khu vực cảnh khuyển tỷ lệ thương vong cao đến kinh người, có thể bình thường xuất ngũ cảnh khuyển ít ỏi. Tháng ngày trôi qua từng ngày, vận rủi rốt cục ở ngày nào đó tìm tới ít. Đó là một lần trọng đại tập độc nhiệm vụ, chưa từng có đối ngoại công khai quá, trụ sở vũ cảnh sát binh hầu như là dốc toàn bộ lực lượng, đối ngoại cảnh phần tử tội phạm tiến hành đả kích. Phần tử tội phạm không cam lòng bó tay chờ chết, song phương với trong rừng rậm phát sinh ác chiến. Ở trong chiến đấu, một viên lôi huyền lựu đạn bị ném mạnh đến ít chủ nhân phụ cận, mà chăm chú với chiến đấu hắn vẫn chưa phát hiện. Được quá chất nổ phân biệt huấn luyện ít không có cân nhắc bất cứ chuyện gì, mà là bản năng nào tới, trực tiếp đem chủ nhân đánh gục ở một bên. Lựu đạn nổ tung, ít bị mảnh đạn chặt đứt một cái chân sau, mà chủ nhân của nó thì lại bởi vì nó anh dũng cứu viện mà may mắn thoát khỏi với khó, chỉ là bị thương nhẹ. Đang hành động biểu dương hội trên, ít như kịch bản bên trong thiểm điện như thế vinh lập nhị đẳng công, thế nhưng bởi vì không cách nào tiếp tục chấp hành nhiệm vụ mà xuất ngũ. Tự nhiên cùng bạo gió đều là chủ nhân trước tiên lui ngũ, sau đó chờ chúng nó cũng xuất ngũ, chỉ có ít là trước tiên lui ngũ, mà chủ nhân của nó còn ở lại biên phòng tiền tuyến chấp hành nhiệm vụ. Ít chủ nhân là Tân Hải thị người, cha mẹ đã qua đời, hắn ở nghỉ thì đem ít mang về khí hậu mát mẹ quê hương, gửi ở phó đào cảnh khuyển viện dưỡng lao bên trong. Chỉ chờ mình xuất ngũ liền đem nó tiếp đi. Phi Mã Tư tin tưởng ít chủ nhân nhất định sẽ tới đón nó, bởi vì bọn họ là sinh tử tướng nâng chiến hữu, không có bất cứ chuyện gì có thể đem bọn họ tách ra, hơn nữa Tân Hải thị cũng không cấm chỉ chăn nuôi chó chăn cừu Đức. Phi Mã Tư cảm thấy có chút tiếc hận, nếu như có thể sớm một ít nhìn thấy ít, nhất định có thể đem thiểm điện nhân vật này giải thích đến càng thêm xuất sắc. Ít trên đùi chi giả là phó đào xin mời thợ mộc giúp đỡ chế tạo. Tuy rằng tàn tật, tuy rằng vết thương đầy dây, tuy rằng trên người lông tóc pha tạp xấu xí, nhưng ít tinh khí thần vẫn như cũ duy trì vào đề phòng tiền tuyến trên cảnh giác cùng kiêu ngạo. Nó có quyền kiêu ngạo, thô lậu chi giả dường như một viên chói mắt huân chương. Rời đi tiền tuyến, nó vẫn như cũ là một vị chân chính chiến sĩ. Phi Mã Tư thẳng tắp địa ngồi xổm dưới đất, nhấc từ bản thân hữu chân trước, mô phỏng theo người dáng vẻ, hướng về ít túi chào. 4. Gutter, ngày hôm nay được biên tập thông báo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, quyển sách giản thể xuất bản cùng truyện tranh cải biên, truyện tranh, không phải hoạt hình, cơ bản quyết định, không xa tương lai có thể nhìn thấy giản thể cùng truyện tranh bản in lẻ ra thị trường. Đến tiếp sau tương quan động thái có thể quan tâm công chúng hào gì hệ bộ 666 IT. Chương 494, TTSR. Từ từng cái chiếc lồng đi về trước qua, cảnh khuyển nhóm ký ức hành lang hướng Phi Mã Tư hoàn toàn rộng mở, nó tựa như là một mảnh không quan trọng gì lá rụng, không để lại dấu vết thổi qua cuộc đời của bọn nó. Không hề nghi ngờ, số 4 lồng bên trong ít có được cương thiết ý chí lực, vô luận là bị cảm nắng té xỉu bao nhiêu lần. Vô luận là chạy qua nhiều ít máu chịu tội nhiều ít tổn thương, ít tâm thái đều không bị ảnh hưởng, là hoàn toàn xứng đáng chiến quyền. Nhưng mà, số 5 lồng bên trong chó chăn cừu Đức liền không có mạnh mẽ như vậy. Phi Mã Tư đi vào số 5 chiếc lồng trước, ngoài ý muốn phát hiện số 5 lồng bên trong chó chăn cừu Đức vậy mà co rúm lại trong góc, toàn thân phát run, hai đầu chân trước khoác lên trên đầu của mình, che lại lỗ thai, hoảng sợ nhìn chằm chằm Phi Mã Tư. Đây quả thật là một đầu cảnh khuyển A. Phi Mã Tư trong lòng thản nhiên sinh nghi. Nó đã thấy qua rất nhiều cảnh khuyển, cường hãn như ít, ôn nhu như tự nhiên, nhưng cho dù là ôn nhu tự nhiên cũng sẽ không sợ đến như vậy. Nó ngược lại là nghe nói Tinh Hải vừa tới đến cửa hàng thú cưng lúc tựa hồ cùng cái này cảnh khuyển tình huống rất giống. Số 5 lồng bên trong cảnh khuyển tên là Chiến Thiên. Chó như kỳ danh, Chiến Thiên hình thể cao lớn uy mãnh, cơ bắp cường tráng, nhìn so răng lớn còn muốn uy phong. Nó không chỉ có là ngoại hình có thụ ưu ái, thành tích huấn luyện cũng phi thường xuất sắc, cũng không thua kém ít. Chiến Thiên làm cho người kinh ngạc tuổi trẻ, tựa hồ so ít còn muốn tuổi trẻ, khả năng còn chưa đủ 7 tuổi. Mặt khác, Chiến Thiên tứ chi kiện toàn, từ ở bề ngoài nhìn cũng không có chịu tội tổn thương. Phi Mã Tư nghi ngờ trong lòng sâu hơn, một đầu vô hại vô bệnh 7 tuổi cảnh khuyển dù cho không gọi được phong nhã hào hoa, miễn cương cũng có thể xem như đang lúc trắng niên, kinh nghiệm cùng thể lực đều đạt đến đỉnh phong, vì sao lại sớm đi vào vắng vẻ cảnh khuyển viện dưỡng lao trong dưỡng lao đâu? Nếu như dựa theo bình thường logic, Chiến Thiên đại khái cũng sẽ bị phái chú đến biên phòng địa khu, trở thành một đầu quang vinh mà kiêu ngạo biên phòng cảnh khuyển, dù cho lui một bước nói, chí ít cũng có thể trở thành đất liền địa khu ưu tú cảnh khuyển, bắt tội phạm, lập công được thưởng, bình thường tới nói là như thế. Trên thực tế, Chiến Thiên huyết thống ưu tú, ngoại hình uy mãnh, từ khi ra đời đến nay liền nhận mọi người ưu ái, mọi người đều cho rằng nó sẽ là thế hệ này xuất sắc nhất cảnh khuyển, bởi vậy bị lấy một cái cực kỳ hạ kỳ danh tự. Chiến Thiên thông minh dũng cảm, các hạng khoa mục thành tích huấn luyện đều là đỉnh cấp, thực lực tổng hợp càng tại ít phía trên, cuối cùng bị phân phối đến một chi thần bí chống khủng bố đặc công bộ đội. Tại thời đại mới, kinh khủng hoạt động đã thay thế biên cảnh xung đột, trở thành an toàn quốc gia lớn nhất uy hiếp, căn cứ thép tốt dùng tại trên lưới đao nguyên tắc, Chiến Thiên tại chống khủng bố đặc công trong bộ đội hẳn là như cá gặp nước. Chiến Thiên tại cảnh khuyển trong căn cứ chịu tội nghiêm khắc cơ sở huấn luyện, nhưng là chống khủng bố đặc công huấn luyện yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt, càng thêm chuyên nghiệp, càng thêm có tính nhắm vào. Huấn luyện khoa mục đặc biệt nhằm vào thành thị chống khủng bố tiến hành ưu hóa. Phi Mã Tư từ Chiến Thiên ký ức không trọn vẹn bên trong, nhìn thấy nó dùng qua rất nhiều mới lạ thú vị đồ chơi nhỏ, tỉ như nói một loại công nghệ cao cảnh khuyển sau lưng, cũng không phải là tượng ít xuyên áo lót chống đạn như thế chống đạn dùng, bởi vì cân nhắc đến nước ta cấm thương tình trạng, thành thị chống khủng bố rất không có khả năng tao ngộ súng tự động cùng lựu đạn dạng này cao lực sát thương vũ khí. Cái này trên lưng lắp đặt có camera cùng microphone, quay chụp hình tượng cùng bắt giữ thanh âm đồng đều có thể thời gian thực vô tuyến truyền thâu đến chủ nhân cầm trong tay 3 tấc anh trên màn hình, tại gò đất mang vô tuyến truyền thâu khoảng cách xa nhất có thể đạt tới 1 cây số, cho dù là tại phức tạp thành thị hoàn cảnh trong, khoảng cách cũng có thể đạt tới 200m tả hữu. Camera có chống nước cùng nhìn ban đêm năng lực, có thể duy trì mọi thời tiết tác chiến, ngoài ra tới gần cảnh khuyển đầu vị trí còn có một cái vi hình máy biến điện năng thành âm thanh, để thuần đạo viên có thể viễn trình hướng cảnh khuyển ra lệnh. Bởi vì không muốn để cho phụ trọng vấn đề ảnh hưởng đến cảnh khuyển tính linh hoạt, cái này sau lưng bên trong đưa tin có thể bảo chứng nửa giờ thời gian làm việc, tại chống khủng bố bí mật chui vào nhiệm vụ bên trong là đầy đủ. Giống như vậy công nghệ cao trang bị còn có rất nhiều, mỗi một kiện đều là nhằm vào cảnh khuyển lượng thân định chế, giá cả đắt đến kinh người. Chỉ là nhìn xem những thứ này giá cả, Phi Mã Tư liền tin tưởng tuyệt đối là ưu chúng tuyển ưu cảnh khuyển mới có tư cách tiến vào chống khủng bố đặc công bộ đội. Chiến Thiên không chỉ có cường tráng, còn rất thông minh. Những này công nghệ cao đồ chơi nhỏ một giáo liền sẽ, đặc công trong bộ đội từ trên xuống dưới nhất trí cho rằng, nó sẽ trở thành trong đội cảnh sát vương bài cảnh quyền. Huấn luyện càng tiếp cận hồi cuối, nội dung huấn luyện liền càng có xu hướng gần với thực chiến, thậm chí chính là cầm trong ngoài nước chân thực phát sinh qua tập kích khủng bố coi như án lệ đến huấn luyện. Một ngày nào đó, ngoài ý muốn phát sinh, cái ngoài ý muốn này cũng không phải là chiến thiên trong huấn luyện ngoài ý muốn thụ thương, mà là tất cả mọi người không có nghĩ tới ngoài ý muốn. Huấn luyện khoa mục, thành thị chống khủng bố chiến đấu trên đường phố. Huấn luyện cường độ, chuẩn đạn thật. Lần này mô phỏng chân thật huấn luyện bên trong, chiến thiên đi theo một tiểu đội chống khủng bố đặc công đột nhập phần tử khủng bố chiếm cứ đợi dỡ bỏ cũ lâu, nhưng sau từng cái tầng lầu, từng cái gian phòng lục soát mục tiêu. Chiến thiên khíu giác bén nhạy lên đại tác dụng, nó đầy đủ đảm nhiệm điều tra binh chức trách, rất nhanh liền dẫn đầu tiểu đội tìm được phần tử khủng bố chỗ gian phòng. Căn cứ tình báo biểu hiện, phần tử khủng bố khả năng cầm súng, dựa theo chiến thuật quy tắc hẳn là trước hướng trong phòng ném một viên pháo sáng, nhưng sau đột nhập trong phòng, chế phục phần tử khủng bố. Vô luận là chống khủng bố tiểu đội vẫn là đóng vai phần tử khủng bố đồng sự, cầm trong tay súng ống trong tất cả đều là trang cao su đạn, dù cho đánh trúng thân thể cũng sẽ không tạo thành rất lớn tổn thương. Bất quá, ném vào viên này pháo sáng là hàng thật giá thật. Pháo sáng bạo tạc lúc sinh ra tiếng vang cùng làm cho người hoa mắt cường quang, có thể khiến chật hẹp trong phòng địch nhân tại trong mấy giây tạm thời đâm mù, gây nên điếc, mất đi năng lực phản ứng, cơ hồ chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, đặc công tiểu đội biết muốn ném pháo sáng, có tâm lý chuẩn bị, pháo sáng xuất thủ liền sẽ quay đầu nhắm mắt né tránh cường quang, hé miệng phòng ngừa tiếng gầm đối mảng nhị xung kích. Chiến thiên không biết, nó coi như dù thông minh cũng là một con chó, một đầu thính lực so với nhân loại linh mẫn 16 lần chó. Đặc công xô cửa ném bom động tác một mạch mà thành, cửa vừa mới pha tan, anh dũng giành trước chiến thiên liền kích động, mặc dù bị đặc công nắm dừng lại tại cửa ra vào phụ cận, không có trước tiên xông vào trong phòng, nhưng y nguyên nhận lấy pháo sáng ảnh hưởng. Chiến thiên ký ức ở chỗ này phát sinh không trọn vẹn, phi mã tư chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa, trời đất quay cuồng, trong thai ong long oanh minh. Tại mãnh liệt trong bạch quang, các đặc cảnh động tác đều thành bóng chồng cùng pha quay chậm. Lần này huấn luyện bên trong, chiến thiên mở đầu biểu hiện cực dai, nhưng tối hậu quan đầu biểu hiện lại có chút lớn mất tiêu chuẩn. Đặc công bộ đội nhân viên cảnh sát cùng các huấn luyện viên đều lơ đễnh, bởi vì chiến thiên thường ngày biểu hiện đã đầy đủ tốt, ngẫu nhiên một lần trạng thái không tốt không có quan hệ gì, nó dù sao chỉ là một con chó. Bọn hắn cho rằng đây là chiến thiên quá độ mệt nhọc bố trí. Chiến thiên bị thả mấy ngày nghỉ, để nó nghỉ ngơi thật tốt, mà ở vài ngày sau lại một lần giải cứu con tin mô phỏng chân thật huấn luyện bên trong, nó ra lớn chỗ sơ suất. Lần này mô phỏng chân thật trong khi huấn luyện, khi chiến thiên nhìn thấy đặc công đội viên xuất ra pháo sáng nắm ở trong tay, còn chưa kịp kéo dây cung ném mạnh, cửa phòng cũng còn không có phá tan, liền hoảng sợ gâu gâu kêu to, đem đặc công tiểu đội vị trí hoàn toàn bại lộ cho địch nhân, huấn luyện kết quả là con tin giải cứu thất bại. Đặc công tiểu đội bị địch nhân toàn diệt. Từ ngày này lên, chiến thiên bị đánh vào lãnh cung, từ hậu tuyển vương bài cảnh khuyển rơi xuống phàm trần, liên đối nó đặc công cũng không cho nó sắc mặt tốt nhìn, bởi vì nó trọng đại sai lầm, dẫn đến toàn bộ đặc công tiểu đội trong huấn luyện xếp hạng hạng chót, nhận hết chế giễu. Mặc dù như thế, chiến thiên lúc trước thành tích huấn luyện quá xuất sắc, các huấn luyện viên vẫn không có hoàn toàn từ bỏ nó, để nó tĩnh dưỡng càng dài sau một thời gian ngắn, lại lần nữa thử bắt đầu dùng nó, để nó đi theo tham dự một chút tương đối đơn giản huấn luyện. Nhưng mà, đoạn này dài dằng dặc thời gian nghỉ ngơi không có thay đổi chiến thiên xu hướng suy tàn, nó trong huấn luyện biểu hiện càng ngày càng kém, thường xuyên đang chạy bên trong không có dấu hiệu nào đột nhiên dừng lại, nghi thần nghi quỷ hết nhìn đông tới nhìn tây, hoặc là nghe được súng vang lên liền chạy tới nơi hẻo lánh trong co lên đến phát run, biến thành toàn bộ chống khủng bố đặc công bộ đội từ trên xuống dưới cho cười, thậm chí liền tên của nó đều thành mọi người rêu cợt lý do. Như cái đồ ngốc đồng dạng. Cứ như vậy, chiến thiên rốt cục bị tất cả mọi người từ bỏ. Liền chủ nhân của nó cũng không còn để ý nó. Đặc công bộ đội thượng cấp cho chiến thiên ký tên sớm xuất ngũ mệnh lệnh, nhưng là không ai nguyện ý nhận nuôi nó, không ai nguyện ý nhận nuôi một kẻ hèn nhát. Nhiều lần trắc trở, đã từng phong quang vô hạn chiến thiên tượng rác rưởi đồng dạng bị ném tới phó đào mở cảnh khuyển viện dưỡng lao, tịch mịch ở tại số 5 lồng bên trong, mỗi khi gặp có người xa lạ đến lúc liền sẽ trốn đến nơi hẻo lánh co rúm lại thành một đoàn. Bỏ mình cứu người ít làm cho người kính nể. Mà chưa xuất sư đã chết chiến thiên thì làm cho người bóp cổ tay thở dài, thân thể của nó hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng tâm đã vỡ vụn không chịu nổi. Phi mã tư trầm mặc nhìn chăm chú lên chiến thiên, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, chiến thiên cũng là một đầu bảo vệ quốc gia chiến quyền, cùng ít giống nhau là bởi vì tổn thương xuất ngũ, chỉ bất quá nó là tổn thương ở trong lòng, nhận đãi ngộ lại cùng ít có khác nhau một trời một vực. Cái này rất không công bằng. Những này xuất ngũ cảnh khuyển trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có đối chủ nhân không muốn xa rời cùng không bỏ, duy chỉ có chiến thiên không có, chủ nhân của nó từ bỏ nó, nó cũng tiếp nhận sự thật này. Phi Mã Tư không đành lòng để đầu này đáng thương cảnh khuyển tiếp tục lo lắng hãi hùng, liền muốn rời đi nơi này để nó một chỗ, bản thân đi số 6 chiếc lồng nhìn xem. Đúng lúc này, chuông chó cổng truyền đến mấy người tiếng bước chân, Phi Mã Tư có thể phân biệt ra được trong đó có Trương Tử An. Trương Tử An cùng Lão Dương thông qua một phen bắt chuyện, cảm thấy Phó Đào người này không tệ, có thể thử đem bị đào thải chó chăn cừu Đức nhóm giao cho hắn, bất quá tại cuối cùng quyết định trước đó, bọn hắn vẫn là muốn vào chuồng chó thực địa khảo sát một chút, bao quát tình trạng vệ sinh cùng cảnh khuyển nhóm đãi ngộ. Thế là, tại yêu cầu của bọn hắn dưới, Phó Đào dẫn bọn hắn đi tới chuồng chó. Nhìn thấy Phi Mã Tư, Trương Tử An như chút được gánh nặng, Phi Mã Tư, chính ngươi chạy nơi này tới. Ta còn chính tìm ngươi đây. Phó Đào hừ nhẹ một tiếng, nói ra, nhìn đem ngươi khẩn trường, ta nói qua nó tại trong viện tử này không mất được, cửa sân giam giữ nó còn có thể chạy đến đâu đi. Trương Tử An ngượng ngùng cười cười, ngược lại là Lao Dương thay hắn giải thích, ta nếu là có như vậy một đầu chó, ta cũng khẩn trường, toàn kịch tổ đều đem con chó này làm bảo bối ưu cục. Phó Đào khinh thường thấp giọng nói ra, thần khí cái gì, ta chỗ này cũng không phải không có đập qua phim chó. Trương Tử An cảm thấy Phó Đào tính tình giống như là cái lao ngoan đồng, cũng không thèm để ý hắn cùng Lao Dương từ số 1 chiếc lồng đi đến số 4 chiếc lồng, bọn hắn không có Phi Mã Tư năng lực, trong lồng cảnh khuyển theo bọn hắn nghĩ rất bình thường, chỉ có số 4 ít làm bọn hắn nhiều ngừng chân trong chốc lát, bởi vì nó vẻ mặt kiêu ngạo cùng tàn tật chân sau. Khi bọn hắn đi vào số 5 chiếc lồng trước, Phi Mã Tư xông Trương Tử An kêu một tiếng, nói ra, nó không đúng lắm. Trương Tử An cùng Lao Dương cũng tuần tự đã nhận ra, số 5 lồng bên trong đầu này chó chăn cừu Đức tựa hồ cực kỳ nhát gan, cực sợ hãi người xa lạ giống như núp ở nơi hẻo lánh, đây quả thật là một đầu cảnh khuyển sao. Trương Tử An đầu tiên nghĩ đến chính là, con chó này có phải hay không từng chịu đựng Phó Đào ngược đãi, đây là rất bình thường phản ứng đầu tiên, bởi vì nói như vậy gặp phải nghiêm trọng ngược đãi cẩu tài sẽ như thế sợ người. Nếu như Phó Đào mặt ngoài xây dựng cảnh khuyển viện dưỡng lao, sau lưng là cái ngược chó của nhân, kia vô luận như thế nào không thể đem cho chăn cừu Đức nhóm gửi nuôi tới nơi này. Bất quá, Trương Tử An cẩn thận quan sát về sau, lại cảm thấy không giống, bởi vì con chó này thân thể rất cường tráng, bề ngoài cũng không có rõ ràng vết sẹo, nhắc tới là ngược đãi, thủ đoạn không khỏi thật cao minh. Phi Mã Tư nhẹ giọng giải thích nói, nó trong huấn luyện tao ngộ một chút đáng sợ sự tình, biến thành dạng này. Trương Tử An khẽ giật mình, đoán không ra huấn luyện bên trong tao ngộ cái gì đáng sợ sự tình. Dù sao cái này chó không có tổn thương không có bệnh, lại đáng sợ có thể là sợ đi nơi nào. Lão Dương đã không nhịn được đặt câu hỏi, ta nói, con chó này là chuyện gì xảy ra? Phó Đào nhíu nhíu mày, khó xử nói ra, con chó này a, kỳ thật ta cũng không biết do nó là chuyện gì xảy ra, nghe người ta nói cái này chó rất sợ, trong huấn luyện dọa cho bể mật gần chết, không ai muốn, ta nhìn nó đáng thương, liền nhận nó. Chiến Thiên giống như là nghe hiểu hắn, ủy khuất mà túi đầu nghẹn ngào một tiếng. Lão Dương làm cảnh khuyển căn cứ trước thuần đạo viên, không thích nhất sợ chó, hắn cho rằng chó có thể đần, nhưng tuyệt không thể sợ, lúc này đối chiến trời đã mất đi hứng thú. Phi Mã Tư lắc đầu, phủ định nói, nó không sợ, nó chỉ là bệnh ở trong lòng. Lão Dương cùng Phó Đào nghe không hiểu Phi Mã Tư, nhưng là Trương Tử An có thể nghe hiểu, không khỏi nghi ngờ hơn. Hắn gặp Phó Đào đang muốn đi lên phía trước, liền lách mình ngăn lại nói, giao sư phó, có thể hay không kỹ càng giảng một chút. Con chó này là thế nào bị sợ mất mật? Phó Đào cảm thấy Trương Tử An có chút rông dài, không kiên nhẫn nói, cụ thể ta không rõ ràng, dù sao là trong huấn luyện đột nhiên liền sợ. Phi Mã Tư thấp giọng nói, là pháo sáng, nó tại huấn luyện bằng đạn thật trông được đến một viên pháo sáng tại chỗ gần bạo tạc. Pháo sáng? Trương Tử An trong lòng nghĩ thầm nói thầm, ấn thường thức tới nói pháo sáng không phải là tính sát thương vũ khí, đối con chó này có ảnh hưởng lớn như vậy à? Lại nói cái khác chó làm sao không có việc gì? Lão Dương tại hướng Phó Đào hỏi thăm một chút thường ngày chăn nuôi cùng huấn luyện vấn đề, Trương Tử An thừa cơ lấy điện thoại cầm tay ra, hướng Tôn Hiểu Mộng phát cái tin tức. Trương Tử An đặt câu hỏi, nếu như một đầu cảnh khuyển tại khoảng cách gần nhìn thấy pháo sáng bạo tạc, sẽ dọa ra bệnh tới sao? Tôn Hiểu Mộng chưa hồi phục. Trương Tử An gửi đi một cái 50 nguyên hồng bao. Tôn Hiểu Mộng, bình thường sẽ không, bất quá ngẫu nhiên cũng có ngoại lệ. Trương Tử An, làm sao có thể chứ? Chó có như vậy sợ sao? Đây là cảnh khuyển A. Đợi một hồi lại không hồi phục, Trương Tử An nhức nhối phát cái 100 nguyên hồng bao, đồng thời nhắn lại, lần này đem lời nói một hơi. Tôn Hiểu Ngộng, loại sự tình này lệ tại Trung Quốc rất hiếm thấy, bất quá tại quân Mỹ chú ý, A2 nước bộ đội quân khuyển trong thường có nghe thấy. Trương Tử An trong lòng tự nhủ, làm sao còn kéo tới quân Mỹ. Tôn Hiểu Ngộng, chó cùng người đồng dạng cũng có sướng vui giận buồn, đương nhiên cũng sẽ sợ hãi cùng sợ hãi, một ít bệnh tâm lý người cùng chó là chung. tỉ như tờ tờ sờ. Trương Tử An, tờ tờ sờ. Nói tiếng người. Tôn Hiểu Ngộng, tờ tờ sờ là thương tích sau ứng kích chướng ngại, thường xuyên phát sinh ở từ trên chiến trường trở về binh sĩ trên thân, đối ứng tàn khốc chiến trường mang sợ hãi thật sâu, không cách nào bình thường trở lại sinh hoạt hàng ngày, cụ thể biểu hiện tại tinh thần khẩn trương, ác mộng liên liền, cử chỉ khác thường trở. Nước Mỹ phát sinh qua rất nhiều lên từ trên chiến trường trở về lão binh phát cuồng giết người vụ án, những này bình thường đều là như ưu linh tờ tờ sờ tại quay phá. Trên thực tế không chỉ có là người sẽ mắc tờ tờ sờ, chó cũng sẽ mắc, đột nhiên xuất hiện cường quang cùng tiếng vang, thường thường chính là nguyên nhân dẫn đến. Trương Tử An. Tổng kết một chút, nói đúng là cảnh khuyển có thể sẽ bởi vì tại khoảng cách gần tao ngộ pháo sáng bạo tạc mà mắc tờ tờ sờ. Tôn Hiểu Ngộng, hoàn toàn khả năng. Trương Tử An. Cụ thể triệu chứng là cái gì? Tôn Hiểu Ngộng, có ghi chép cho thấy, từ A2 nước trở về quân quyển, bởi vì trên chiến trường liên tiếp nhận ô tô bom uy hiếp, bọn chúng sẽ phi thường mẫn cảm, kháng cự nhảy lên ô tô, gặp người liền tránh, trông thấy cửa phòng liền cự tuyệt đi vào, nếu như cưỡng ép đem bọn nó mang vào gian phòng bọn chúng liền sẽ tiến vào giường cùng đồ dùng trong nhà phía dưới trốn đi, nhất là sợ hãi mọc ra râu quai nón nam nhân. Ngươi có thể nói những này thần kinh bách chiến quân quyển sợ sao? Trương Tử An từ trên màn hình điện thoại di động rời ánh mắt, nhìn một chút số 5 lồng bên trong nút ở nơi hẻo lánh cảnh khuyển. Từ Tôn Hiểu Ngộng miêu tả triệu chứng nhìn, đầu này cảnh khuyển 8 thành chính là mắc phải tờ tờ sờ. Hắn gửi tin tức hỏi, cái kia có thể chưa khỏi sao? Nàng lại là một đoạn thời gian rất dài chưa hồi phục, Trương Tử An đang muốn hồng bao mở đường, nàng đột nhiên hồi phục. Tôn Hiểu Ngộng, thật đáng tiếc, tờ tờ sờ đối người tới nói đều là rất khó chữa trị. Ta nghe nói quân Mỹ bên kia bác sĩ thú y viện ngay tại thực hành nhằm vào quân khuyển tờ tờ sờ trị liệu kế hoạch, coi như không cách nào làm cho quân khuyển hoàn toàn khôi phục, nhưng ít ra có thể để cho bọn chúng có thể chấp hành tuần tra nhiệm vụ, đồng thời tại xuất ngũ sau có thể bình thường sinh hoạt. Bất quá, bởi vì nước ta không có đối ngoại chiến tranh, trước mắt không có khai triển tương ứng nghiên cứu. Trương Tử An gửi tin tức lúc, một mực là ngồi xổm, để phi mã tư có thể nhìn thấy màn hình điện thoại di động. Đồng thời đem hắn cùng Tôn Hiểu Ngộng trò chuyện nhỏ giọng niệm đi ra cho nó nghe. Bất quá nhìn đến đây, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, không biết thế nào liên tưởng đến phi mã tư trên thân. Hắn giả bộ như chân ngồi xổm chua dáng vẻ đấm bóp chân đứng lên, nhanh chóng phát cái tin tức quá khứ. Trương Tử An, tờ tờ sờ, chỉ phát sinh tại từ chiến trường trở về lao binh trên thân A. Tôn Hiểu Ngộng, không, trông thấy hết thể tàn nhẫn tình cảnh đáng sợ, bất luận là thiên tai vẫn là nhân họa. Đều có thể làm cho người tâm linh nhận trọng đại thương tích mà mắc tờ tờ sờ, bao quát tự mình kinh lịch hoặc là đứng ngoài quan sát chiến tranh, ngược đãi, nhu sát, hai nạn xe cộ vân vân. Trương Tử An lại hỏi, kêu tờ tờ sờ khả năng làm cho người mất trí nhớ sao? Tôn Hiểu Ngộng, đương nhiên khả năng, đây là người bảo hộ tính bản năng phản ứng, tâm linh bị thương quá nghiêm trọng, nếu như không quên mất liền không cách nào sống sót. Trương Tử An như có điều suy nghĩ cúi đầu nhìn thoáng qua phi mã tư, lại hỏi, con chó kia đâu? Chó mắc tờ tờ sờ, có khả năng mất trí nhớ A. Tôn Hiểu Ngộng. Chó coi như mất trí nhớ ngươi lại thế nào biết đâu. Trương Tử An không tiếp tục hồi phục, đưa điện thoại di động dập tắt màn hình thăm dò về trong túi, giả bộ như chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng. Chương 495, mang ngươi về nhà. Trương Tử An trong lòng đại khái hiểu rõ, số 5 lồng bên trong đầu này cảnh khuyển là mắc phải tờ tờ sờ dạng này bệnh tâm lý, về sau lại không có kịp thời đạt được tính nhắm vào trị liệu. Mới có thể trở thành như bây giờ. Bởi vì nước ta từ xưa tới nay đối bệnh tâm lý coi thường cùng thành kiến, phổ thông người đi trưng cầu ý kiến bác sĩ tâm lý đều có thể bị người bên ngoài dùng ánh mắt khác thường đối đãi, giống như là đối đãi bệnh truyền nhiễm người bệnh, lại không người sẽ coi trọng chó tâm lý khỏe mạnh, vô luận là đặc công bộ đội, phó đảo vẫn là lao dương đều cho rằng nó bị dọa cho bể mật gần chết, là đầu sợ chó, bọn hắn những cảnh sát này xuất thân cầu thả hán tử đều chán ghét sợ người sợ chó. Nhưng mà tờ tờ sờ cùng sợ là không thể vẽ lên ngang bằng, cái trước là tật bệnh, cái sau là tính cách. Ít sự tích không cần nhiều lời, không ai sẽ cho rằng ít là đầu sợ chó, nhưng ít nhận huấn luyện lấy rừng cây chiến làm chủ, nếu như nó cũng giống chiến thiên đồng dạng nhận thành thị chống khủng bố chiến huấn luyện, tại chật hẹp trong phòng tao ngộ pháo sáng bạo tạc xung kích, ít biểu hiện tất chưa lại so với chiến thiên mạnh tới đâu. Chó là rất thông nhân tính, bọn chúng có thể cảm giác được mọi người cảm xúc. Mọi người khinh thị liền càng thêm lệnh chiến thiên vốn đã bị thương tâm linh tuyết càng thêm xương. Đặc công bộ đội bác sĩ thú y chưa hẳn không rõ ràng chuyện này, bất quá chiến thiên hiển nhiên đã không có trị liệu giá trị, mắc tờ tờ sờ về sau cơ bản không có khả năng hoàn toàn khôi phục. Nó đã trên lưng chỗ bẩn, tựa như một viên thời khắc khả năng bạo tạc bom hẹn giờ, bất kỳ người nào cũng sẽ không mạo hiểm để nó tham gia chống khủng bố thực chiến. Bởi vậy, chiến thiên bị đặc công bộ đội xóa tên là chuyện đương nhiên. Hiểu rõ ngọn nguồn về sau, Phi Mã Tư tâm tình trầm trọng cách chiếc lồng nhìn về phía chiến thiên. Chẳng biết tại sao, nó luôn cảm thấy đối chiến trời có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Lão Dương cùng Phó Đào trò chuyện hoàn tất, gặp Trương Tử An chậm chạp không có đuổi theo, liền chào hỏi hắn quá khứ. Trương Tử An lên tiếng, tạm thời đem số 5 lồng bên trong cảnh khuyển phóng tới sau đầu, đang muốn theo tới, góc quần liền bị Phi Mã Tư cắn. Hắn khẽ giật mình, cùng Lão Dương nói chờ một lát, ngồi xổm xuống thấp giọng dò hỏi, "Phi Mã Tư, thế nào?" Phi Mã Tư dùng ướt át mắt đen nhìn xem hắn, thấp giọng thương lượng, "Chúng ta có thể đem Chiến Thiên mang về cửa hàng thú cưng a." "Ê." Nói là đầu này cảnh khuyển gọi Chiến Thiên. Trương Tử An đối đề nghị này cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, trong đầu trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn, tại sao muốn đem nó mang về cửa hàng thú cưng đâu? Phi Mã Tư là nhất thời xúc động mới nói như vậy, không có chăm chú qua đầu óc, bị Trương Tử An hỏi lại, nó cũng là có chút mê hoặc, vì cái gì bản thân sẽ hy vọng đem Chiến Thiên mang về cửa hàng thú cưng đâu? Cửa hàng thú cưng có cái gì đặc thù đồ vật có thể cho Chiến Thiên mang đến cải biến sao? Nó suy tư một lát, rốt cục bắt lấy trong đầu lóe lên liền biến mất ý nghĩ kia. Nó lần đầu tiên nhìn thấy Chiến Thiên lúc, liền đem đầu này co rúm lại cảnh khuyển cùng tinh hải thân ảnh trung điệp. Chúng ta có thể thử chữa khỏi Chiến Thiên. Nó nói, chữa khỏi Chiến Thiên. Trương Tử An trong lòng không chắc, thử suy đoán một chút Phi Mã Tư ý tứ, nói là đem nó đưa đến Tôn Hiểu Ngộng nơi đó đi. Không phải. Phi Mã Tư phủ định nói, là tượng trị cho ngươi tốt tinh hải đồng dạng chữa khỏi nó. Trương Tử An thật đúng là không có nghĩ tới phương diện này, kinh nó một nhắc nhở. Mới nhớ tới tinh hải không phải cũng là TTSG người bệnh A. Tôn Hiểu Ngộng liên quan tới TTSG nguyên nhân dẫn đến trong minh xác bao quát một đầu ngược đãi. Tinh hải ngay từ đầu như vậy sợ người, hiện tại cũng đang từ từ chuyển biến tốt đẹp, hắn tin tưởng cuối cùng cũng có nhất thiên tinh hải sẽ trở nên cùng bình thường mèo con đồng dạng. Trương Tử An im lặng không lên tiếng nhìn qua Phi Mã Tư, nó quải niệm lấy Chiến Thiên cùng tinh hải, nhưng không có phát giác chính nó đồng dạng cũng là bởi vì TTSG mà mất trí nhớ. Vậy chúng ta liền đem Chiến Thiên mang về. Hắn rất nhanh hạ quyết tâm, ta đi cùng Phó Đào thương lượng một chút. Phó Đào nghe được Trương Tử An thỉnh cầu thật bất ngờ, người muốn nhận nuôi Chiến Thiên. Lão Dương cũng là như thế, hắn cùng Trương Tử An rõ ràng là đến đưa chó, không nghĩ tới Trương Tử An lại yếu lĩnh một con trở về bản thân nuôi, làm gì phiền toái như vậy đâu. Nghĩ lại nuôi chỉ chó chăn cứu đức, từ kia 10 đầu trong tuyển một đầu ghê gớm, tại sao muốn đem cái này rất sợ chó mang về đâu. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Trương Tử An không có ý định giải thích cặn kẽ, mà là tùy ý cười cười, dùng chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượn đặc kỹ qua loa nói, chúng ta làm sủng vật người này, giảng cứu một cái mắt duyên. Cái gì mắt duyên đâu? Chính là nhìn thuận mắt. Ta nhìn con chó này liền rất vừa mắt, cho nên nghĩ nhận nuôi nó. Giao sư phó, ngài nhìn cần gì thủ tục không? Phó Đào luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, nhưng lại nói không nên lời, sửng sốt một hồi nói ra, ngươi có thể cầm tới cảnh đội thư giới thiệu. Nghĩ đến tìm người đảm bảo cũng không thành vấn đề a. Không có vấn đề. Trương Tử An tự tin nói. Vậy thì tốt, ngươi liền đem nó lĩnh đi thôi, đảm bảo văn kiện loại hình ngươi làm tốt về sau, cho ta dùng chuyển phát nhanh gửi tới. Phó Đào rất sảng khoái đáp ứng. Hắn cùng Lão Dương đều không thích sợ chó, đã có người nguyện ý tiếp bàn, cớ sao mà không làm đâu. Còn có thể giảm bớt một chút hắn gánh vác. Hắn từ bên hông cởi xuống một chuôi chìa khóa, đem số 5 chiếc lồng mở ra, Chiến Thiên, đi theo người này đi thôi. Chiến Thiên không hề động, dù sao đem thân thể co lại càng chặt hơn. Phó Đào bất đắc dĩ nhìn một cái Trương Tử An, ý là, cái này chó đều sợ thành dạng gì, ngươi nhất định phải. Hắn muốn đi vào đem Chiến Thiên dẫn ra đến, Phi Mã Tư đã sớm một bước từ cửa lồng trong chui vào, hướng Chiến Thiên thấp giọng gầm nhẹ vài tiếng, lại dùng đầu ủi ủi. Trương Tử An không biết nó cùng Chiến Thiên nói cái gì, dù sao Chiến Thiên nghi hoặc từ nơi hẻo lánh trong đứng lên, cẩn thận cùng tại nó đằng sau rời đi chiếc lồng. Chiến Thiên rất ngoan. Thậm chí có thể nói có chút hiệu xỉu, vô tinh đả thải, tượng con rối đồng dạng bị Trương Tử An buộc lên dẫn dắt dây thừng. Phó Đào cùng Lão Dương đi ở phía trước, Trương Tử An nằm Chiến Thiên rơi vào đằng sau, Phi Mã Tư tùy hành ở bên. Phi Mã Tư, ngươi vừa rồi cùng Chiến Thiên nói cái gì? Trương Tử An hạ thấp giọng hỏi. Ta nói, đi, chúng ta về nhà. Phi Mã Tư bình tĩnh nói. Chỉ đơn giản như vậy. Trương Tử An gãi gãi đầu, rất là không hiểu. Vừa đi. Lão Dương một bên hướng Phó Đào hỏi thăm một chút chi tiết vấn đề. Phi Mã Tư lại đi qua mấy cái chiếc lồng, có chiếc lồng là trống không, có chiếc lồng ở cảnh khuyển, mặc dù ngoại hình không sai biệt lắm, nhưng kỳ thật mỗi đầu cảnh khuyển đều có thuộc về bọn chúng đặc biệt cố sự. Số 9 lồng bên trong cũng giam giữ một đầu chó chăn cứu đức, ước chừng 11 tuổi, tại Phó Đào bọn hắn trải qua lúc liền đứng lên, đi đến chiếc lồng một bên, chờ đợi mà nhìn chằm chằm vào Phó Đào, tưởng rằng đến cho ăn thời gian. Phó Đào vuốt vuốt đầu của nó, cười nói, lại đói bụng. Đợi thêm một lát, ta lát nữa liền đi cho các ngươi nấu cơm. Trương Tử An cùng Lão Dương đều chú ý tới, đầu này cảnh khuyển đi tới thời điểm là khập khẽn, tựa hồ là chân trước bên trên có vết thương cũ. Bất quá bọn hắn không có quá để vào trong lòng, số 4 lồng bên trong đầu kia cảnh khuyển ít so với nó bị thương còn nặng, đều cắt, đại khái con chó này cũng là tại thi hành nhiệm vụ lúc bị thương A. Phi Mã Tư nhìn thấy con mắt của nó lúc, lập tức dừng bước, ngây ra như phỗng. Chương 496, phim ngộng. Số 9 lồng bên trong chó chăn cừu Đức tên là Bối Bối, cũng là một đầu cảnh khuyển. Phó Đào vuốt vuốt Bối Bối cái cổ, hướng Trương Tử An cùng Lao Dương đắc ý nói ra, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi chó đập qua phim, ta không có thèm. Có trông thấy được không? Con chó này cũng đập qua phim nha. Trương Tử An không quá tin tưởng, đập qua phim chó làm sao có thể luân lạc tới nơi này. Thật hay giả? Hắn coi là Phó Đào là đang nói đùa, nó đập chính là cái nào bộ phim. Đương nhiên là thật. Ta tuổi đã cao còn gạt ngươi sao? Phim danh tự là? Danh tự là? Phó Đào mặt lộ vẻ xấu hổ, vỗ mạnh đầu nghĩ nửa ngày, nói ra, ai nha, nhìn ta cái này ức, thật không nhớ gì cả. Dù sao nó thật diễn qua, ta không lừa ngươi. Phi Mã Tư thấy được Bối Bối ký ức, biết Phó Đào tuyên bố là thật, Bối Bối thật đập qua phim. Bối Bối đang huấn luyện phương diện rất phổ thông, trở thành cảnh khuyển về sau biểu hiện thường thường, cùng tự nhiên giống nhau là một đầu phi thường phổ thông cảnh khuyển, không có lập qua công chịu tội thưởng, tại cảnh khuyển kiếp sống bên trong ngoại trừ giúp chủ nhân duy trì trị an cùng bắt tiểu thâu bên ngoài không có gì đặc thù kinh lịch. Nó vốn là phải như vậy bình thản vượt qua cả đời, nhưng sau bình yên xuất ngũ. Bất quá, về sau có một ngày, Bối Bối chỗ cảnh đội tiếp vào thượng cấp thông chi, để bọn hắn mang theo trong đội cảnh sát cảnh khuyển đi thử sức, hiệp trợ cái nào đó kịch tổ điện ảnh. Cùng chiến khuyển kịch tổ khác biệt chính là, cái này kịch tổ đã sớm chọn chúng vai diễn nhân vật chính chó, đến đây thử sức những này cảnh khuyển đều là làm vai phụ. Bối Bối tổng hợp tố chất cũng không sáng chói, chủ nhân của nó cũng không cho rằng nó sẽ bị chọn chúng, bất quá làm cho người ngoài ý muốn chính là, Bối Bối thế mà được tuyển chọn, nhưng không phải làm vai phụ, mà là bởi vì ngoại hình của nó cùng nhân vật chính rất giống, được tuyển chọn coi như nhân vật chính thế thân, tại một chút nguy hiểm trong màn ảnh thay thế nhân vật chính ra sân. Phi Mã Tư không biết Bối Bối chủ nhân vì sao lại đồng ý, là bởi vì thượng cấp áp lực vẫn là cái gì, dù sao hắn đồng ý, mang theo Bối Bối tiến vào chiếm giữ kịch tổ. Cái này kịch tổ nhân viên công tác cùng đạo diễn đối đãi cảnh khuyển thái độ so chiến khuyển kịch tổ kém xa, bọn hắn quay chụp lúc là mùa hè, có khi sẽ tao ngộ đột nhiên xuất hiện mưa to, trời mưa người đương thời nhóm đều đi tránh mưa, không ai để ý đến chúng nó những này cảnh khuyển, liền bị giam trong lồng gặp mưa. Vai diễn nhân vật chính đầu kia chó chăn cừu Đức cũng không phải là cảnh khuyển, nghe nói là từ dân gian tuyển chọn tới, nhưng kịch tổ bên trong có lời đồn đại nói nhân vật chính chó chăn cừu Đức là nhà sản xuất thân thích nuôi, xuất tiền đập bộ phim này chính là nghĩ nâng hồng nó. Bởi vậy, nhân vật chính chó chăn cừu Đức tại kịch tổ trong địa vị tựa như là hoàng đế, nó mỗi bữa cơm đều ăn chính là thịt bò, mà cảnh khuyển nhóm ăn chính là phổ thông cơm hộp hoặc thương phẩm thức ăn cho chó. Bối Bối chủ nhân có thể là không muốn tại trong đội cảnh sát tiếp tục dãy điểm này chết tiền lương, mà là hướng tới tiêu tiền như nước ngành giải trí. Mượn nhờ lần này cơ hội trời cho, hắn tiến vào kịch tổ về sau, cả ngày vây quanh những cái kia minh tinh diễn viên chuyển, đối đạo diễn yêu cầu nghe lời răm rắp, chưa từng chất vấn. Hắn coi Bối Bối là thành nhập đội, vì lấy lòng nhà sản xuất, thường xuyên ở trước mặt rèm pha Bối Bối, mà đem nhân vật chính chó chăn cừu Đức khen thượng thiên, thậm chí tại một chút nguy hiểm trong màn ảnh còn chủ động xin đi để Bối Bối ra sân. Bối Bối đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, nó trung thực thi hành chủ nhân mệnh lệnh, vô luận là để nó lên núi vẫn là xuống biển, vô luận là tiến vào tràn đầy bụi gai sâu kiến bụi cỏ vẫn là từ cháy gian phòng bên trong chạy trốn, nó đều không bất chụp hoàn thành, chỉ vì chờ đợi chủ nhân kia một tiếng khích lệ. Ngay nào đó, kịch tổ muốn quay chụp một cái nguy hiểm ống kính, vì biểu hiện nhân vật chính dũng cảm cùng mạnh mẽ, nó muốn từ sườn đồi trên không nhảy lên mà qua. Thân phận bất phàm nhân vật chính cho chăn cừu Đức đương nhiên không thể đặt mình vào nguy hiểm, trách nhiệm giao cho đảm đương thế thân Bối Bối. Vì tận lực rất thật, cái này màn ống kính là thực cảnh quay chụp. Kịch tổ thật tìm được một tòa sơn đồi, hai bên đỉnh núi khoảng thời gian vượt qua 4 mét, dưới đáy là vực sâu vạn trượng. Đương nhiên, tối thiểu nhất phòng hộ biện pháp vẫn phải có. Sơn đồi phía dưới kéo lưới phòng hộ, bất quá vì để tránh cho ống kính đem lưới phòng hộ cũng quay chụp đi vào, lưới phòng hộ khoảng cách sơn đồi ước chừng có 5 mét. Quay chụp cái này ống kính lúc, Bối Bối lần thứ nhất sợ hãi. Nó bị chủ nhân nắm đi đến sơn đồi bên cạnh lúc, nhìn qua phía dưới vực sâu vạn trượng, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Nó cầu khẩn ngẩng lên đầu nhìn qua chủ nhân, thấp giọng nức nở, không muốn nhảy qua đi. Đây là một cái trời trong, giữa hè liệt nhật vào đầu, tất cả mọi người tại chịu đựng mặt trời bạo chiếu, đạo diễn mang theo một đỉnh mũ rơm, ngồi che nắng rủ dưới, không kiên nhẫn thúc giục. Bên cạnh có người cho hắn quạt cây quạt. Vai diễn nhân vật chính cho chăn cừu Đức liền ghé vào đạo diễn bên cạnh chỗ thoáng mát, vì phát ra thể nội nhiệt lượng mà lẻ lưỡi, thờ ơ mà nhìn xem đây hết thảy. Toàn kịch tổ người đều đang chờ, bối bối chủ nhân không có Trương Tử An dày như vậy ra mặt, hắn đem mặt căng đến thật chặt, đồng phục cảnh sát đều bị mồ hôi thẩm thấu, thanh sắc câu lệ quát lớn bối bối, buộc nó nhất định phải nhảy qua đi. Bối bối nhiệt độ cơ thể cũng bị ánh nắng phơi kịch liệt lên cao, nhưng không có che nắng dù cùng cây quạt vì nó hạ nhiệt độ. Nó đoạn này ký ức là mơ hồ, trong lỗ thai chỉ có chủ nhân từng tiếng quát lớn. Nó biết đại khái, tòa này sơn đồi là nhất định phải nhảy qua đi, nếu không chủ nhân sẽ tức giận, sẽ rất sinh khí, liền ngoan ngoãn không còn ý đồ chạy trốn. Theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, ống kính khai mạc. Nhưng mà, liên tiếp đập nhiều lần, bối bối mỗi lần đều là chạy đến sơn đồi trước liền dừng lại nhìn về phía chủ nhân. Giống như là tại chờ đợi cùng cầu xin chủ nhân hồi tâm chuyển ý, bản năng cầu sinh làm nó e ngại. Ngươi cái này chó vẫn được không được? Không được liền tranh thủ thời gian đổi một đầu, đừng ở chỗ này chậm trễ mọi người thời gian. Đạo diễn đem kịch bản ba một tiếng trùng điệp quẳng xuống đất, nghiêm nghị hỏi. Bối bối chủ nhân vừa thẹn lại giận, hắn nổi trận lôi đình, sải bước đi đến bối bối bên người, hung hăng một cước đạp trên người nó. Đáng thương bối bối bị một cước này đạp lăn trên mặt đất ra tầm vài vòng, thân thể của nó rất đau. Cũng không dám phản kháng chủ nhân. Một lần cuối cùng, lần này ngươi nếu là lại không nhảy, về sau cũng đừng đi theo ta. Chủ nhân của nó lạnh lùng nói. Bối bối nghe không hiểu hắn, nhưng là từ mặt của chủ nhân sắc bên trên biết việc lớn không tốt. Nó lần thứ nhất nhìn thấy chủ nhân phát như thế lớn tính tình, lại thêm nóng bức nhiệt độ cao, đầu óc đã phủ. Cứ như vậy, bối bối khuất phục, cũng nhận mệnh, đối chủ nhân thuận theo vượt trên bản năng cầu sinh. Ống kính lại một lần nữa khai mạc. Lần này bối bối không có tại sườn đồi trước dừng lại, trong ánh mắt của nó chỉ có đứng tại sườn đồi đối diện chủ nhân, hắn hướng nó mở rộng vòng tay, chỉ cần nhảy qua đi nhào vào trong ngực của hắn, nhất định có thể thu được chủ nhân tha thứ. Bối bối tại sườn đồi bên cạnh lên nhảy, giống như là đằng vân giá vũ, thân thể vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, hướng sườn đồi một bên khác rơi đi. 4 mét khoảng cách tại bình thường huấn luyện bên trong là có thể nhảy qua, nhưng bối bối không có khả năng vừa lúc tại sườn đồi bên cạnh lên nhảy, cũng nên sớm một hai bước. Có thể là nóng bức nhiệt độ cao ảnh hưởng tới tình trạng của nó, bối bối nhảy so bình thường gần một chút, nhưng cũng miễn cưỡng rơi vào đoạn nhai khác một bên. Mắt thấy đại công cáo thành, kịch tổ nhân viên đều thở dài một hơi. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng chính là, đại khái là quanh năm suốt tháng phơi gió phơi nắng bố trí, sườn đồi khác một bên tảng đá nhìn rất kiên cố, kỳ thực nội bộ đã bởi vì ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa mà sinh ra ẩn nấp vết dạng, bị bối bối hạ lạc lực đạo xung kích, nó chân sau đặt chân mặt đá đột nhiên sụp đổ. Mấy tảng đá rầm rầm quần quận lấy chóc ra vết đá. Bối bối đặt chân chưa ổn, lập tức một cái lảo đảo, chân sau huyền không đạp không lên khí lực. Nó hai đầu chân trước tượng bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng đào ở tảng đá khe hở, chân sau tại trên vách đá dựng đứng lại đào lại đạp, liều mạng dễ rủa lấy muốn cầu sinh. Vì để tránh cho ảnh hưởng ống kính quay trụ, chủ nhân của nó đứng tại sườn đồi phía trước chừng 5 mét, thấy thế vội vàng muốn lên trước giữ chặt nó. Đừng núp nhích. Đạo diễn nhưng từ trên ghế bắn lên đến, hưng phấn gọi hắn lại. Ai bảo ngươi đi, ta hô có sao? Bối bối chủ nhân ngây ngẩn cả người, đối đạo diễn nghe lời răm rắp làm hắn không có đi trước tiên cứu viện bối bối. Đạo diễn kích động cầm lấy bộ đàm, hỏi thăm thợ quay phim, cái này ống kính đập tới sao? Cỡ nào mạo hiểm ống kính, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, nhất định phải hoàn chỉnh vô xuống đến. Thợ quay phim xa xa khoa tay cái ok thủ thế, đạo diễn lúc này mới thỏa mãn ngồi trở lại trên ghế, hô, cút. Bối bối chủ nhân ba chân bốn cẳng. Vọt tới sườn đồi vừa nghĩ muốn giữ chặt nó, nhưng là chậm một bước, bối bối đã đang rẽ rủa bên trong hao hết tất cả khí lực. Chỉ thiếu một chút mà hắn liền có thể giữ chặt nó. Rơi xuống. Tại bối bối trong trí nhớ, tầm mắt của nó đổi thành mênh mông bắt ngát bầu trời xanh, như cùng ở tại trong không khí bơi lội. Chủ nhân rỗi ra tay cùng nó khoảng cách càng ngày càng xa, rơi xuống quá trình giống như là pha quay chậm đồng dạng duy mỹ. Nó không có cảm thấy sợ hãi, mà là thật cao hứng. Bởi vì nó tại chủ nhân trong mắt thấy được đối với mình lo lắng. Chủ nhân rốt cục tha thứ ta, nó muốn. Rơi xuống ngắn ngủi mà dài dằng dặc. Đón lấy, nó nặng nề mà ngã tại lưới phòng hộ trong, chân trước đập đến trước đó từ trên vách đá dựng đứng chốc ra lại bị lưới phòng hộ ngăn lại trên một khối nham thạch, răng rắc một tiếng gãy xương đâm thủng làn da, đâm máu bại lộ bên ngoài. Bối bối tiếng ai minh tại sườn đồi ở giữa lặp đi lặp lại quanh quẩn. Nhất châm chọc là, bộ phim này không có một cái nào bên thắng. Ở đây cảnh khuyển cũng không chỉ có bối bối, ở đây mang chó cảnh sát nhân dân cũng không chỉ một vị, có người hướng cảnh đội thượng cấp báo cáo chủ nhân của nó. Chứng cứ vô cùng xác thực, chủ nhân của nó bởi vì bỏ rơi nhiệm vụ bị khai trừ xuất cảnh đội. Hàng năm Trung Quốc quay chụp trong phim ảnh có 90% nát tại trong kho hàng vô duyên tiến vào cinema chiếu lên, bộ này làm ẩu phim cũng trở thành một trong số đó. Sản xuất phương đầu tư cùng nâng hồng nhân vật chính chó chăn cừu Đức Dã Tâm đều trôi theo dòng nước. Bối bối thương thế tốt lên về sau, trên đùi lưu lại vĩnh cửu tàn tật, nhưng là nó y nguyên lưu tại trong đội cảnh sát, đổi một nhậm tân chủ nhân, từ nay về sau chỉ chấp hành đơn giản tuần tra nhiệm vụ, thẳng đến về hưu được đưa đến cảnh khuyển viện dưỡng lao. Chỉ bất quá, bối bối đến nay vẫn còn trong ngực niệm tình nó chủ nhân đời trước, nó quên đi hắn đạp nó một cước kia, chỉ nhớ kỹ một khắc cuối cùng hắn ánh mắt bên trong toát ra chân thành lo lắng. Nó cũng như tự nhiên đồng dạng đang chờ đợi nó chủ nhân đời trước đến đem nó tiếp đi. Chủ nhân đời trước phim mộng nát, lại bị khai trừ xuất cảnh đội, sau đó không biết tung tích, không còn có lộ mặt qua. Nếu như nói tự nhiên còn giữ lại có một tia hy vọng, kia bối bối chờ đợi chú định thành không. Phi Mã Tư trong bất chi bất giác lệ rơi đầy mặt. Chương 497, tiếp ngươi về nhà. Viện dưỡng lao bên trong hiện hữu cảnh khuyển liền những thứ này, Phó Đào cùng Lao Dương bắt đầu đàm luận một ít chi tiết nhỏ vấn đề, tỉ như làm sao giao tiếp, thức ăn cho chó cùng với mới mẻ nguyên liệu nấu ăn sớm chọn mua. Muốn chuẩn bị lồng sắt số lượng chờ chút, chỉ có Trương Tử An chú ý tới Phi Mã Tư đột nhiên thấp giọng khóc nức nở lên. Làm gì, Phi Mã Tư? Ngươi nơi nào không thoải mái sao? Hắn ngồi chồm hổm xuống lo lắng hỏi, có phải là đoạn thời gian gần đây quá mệt mỏi? Phi Mã Tư lắc đầu. Nó đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu sự, Phùng Hiên thông qua video hướng về Trương Tử An biểu diễn ngao Tây Tạng nguy hại, hy vọng Trương Tử An có thể hiệp trợ quay chụp, có điều vì có thể chân thực bày ra ngao Tây Tạng hung tàn. Quay chụp thì cần mạo bị thương nguy hiểm. Phùng Hiên vì đập này màn màn ảnh, chuẩn bị lưới điện cùng súng thuốc mê, so với bối bối làm thế thân cái kia bộ phim, phòng hộ công tác muốn chu toàn rất nhiều. Nhưng cho dù như vậy, Trương Tử An tựa hồ cũng không tính đồng ý quay chụp, vẫn là Phi Mã Tư kéo hắn túi quần, mới để hắn lưu lại. Lúc đó, Phi Mã Tư cảm thấy ở tiểu ta cùng tập thể trong lúc đó nên lựa chọn tập thể, bởi vì nó muốn trở thành thiên sứ. Để chịu đủ bao trùm bệnh xâm hại tàng vị trí đồng có thể có được càng nhiều quan tâm. Nhưng là hiện tại nó cảm thấy, có thể có một lựa chọn tiểu chủ nhân của ta, kỳ thực là một chuyện rất hạnh phúc. Cảm tạ. Nó nghẹn ngào nói. Trương Tử An đúng là một mặt mộng bức, tại sao muốn nói cảm tạ? Không có gì, đột nhiên muốn nói như vậy. Phi Mã Tư giơ lên hữu chân trước, sượt rơi mất khỏe mắt nước mắt. Ê! Được rồi. Trương Tử An cảm thấy Phi Mã Tư nhất định là đóng phim quá mệt mỏi. Nó ở trong trường quay cẩn trọng, cẩn thận tỉ mỉ địa hoàn thành đạo diễn yêu cầu, còn muốn chăm sóc những kia hành động kỳ kém tiểu nam tinh, để bọn họ không đến nỗi bởi vì hành động bị một con chó làm hạ thấp đi mà quá mức lung túng. Có điều cũng may điện ảnh chủ yếu màn ảnh cũng đã kết thúc, còn lại liền chỉ có một ít linh tinh bù đập màn ảnh, Phi Mã Tư có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nghĩ tới đây, hắn đi tới đánh gãy Phó Đào cùng Lao Dương nói chuyện, thương lượng nói, nếu không ngày hôm nay trước hết tới đây, chúng ta ngày khác lại tiếp tục nói chuyện. Không dối gạt các ngươi hai vị, ta thực sự là hơi mệt chút. Phó Đào khinh bỉ mà liếc mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ nói rằng, người tuổi trẻ bây giờ thực sự là thân thể quá yếu, hơi hơi mệt một chút liền không chịu được, liền nên thừa dịp còn trẻ đi trong quân đội ha ha khổ, cái nào giống chúng ta năm đó. Chạy xong 10 km phụ trọng Việt dã như thường sinh long hoạt hổ, nặng 8 cân bánh bao thịt, ta một hơi liền. Tượng Phó Đào cái tuổi này người liền yêu thích để năm đó dũng. Hơn nữa hắn ở hẻo lánh ở nông thôn một mình kinh doanh cảnh khuyển viện dưỡng lao, bình thường không gặp được mấy người nói chuyện. Cùng ở nông thôn ông lão các lao thái thái cũng nói không tới cùng nơi, hiện tại này vừa nhắc tới đến liền thao thao bất tuyệt. Lão Dương đối Trương Tử An liếc mắt ra hiệu, nói, được, gần như nên nói cũng nói xong, chúng ta ngày hôm nay hãy đi về trước đi. Hắn đối với nơi này vẫn là thật hài lòng, ngoại trừ nhân thủ thiếu bên ngoài, không cái gì khuyết điểm quá to lớn. Phó Đào trước đây cũng là mang khuyển dân cảnh. Đối cảnh khuyển chăn nuôi là có một bộ, tuy nói có chút theo không kịp tình thế. Phó Đào còn chưa nói đủ, giữ lại bọn họ ăn cơm trưa, có điều bị bọn họ khéo léo từ chối, hắn thấy bọn họ cố ý phải đi, liền đi cho bọn họ mở cửa viện. Lão Dương trước tiên trở lại trong xe đi phát động ô tô. Chiến Thiên bị Trương Tử An nắm vừa đi vừa nghỉ, có thể thấy nó vẫn là rất lưu luyến nơi này, dù sao đợi thời gian không ngắn nữa. Trương Tử An không có ngạnh kéo nó, cho nó thời gian đem nơi này tất cả ký ở trong lòng. Phó Đào vừa đi cửa lớn một bên, khuyển xá bên trong đột nhiên truyền đến gâu gâu tiếng chó sủa, tiếng kêu phi thường gấp gáp, hầu như là khàn cả giọng. Ở đây ba người toàn sửng sốt một chút, bởi vì cảnh khuyển là sẽ không dễ dàng gọi như vậy, như thế gọi trừ phi là chúng nó phát hiện ghê gớm tình huống. Nhưng mà từ âm thanh trên phán đoán, gọi chó chỉ có một cái, hắn cho tất cả đều rất yên tĩnh. Ba người bọn họ nghe không hiểu, thế nhưng Phi Mã Tư có thể nghe được, chính đang phệ gọi chó là tự nhiên. Đang lúc này, cửa lớn bị văng lên. Phó đảo tiếng hô ai vậy? Theo bản năng mà kéo cửa ra xuyên, mở cửa lớn ra. Đọc TR. Huyện với HTTP, ngoài cửa đứng một vị nữ nhân, hình dạng phổ thông, mặc một bộ màu vàng nhạt ngắn khoản áo lông, chưa thi son phấn, giữa hai lông mày lưu lại một vệ anh khí, từ tuổi trên nói còn cầm lấy thanh xuân chóp đuôi, có điều khỏe mắt đã xuất hiện rất cạn rất nhỏ nếp nhăn. Trong ngực của nàng ôm một 2-3 tuổi bé gái, chắt hai con lông dê biện, sợ người lạ tự đem mặt đâm vào nữ nhân trong lồng ngực, tương tự mặc một bộ màu vàng nhạt ngắn khoản áo lông, cùng nữ nhân là cùng khoản, có điều hơi hơi lớn. Đại khái là bởi vì tiểu hài tử thân thể lớn nhanh vì lẽ đó mua đại một chút. Ngoài cửa dừng một chiếc gia đình lữ hành xe, một vị khí chất không sai nam tử ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên, hướng bên này thân thiết địa nhìn xung quanh. Nữ nhân cười cợt, ánh mắt bén nhạy từ Phó Đào, Lão Dương cùng Trương Tử An trên mặt đảo qua, lại nhanh chóng liếc mắt nhìn Phi Mã Tư cùng Chiến Thiên, toàn bộ nắm giữ trong sân tình huống. Sư phụ, ta hỏi thăm một chút, nơi này là cảnh khuyển viện dưỡng lao chứ? Nàng ôn hòa địa dò hỏi. Nữ nhân này cảm giác không quá phổ thông, Phó Đào mang theo cảnh giác gật đầu, vâng, ta chính là người phụ trách nơi này, họ Phó, xin hỏi ngươi là tìm người vẫn có sự. Ta có việc, cái kia nàng vừa muốn nói rõ ý đồ đến, liền nghe được khuyển xá bên trong một tiếng khẩn tự một tiếng phệ gọi. Nàng đầu tiên là ngẩn ra, ngưng thần suy tư chốc lát, tiện đà trong ánh mắt liền lóe lên kinh hỉ ánh sáng. Tự nhiên, là ngươi à? Nàng vung lên mặt, hướng về trong viện kêu lên. Đáp lại nàng chính là càng thêm cấp bách phệ gọi cùng gào thét, bị giam ở số 2 trong lồng tre tự nhiên đem đầu luồn vào hai cái lan can sắt khe hở, liều mạng mà hướng ra phía ngoài chen, muốn từ trong lồng tre chạy đến. Nhưng lồng sắt khe hở không lớn như vậy, nhiều lắm có thể để vừa ra đời chó con ra vào, nó lại rút đầu về, há mồm cọt kẹt địa gặm cắn lan can sắt, muốn đem lan can cắn nước. Phó Đào tre ở trước đại môn, nữ nhân lắc mình liền muốn chen quá khứ. Nàng ôm hài tử, Phó Đào không dám động nàng, nhưng vẫn là mở hai tay ra ngăn trở đường đi, mặt lạnh nói, nơi này là tư nhân lãnh địa, ngươi người này làm gì hỏi cũng không hỏi liền hướng bên trong mù sông. Trong xe nam tử một xem tình huống này, vội vã đem xe tắt lửa, xuống xe. Trương Tử An cùng Lão Dương xem nơi này tựa hồ có việc, tạm thời không vội vã đi, ở một bên bàng quan. Nữ nhân hơi hơi tỉnh táo lại, giơ tay sửa lại một chút thái dương một tia tóc rối bời, hướng về nam nhân phất tay một cái ra hiệu không dùng qua đến, sau đó xin lỗi cười nói. Ngươi nơi này có phải là có một cái tên là tự nhiên xuất ngũ cảnh khuyển? Ta là nó trước tuần đạo viên, tới đón nó. Trương Tử An cùng Lão Dương đều không biết số 2 trong lồng tre cảnh khuyển, thậm chí ngay cả liền tự nhiên tên cũng không biết. Phó Đào cũng không biết, hắn chỉ biết là tự nhiên là một cái rất phổ thông cảnh khuyển, chỉ đến thế mà thôi. Chỉ có đọc qua tự nhiên ký ức Phi Mã Tư nhận ra nàng, tuy rằng khuôn mặt khắc lên 5 tháng dấu vết, vóc người cũng hơi có chút phát tướng. Nhưng không nghi ngờ chút nào nàng chính là tự nhiên ở cảnh khuyển trong căn cứ tuần đạo viên. Nó tự đáy lòng địa vì là tự nhiên cảm thấy cao hứng, nhiều như vậy năm khổ cực chờ đợi, rốt cục có báo lại. Phó Đào bán tín bán nghi, nơi này cảnh khuyển tất cả đều là bởi vì không người nhận nuôi mới sẽ bị đưa tới, nếu như muốn nhận nuôi, tại sao hiện tại mới lại đây? Nữ nhân để chứng minh lời của mình, đem trong lồng ngực hài tử bông ra, từ trong tay nải móc ra một phần văn kiện đưa cho Phó Đào. Bé gái ôm lấy nàng chân. Mắt to xoay tròn chuyển loạn, nhìn chằm chằm trong sân đủ loại huấn luyện khí tài, vừa căng thẳng lại hiếu kỳ. Văn kiện là chống chất, Phó Đào mở ra sau khi, phát hiện đây là một phần xin báo cáo. Kính yêu lãnh đạo. Chào ngài. Bản ngươi Tiếu Ngọc Hồng, năm 2008 tháng 12 nhập ngũ, trưởng tiêu thị người, từng đi lính với hô thị cảnh khuyển trụ sở huấn luyện, trung sĩ cảnh hàm, đã với 2013 năm lui ra tại ngũ. Từ khi ta với năm 2010 đi tới cảnh khuyển căn cứ sau. Mang điều thứ nhất ấu khuyển chính là tự nhiên. Khi đó nó còn nhỏ, không có tên tuổi, ta cho nó đặt tên vì là tự nhiên, là hy vọng nó có thể trưởng thành lên thành một tự nhiên hào phóng, đối thị dân thân mật cảnh khuyển. Ta đi cùng với nó khoảng chừng sắp tới 3 năm, theo chân nó đồng thời ăn, cùng nhau chơi đùa, coi nó là thành chính mình chiến hữu thân mật nhất. Ta xuất ngũ sau khi được thường lo lắng tin tức lạc, rất muốn đem nó nhận được bên cạnh mình, nhưng khi đó nó còn trẻ, chưa xuất ngũ. Sau đó ta kết hôn sinh nữ. Việc vặt cuốn qua. Nhờ người, muốn chăm sóc vừa ra đời con gái, lại muốn thích hướng tân công tác cùng sinh hoạt, vẫn chưa kịp đem nó tiếp đi. Hiện tại cuộc sống của ta đã ổn định lại, con gái tiến vào vườn trẻ, không cần ta quá bận tâm, mà tự nhiên cũng đã 9 tuổi, tương đương với nhân loại 50, 60 tuổi, đến xuất ngũ tuổi, bởi vậy ta hướng về trong tổ chức đưa ra xin, hy vọng lãnh đạo có thể phê chuẩn ta nhận nuôi tự nhiên, để ta ở còn lại trong thời gian có thể làm bạn nó, chăm sóc nó, để nó an hưởng tuổi già. Này chào lễ. Xin người, Tiếu Ngọc Hồng. Từng dung cảnh hảo. Ngày, 2017 năm tháng 10. Xin báo cáo ký tên nơi có hô thị cảnh khuyển căn cứ đồng ý phê phục cùng con dấu. Ngoài ra còn có một hàng chữ nhỏ ghi chú, kinh xác định, tự nhiên đã sớm xuất ngũ. Xin người có thể đi hô thị cảnh đội hỏi thăm một chút tự nhiên xuất ngũ sau hướng đi. Tiếu Ngọc Hồng thở dài, mang theo ấy này nói rằng, ta tính toán tin tức lạc xuất ngũ thời gian, cảm thấy gần đủ rồi liền hướng căn cứ đánh xin báo cáo, vậy mà tự nhiên từ lâu sớm xuất ngũ. Ta nhận được tin tức sau rất là sốt ruột, vừa lo lắng nó đã bị người khác nhận nuôi, lại lo lắng nó không nhà để về. Ta chạy đến hô thị cảnh đội đi hỏi thăm tình huống, tràn trọc hỏi thăm nhiều lần, đều không có hỏi thăm được xác thực tin tức. May là ngẫu nhiên ở cảnh trong đội gặp phải một vị người quen, cái kia người giúp ta tra xét tra, nói cho ta tự nhiên bị đưa đến nơi này. Liền ta liền mau mau lại đây. Nàng ra hiệu phía sau tựa ở bên cạnh xe nam nhân, đó là chồng ta. Nam nhân trùng phó đảo gật gù, quyền cho là chào hỏi. Ôm lấy nàng bắp đuổi không buông tay bé gái tự không cần phải nói, đương nhiên là con gái của nàng. Phó đào đem xin báo cáo nhìn kỹ hai lần, xác nhận dưới đáy con dấu không phải giả tạo, hơn nữa đại khái cũng không ai cố ý giả tạo con dấu đến nhận nuôi một cái lớn tuổi xuất ngũ cảnh khuyển. Hắn đem xin báo cáo đưa trả lại cho nàng, tránh ra đường đi, ra hiệu nói, xin mời vào đi, tự nhiên đã chờ ngươi rất lâu. Tiếu Ngọc Hồng nghe vậy viền mắt đau xót, lã chã rơi lệ. Chương 498, Chí Thanh Xuân. Tiếu Ngọc Hồng nước mắt tích đến con gái trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng hốt hoảng nâng tay lên, nỗ lực vì là mẫu thân lau nước mắt, bi bô địa hỏi, mụ mụ, ngươi làm gì khóc? Không có gì, bà bối, ta là cao hứng khóc. Tiếu Ngọc Hồng ngồi xổm xuống, đem con gái ôm lấy đến, cười bên trong mang lệ địa nói rằng, ngày hôm nay nhà chúng ta phải có một thành viên mới, có cao hứng hay không? Con gái nàng nháy mắt, hiển nhiên không hiểu mẫu thân ý tứ. Tiếu Ngọc Hồng mang theo con gái ở trong sân chờ đợi. Có chút cảnh giác nhìn nhiều mấy lần Phi Mã Tư cùng Chiến Thiên, khả năng là sợ chúng nó nhào lên xúc phạm tới con gái. Phi Mã Tư thẳng thắn nằm xuống, biểu thị chính mình không hề để ý, mà Chiến Thiên càng là nhắm xe dưới đáy xuyên. Nhìn thấy tình huống như thế, Tiếu Ngọc Hồng liền yên tâm, không lại sốt sáng như vậy. Phó Đào thẳng tiến vào khuyển xá, đi tới số 2 lồng sắt trước, đào chìa khóa mở ra lồng môn. Bình thường biểu hiện thật ngoan tự nhiên, từ lâu ở trong lồng nôn nóng bất an, nó đối Tiếu Ngọc Hồng tiếng bước chân cực kỳ quen thuộc. Từ khi nàng vừa xuống xe liền nghe được. Gấp làm gì? Cũng chờ lâu như vậy, còn kém mấy phút đồng hồ này. Lồng sắt vừa mở, tự nhiên liền không thể chờ đợi được nữa địa ra bên ngoài thoan, bị Phó Đào đè lại, cho nó buộc lên dẫn dắt thừng. Hắn cũng nghĩ đến Tiếu Ngọc Hồng mang theo con gái, vạn nhất tự nhiên vừa thấy nàng liền nhào tới, kinh hại đến bé gái liền phiền phức. Tự nhiên bị Phó Đào nắm, kiêu ngạo mà từ hắn cảnh khuyển lồng sắt trước đi qua. Nó vẫn rất phổ thông, nhưng ngày hôm nay ngoại trừ. Tiếu Ngọc Hồng nhìn thấy tự nhiên đầu tiên nhìn liền nhận ra nó. Cùng mấy năm trước so với, tự nhiên có chút lão, lông tóc không lại giống như khi còn trẻ như vậy khẩn thực, có thể con mắt của nó vẫn như cũ là nàng trong ký ức cái kia tự nhiên. Không liên quan, nàng cũng già rồi. Tự nhiên, nàng hướng về nó vây tay. Đến trước, nàng đã từng lo lắng tự nhiên khả năng đã không nhận ra nàng, nhưng sự thực chứng minh nàng lo lắng hoàn toàn dư thừa, tự nhiên lâu không gặp địa nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Nếu như không phải Phó Đào liệu mạng lôi, đã sớm nhào tới. Tự nhiên. Ngồi. Nàng cũng lâu không gặp lòng đất đạt khẩu lệnh. Tự nhiên nghe lời địa ngồi xổm dưới đất, ánh mắt mang theo mê hoặc, ở nàng cùng con gái nàng trong lúc đó qua lại đánh giá. Nàng trượng phu xa xa mà nhìn. Trong lòng thu rất chặt, tuy rằng Tiếu Ngọc Hồng bảo đảm đi bảo đảm lại tự nhiên thật ngoan rất nghe lời, nhưng dù sao cũng là một cái thành niên cho chăn cứu đức, mà con gái lại như vậy tiểu tiểu. Vạn nhất nó ở trên người nữ nhi trên mặt cắn một cái, con gái cả đời liền phá hủy. Tiếu Ngọc Hồng nằm phục người xuống, nhẹ nhàng xoa xoa nó sau gáy, cái chán, cảm. Tự nhiên lẻ lưỡi, liếm nàng tay. Tự nhiên vẫn như cũ là nàng trong ký ức tự nhiên, hết thảy đều cùng trước đây tương đồng, liền dường như từ trần quang thời gian này cũng không tồn tại. Nàng đem con gái buông ra, lôi kéo tay của nữ nhi, ôn nhu nói rằng, đây là mụ mụ trước đây dưỡng cậu cậu, nó gọi tự nhiên. Đến. Cùng tự nhiên chào hỏi. Con gái đối mặt này điều đại cẩu có chút sợ sệt, nhưng lại rất tò mò, trốn ở mẫu thân phía sau lộ ra nửa cái đầu nhỏ. Tự nhiên, nàng xem như là em gái của ngươi đi, sau đó nhưng không cho bắt nạt nàng nha. Tiếu Ngọc Hồng một tay ôm lấy tự nhiên, một tay ôm lấy con gái. Đến, sờ một cái xem, tự nhiên thật ngoan, sẽ không cắn ngươi. Nàng cổ vũ nữ nhi nói. Con gái đánh bạo đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ soạn một hồi tự nhiên gáy lông tóc, lại mau mau thu về tay. thấy tự nhiên xác thực rất thân mật, lúc này mới không lại sợ hãi. Phần lớn nhi đồng đều rất yêu thích động vật, Tiếu Ngọc Hồng con gái cũng không ngoại lệ, huống chi nàng trước cho con gái xem qua rất nhiều tự nhiên bức ảnh, đã sớm quen thuộc cái gia đình này bên ngoại thành viên. Rất nhanh, con gái liền vui sướng cùng tự nhiên bắt đầu chơi, thậm chí bò đến tự nhiên bối trên, tượng kỵ đại mã như thế, vô nó bi bô điệu nói rằng, tự nhiên, lên. Tiếu Ngọc Hồng lo lắng tự nhiên lớn tuổi, không chịu nổi con gái thể trọng, không có truyền đạt lên mệnh lệnh, nhưng tự nhiên nhìn kỹ nàng, trong ánh mắt lần thứ hai bắn ra năm đó ở trong khi huấn luyện nỗ lực tiến thủ thần thái. Được rồi, tự nhiên, lên. Nàng đọc hiểu chiến hữu cũ ý tứ. Tự nhiên một gặp con đứng lên đến, con gái chăm chú ôm cổ của nó, hoan hô nhảy nhót. Mụ mụ, mụ mụ, kỵ đại mã đi. Tự nhiên đả con gái, vững vàng mà đi rồi hai vòng, Tiếu Ngọc Hồng vẫn ở bên cạnh hộ giá hộ tống, phòng ngừa con gái không ngồi trụ té xuống. Làm rất khá, tự nhiên. Làm rất khá. Nàng như trước đây như thế tán dương. Tự nhiên tinh thần tỏa sáng, nơi nào còn như là một cái 9 tuổi lao chó, rõ ràng là phong nhã hào hòa thanh niên. Tiếu Ngọc Hồng phảng phất cũng từ trên người nó tìm về chính mình từ Trần Thanh Xuân, hài lòng đến như cái thiếu nữ. Nàng dương mắt nhìn thấy trong sân trưng bày các thức huấn luyện khí tài, trong lòng đột nhiên có cái ý nghĩ. Bà bối, trước tiên hạ xuống, cùng về nhà sau đó, lại cẩn thận cùng tự nhiên cùng nhau chơi đùa. Nàng đem con gái từ tự nhiên trên người ôm hạ xuống, con gái còn có chút không muốn địa nháo nổi lên khó chịu. Tiếu Ngọc Hồng quay đầu trùng Phó Đào cười cận, mượn dùng một ít những này khí tài có thể không? Xin cứ tự nhiên. Phó Đào đoán ra ý nghĩ của nàng. Cảm tạ. Tiếu Ngọc Hồng cởi xuống tự nhiên dẫn dắt thừng, thẳng tắp địa đứng trước mặt nó, sớm huấn luyện bắt đầu. Nghe khẩu lệnh. Tự nhiên lỗ thai lập tức dựng thẳng lên đến, cả người tràn ngập nhiệt tình. Hiếm thấy nơi này khí tài đầy đủ hết. Tiếu Ngọc Hồng dự định một lần cuối cùng cùng tự nhiên huấn luyện chung, ở trong khi huấn luyện tìm về năm đó thời gian. Chờ rời đi nơi này sau, tự nhiên liền không còn là một cái xuất ngũ cảnh quyển, mà là nàng người nhà. Chạy! Nàng chỉ vào cân bằng tiểu. Tự nhiên thật nhanh thoan đi ra ngoài, mềm mại địa nhảy lên cân bằng tiểu, thuận lợi địa đi qua. Tự nhiên, làm rất khá. Tiếu Ngọc Hồng cũng ở toàn bộ hành trình theo chạy, sinh quá hài tử sau, nàng thể lực không thể so năm đó. Cũng còn tốt nàng hôm nay mặc chính là giày thể thao, bằng không thật liền không chạy nổi. Khiêu. Nàng lại chỉ vào nhảy cao giá nói rằng. Tự nhiên lại thoan quá khứ, ưu mỹ địa phóng qua nhảy cao giá. Làm rất khá, tự nhiên. Làm rất khá. Nàng vừa vào sân liền phát hiện, nơi này huấn luyện khí tài so với trong căn cứ tiêu chuẩn khí tài nhỏ hơn số 1, là vì những này tuổi tác đã cao cảnh khuyển môn chuẩn bị, để chúng nó có thể ở trong khi huấn luyện tìm về năm xưa vinh quang. Tiếp đó, người tự bản. Cản trở tường, nằm dập giá, leo lên khoan thành động, tắc kéo tiểu. Nàng mang theo tự nhiên, trục vừa hoàn thành tương ứng khí tài trên huấn luyện. Nàng từ tự nhiên biểu hiện trên có thể thấy, chủ nhân của nơi này bình thường nhất định cũng làm cho cảnh khuyển môn duy trì cường độ thấp huấn luyện, để chúng nó không bởi vì cô quạnh mà ưu buồn. Con gái nàng chưa từng gặp mụ mụ như vậy anh tư, kinh ngạc dương miệng nhỏ. Tiếu Ngọc Hồng đã có chút thở hổn hển, có điều chưa sử dụng khí tài cũng đang chậm chậm giảm thiểu, huấn luyện sắp tới kết thúc. Tự nhiên ngồi xổm ở trước mặt nàng, lẹ lưỡi, gấp gáp địa hô hấp. Tiếu Ngọc Hồng cắn chặt môi, lớn tiếng nói, huấn luyện xong xuôi. Giải tán. Nàng âm thanh rất lớn, mang theo tiếng khóc nức nở, như là đang hướng về mình thanh xuân cáo biệt. Đùng. Đùng. Trương Tử An, Lão Dương, Phó Đạo, còn có Tiếu Ngọc Hồng trợ phu, tất cả đều vỗ tay. Mụ mụ mạnh thật. Con gái nàng vui vẻ kêu lên. Chương 499, đặt bao hết. Sáng sớm. Chu vi một phiến yên tĩnh, Trương Tử An còn đang trong giấc ngộng, chu vi là liên tiếp tiếng hít thở. Len ken ken, len ken ken. Đặt ở bên gối điện thoại di động đột nhiên hưởng lên, âm thanh còn rất lớn. Không chỉ có là Trương Tử An, trong phòng ngủ hết thảy tinh linh đều bị thức tỉnh. Mẹ cái trứng. Cái nào mắt không mở quấy rối bổn đại gia thanh ngộng. Di chát từ nhỏ thảm lông phía dưới phát ra bực tức, dò ra một nhánh vuốt chim bốn phía phủi đi, muốn tìm ra điện thoại di động sau đó cự nghe điện thoại. Trương Tử An ở trong cơn mông lung trong nháy mắt làm giấc ngộng, ngộng thấy mình đi làm ngủ quá, lão bản gọi điện thoại lại đây muốn khai trừ hắn, cùng hoàn toàn tỉnh táo sau mới muốn từ bản thân từ lâu không phải 9h đi 5h về đi làm tộc. Sáng sớm, ai sẽ cho hắn xã hội này nhàn tản nhân viên gọi điện thoại đây? Hắn một cái đẩy ra di chát vuốt chim, cầm điện thoại di động lên một xem, điện báo giả là Phùng Hiên. Xảy ra chuyện gì? Chiến quyển, quay chụp đã với hôm qua chính thức đóng máy. Theo lý thuyết ngày hôm nay không lại cần hắn mang theo phi mã tư đi đoàn kịch đưa tin, đang muốn nói hơi hơi ngủ nướng đây. Mùa đông càng ngày càng lạnh, rời giường cũng càng ngày càng khó khăn. Lẽ nào là cái nào màn ảnh xuất hiện chỗ sơ suất, Phùng Hiên yêu cầu hắn quá khứ bù đập. Này ngược lại cũng có thể. Phái nạ bị đánh thức sau rất phiền, rời giường khí sắp nổ tung, xanh mơn mởn ánh mắt giống như là muốn giết người như thế. Trương Tử An xin lỗi làm thủ hiệu, vì tận lực không quấy rầy đại gia ngủ, chỉ ăn mặc áo ngủ quần ngủ nắm điện thoại di động rời đi phòng ngủ, ở trong hành lang nhận nghe điện thoại, uy, Phùng Đạo. Uy, Tiểu Trương thật sao? Có phải là đánh thức ngươi? Trong loa phát thanh truyền đến Phùng Hiên mang theo thanh âm khàn khàn, từ thanh âm này nghe tới, phòng trường Phùng Hiên tối hôm qua lại thức đêm. Quay chụp công tác càng tiếp cận kết thúc, Phùng Hiên trái lại càng bận bịu, thường thường thức đêm đêm đã đập xuống đến màn ảnh trọng tân xem một lần, ngẫm lại có cái gì để sót chỗ, bởi vì đoàn kịch nhân viên một khi tản đi liền không tốt tái tụ tập lên, có thể không bù đập vẫn là tận lực không muốn bù đập. Trương Tử An liếc mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian, đáp, không có, vừa vặn cũng muốn rời giường. Phùng Đạo, có chuyện gì không? Phùng Hiên háng giọng một cái, Tiểu Trương, là như vậy, ngày hôm qua đoàn kịch đóng máy, sau đó ta suốt đêm đem chúng ta cuộn phim thô tiễn một hồi, muốn tìm người nhìn hiệu quả. HTTP. Trương Tử An vừa tỉnh táo. Đầu óc vận chuyển lên còn có chút trì độn, không có rõ ràng Phùng Hiên ý tứ. Phùng Hiên còn nói, ngươi là đoàn kịch thủ tịch tuần khuyến sư, tuy rằng phần lớn cùng chó có quan hệ màn ảnh quay chụp thì ngươi đều ở, nhưng từ hiện trường xem theo trên các đồng hồ đo xem, hiệu quả là tuyệt nhiên không giống, vì lẽ đó ta nghĩ xin mời ngươi xem một chút thô tiễn sau cuộn phim, sau đó để ý kiến. Không biết ngươi có thời gian hay không? Hóa ra là như vậy a. Trương Tử An nghe hiểu hơn nữa, nói rằng, có thời gian à, mỗi ngày đều rất nhàn, cái kia cái gì? Hạt giống đây. Phùng Hiên. Cái gì hạt giống? Ha ha. Phùng Đạo ngươi còn giả bộ hồ đồ đây. Đương nhiên là BT hạt giống a, điện ảnh thể tích khẳng định không nhỏ đi, lẽ nào ngươi muốn cờ chuyển tới? Trương Tử An đánh cái ha ha, chuyện đương nhiên điệu nói rằng. Phùng Hiên vội ho một tiếng, không không. Tiểu Trương ngươi hiểu lầm, những này màn ảnh tư liệu sống cùng thô tiễn đi ra cuộn phim đều là đoàn kịch tài sản, muốn bảo mật, không thể tùy tiện đối ngoại truyền bá. Nếu như ngươi đồng ý, nhất định phải đến địa điểm chỉ định quan sát. Náo loạn cái hiểu lầm, Trương Tử An viết kép lung túng. Được rồi, vậy lúc nào thì xem? Ở nơi nào xem? Hỏi hắn. Phùng Hiên nói, đoàn kịch bao xuống Tân Hải Lưu Kim Giạp chiếu bóng một VIP khách quý chiếu phim thính, chỉ định đoàn kịch nhân viên từng nhóm đi. Còn thời gian? Điện thoại bên kia Phùng Hiên lật qua lật lại nhật trình biểu, điện thoại bên kia chuyển đến dầm phiên tờ thanh. Sau một chốc, Phùng Hiên nói rằng, về thời gian, muốn xem ngươi yêu thích náo nhiệt vẫn là thanh tĩnh. Nếu như yêu thích náo nhiệt, liền tối hôm nay 18 điểm trường, vừa tử cùng mấy cái khác đoàn kịch thành viên đều tuyển trận này, ngược lại ngươi biết bọn hắn, vừa vận đại gia tụ tập cùng một chỗ xem, còn có thể tiếp thu ý kiến của chúng. Trương Tử An không có lập tức quyết định, lại hỏi, cái kia thanh tĩnh đây? Thanh tĩnh. Tối thanh tĩnh chính là sáng sớm 8 điểm cái kia trường, bởi vì quá sớm, đại gia đều không lên nổi, hiện nay không ứng cử viên cái kia trường. Nếu như Tiểu Trương ngươi tuyển 8 điểm trường, đúng là có thể hưởng thụ đặt bao hết đãi ngộ. Phùng Hiên cười ha ha, đúng rồi, ngươi có thể mang bạn gái đồng thời đến xem, nhất định có thể làm cho nàng phương tâm vô cùng vui vẻ. Có điều mặc dù là đặt bao hết, nhưng dù sao cũng là công cộng trường hợp, cân nhắc đến đoàn kịch hình tượng vấn đề, vẫn là tận lực không muốn ở xem phim thì làm một ít. Có thương tích phong hóa sự. Trương Tử An, mẹ cái trứng. Phùng Hiên tự cho là huyện chuyển khuyên bảo cho hắn tạo thành thành tấn thương tổn. Hắn đúng là muốn làm một ít có thương tích phong hóa sự, cũng có bạn gái mới được a. Có điều. Trương Tử An nghĩ lại vừa nghĩ, này ngược lại là cơ hội tốt. Hắn rất sớm đã dự định mang theo tinh linh môn đến xem một hồi điện ảnh, ở nhà xem TV dù sao cùng xem phim cảm giác khác biệt rất lớn, không có loại kia bầu không khí, thế nhưng khổ nỗi không có cơ hội thích hợp. Bởi vì bình thường dạp chiếu bóng khẳng định không cho phép để động vật ra trận, coi như là hắn đem tinh linh môn lén lút mang vào đi, xem quá trình cũng khó chịu. Mặt khác Tinh Hải làm sao bây giờ đây? Bởi sợ người, Tinh Hải khẳng định không muốn đi nhiều người dạp chiếu bóng. Mượn cơ hội này, có thể để cho tinh linh môn đi trong dạp chiếu bóng nhìn một lần cho thỏa. Cứ việc là thô tiễn quần phim, cũng không có trải qua hậu kỳ đặc hiệu gia công, nhưng dù sao cũng là đặt bao hết ta, hơn nữa là miễn phí, còn có cái gì có thể yêu cầu đây? Nghĩ tới đây, hắn lập tức nói rằng, Phùng Đạo, liền 8 điểm trường đi, cần muốn cái gì thủ tục không? Mang tới thẻ căn cước hoặc giấy phép lái xe là được, đến nơi đó hướng về công nhân viên đưa ra giấy chứng nhận, bọn họ sẽ đem ngươi dẫn tới VIP chiếu phim thính. Phùng Hiên nhắc nhở, có điều ngươi nếu như đi, tận lực sớm một ít lên đường đi, thô tiễn cuộn phim tương đối dài, đi trễ bữa trưa trước liền không nhìn xong. Trương Tử An lại nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, được rồi, cảm tạ ngươi, Phùng Đạo, ta mau chóng xuất phát. Phùng Hiên lại dặn dò nói, xem thời điểm phải đi tâm A, từ phổ thông khán giả cùng nhân sĩ chuyên nghiệp không giống thị giác đến xem, nếu như cảm thấy nơi nào có chỗ không đúng, đặc biệt cho ánh mắt cùng động tác, nhất định phải lập tức nói cho ta. Đoàn kịch bên trong những người khác đều đối cho không quen, Lão Dương lại trở về cảnh khuyển căn cứ công tác, nhiệm vụ này có thể giao cho Trương Tử An để hoàn thành. Yên tâm đi, Phùng Đạo, xem thời điểm ta sẽ đem chỗ không đúng đều nhớ kỹ, cùng sau khi xem xong sửa sang một chút cho người gửi tới. Trương Tử An đáp ứng rồi. Phùng Hiên còn nói vài câu, liền cúp điện thoại. Giằng điện thoại thời gian không ngắn, Trương Tử An chỉ ăn mặc áo ngủ quần ngủ, đang không có khí ấm trong hành lang đông đến run rẩy, mau mau trở lại phòng ngủ. Bị chuông điện thoại đánh thức sau, có tinh linh như phải nả nỗ lực trọng tân ngủ, có tinh linh như tinh hải đã nhảy xuống giường trẻ nít. Trương Tử An đùng một cái một hồi mở ra bên trong đăng, tuyên bố, toàn thể rời giường. Chương 500, phim bạn lữ. Nếu như là bình thường buổi sáng, Trương Tử An sau khi rời giường sẽ không đánh mở trong phòng ngủ chủ đèn chiếu sáng, bởi vì một ít tinh linh còn tại thang ngủ. Hắn cái này một cuống họng thế nhưng là chọc tổ ong vò vẽ, thấy hoa mắt, công chúa trên giường gối đầu vèo một cái chiếu mặt của hắn liền đập tới. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, co lại rụt cổ tránh thoát đi. Quỷ gào gì? Quấy rầy bản cung thanh mộng còn không có cùng ngươi so đo, lại tại nơi này ồn ào không ngừng. Bản cung liền không có sớm như vậy lên qua giường. Phái nạ đem mặt kéo đến rất dài, cách lụa mỏng màn che trợn mắt trừng mắt nhìn hắn, không sai, cái gọi là tham ngủ tinh linh chính là nó. Phái nạ lời này cũng không phải khoác lác, mỗi ngày nó đều là sớm nhất một cái ngủ, trễ nhất một cái lên, không ngủ thẳng mặt trời lên cao liền ngủ không tỉnh. Tuyết sư tử đánh cái đại đại ngáp, xoa xoa con mắt, nhìn có chút hả hê khuyến khích nói, bệ hạ, tiểu tử này tuyệt đối là cố ý, theo nô gia ý kiến, vẫn là đem hắn thiến cho thỏa đáng. Lao trà cũng tỉnh, nó đoan chính đeo lên mũ rộng vành, tò mò hỏi, Tử An, đã xảy ra chuyện gì? Tinh Hải nâng lên quả đào hình khuôn mặt nhỏ nhìn qua hắn, mèo ố Tử An hôm nay tốt có tinh thần. Chẳng lẽ ta bình thường buổi sáng rất không có tinh thần? Trương Tử An buồn bực nghĩ thầm, khả năng xác thực như thế. Tinh Hải cũng rất có tinh thần a, mỗi sáng sớm đều rất tinh thần. Hắn ôn hòa nói. Tinh Hải dùng sức chút đầu, mèo ố bởi vì nghĩ dậy sớm một chút chơi chơi trốn tìm. Tốt a, bất quá hôm nay chơi trốn tìm muốn chỉ hoãn đến chiều. Mọi người nhanh rời giường a, một hồi ta mang theo mọi người đi xem phim. Trương Tử An dừng một chút, đưa tay ra hiệu Phi Mã Tư, không là bình thường phim a, là Phi Mã Tư vai chính phim, cũng chính là trong khoảng thời gian này ta chỗ kịch tổ quay chụp kia bộ phim. Phi Mã Tư cũng tỉnh, nhưng là một mực không nói gì. Từ khi cảnh khuyển viện dưỡng lao sau khi trở về, nó liền có vẻ hơi mặt ủ mày chau, luôn luôn ngơ ngác nhìn qua phương xa xuất thần. Trương Tử An không biết nó đang suy nghĩ gì, đánh sớm tính tìm một cơ hội dẫn nó đi ra ngoài giải sầu một chút, vừa vặn lợi dụng hôm nay cơ hội nhất cử lưỡng tiện. Nó sửng sốt một chút, từ nhỏ đèn đêm bên cạnh trên thảm ngẩng đầu. Ồ! Lao trả cười nói, vậy lao hủ ngược lại là muốn nhìn nó mắt, là từ đâu nhìn? Trên TV? Không, bởi vì một chút hạn chế, chúng ta chỉ có thể đi trong rạp chiếu phim nhìn. Cha lao gia tử, ngài từ trên TV nhìn qua rất nhiều phim, nhưng này đều là lao phiến. Hôm nay chúng ta nhìn chính là còn chưa lên chiếu phim mới, hơn nữa còn là đặt bao hết, chỉ có chúng ta mấy cái. Trương Tử An giải thích nói. Mèo ô rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim là cái gì? Tinh Hải nháy màu xám bạc con mắt không hiểu hỏi. Rạp chiếu phim nha. Chính là Trương Tử An trong lúc nhất thời thật đúng là nói không rõ rạp chiếu phim là cái gì, chính là chỗ chiếu phim. Tinh Hải uy nguyên không hiểu, bởi vì hắn cái này giải thích nói tương đương không nói. Rạp chiếu phim. Có thể để ngươi đắm chìm trong một loại khác cuộc sống khác trong, theo kịch bản mà vui cười, theo kịch bản mà rơi lệ. To lớn màn bạc để ngươi có chửa lâm kỳ cảnh cảm giác, khi trong phim ảnh xe lửa hướng ngươi bắn tới lúc, ngươi thậm chí sẽ tưởng rằng thật xe lửa mà cuống quýt tránh né. Phi Mã Tư chậm rãi nói, đi xem phim người đều là áo mũ chỉnh tề thân sĩ cùng thục nữ, bọn hắn thân mang thịnh trang, xem chiếu bóng xong sau sẽ ở trong thời gian rất dài nói chuyện say xưa. Trương Tử An bây giờ nhìn phim giống như không có long trọng như vậy mà mang theo nghi thức cảm giác ga. Lại nói thịnh trang là cái quỷ gì? Hắn cúi đầu nhìn một chút bản thân áo ngủ quần ngủ. Xem phim thời điểm còn có thể ăn đồ ăn vặt, bình thường liền ăn rất ngon đồ ăn vặt đang nhìn phim lúc bắt đầu ăn sẽ càng thêm mỹ vị gấp trăm lần. Phi Mã Tư lại bổ sung, tỉ như nói danh xưng phim bạn lữ Bắc Giang, nhưng rất nhiều phim viện không cho mang vào. Đồ ăn vặt phai nạ liếm môi một cái, cá khô tính đồ ăn vặt sao? HTTP Phi Mã Tư do dự một chút, không quá xác định nói ra, hẳn là cũng được à, bất quá trong phim ảnh giống như không bán cá khô. A, không bán cá khô xem như chuyện gì xảy ra. Đây là đối miêu tộc kỳ thị sao? Phái nạ đầy bụng rời giường khí, lập tức phát khởi bực tức. Dù sao rạp chiếu phim là cho nhân loại chuẩn bị, có rất ít người thích ăn cá khô. Phi mã từ nghiêm túc trả lời. Phái nạ khinh thường hừ một tiếng, bắp rang có cái gì tốt ăn, hoàn toàn là thực phẩm rác. Phi mã tư lắc đầu, không, ăn bắp rang cũng không chỉ là hưởng thụ mỹ vị, nếu như nam nữ trẻ tuổi cùng ăn một thùng bắp rang, tại bắt bắp rang lúc thường thường sẽ không cẩn thận sờ đến tay của nhau, có lẽ sẽ tuôn ra tình yêu hỏa hoa, cho nên mở tối rạp chiếu phim luôn luôn là hẹn hò thánh địa. Trương Tử An, hôm nay hoàng lịch đại khái là kỵ rời giường, sáng sớm liền bị liên tục bạo kích. Lại nói phi mã tư đối rạp chiếu phim hiểu thật đúng là nhiều, tuy nói một ít ngôn luận chỉ tốt ở bề ngoài. Thịt bò sống đâu? Rạp chiếu phim đồ ăn vặt trong có hay không thịt bò sống? Tuyết sư tử cũng cảm thấy hứng thú hỏi. Phi mã tư đối liên tiếp cổ quái kỳ lạ vấn đề rất là bất đắc dĩ, thịt bò sống ở nơi nào cũng không tính là đồ ăn vặt đi. Không đi. Không đi. Nhìn xem ra hỏa này ăn bắp rang, bản cung bản thân nuốt nước miếng. Bản cung mới không đi chịu tội. Phái nạ hầm hừ nói. Meo meo meo. Bệ hạ không đi, nô gia cũng không đi. Tuyết sư tử nhãn châu xoay động, có ý khác nói ra, được rồi, các ngươi đều đi xem phim à, nô gia cùng bệ hạ lưu lại hưởng thụ hai mèo thế giới. Trương Tử An xem xét vượt quấy vượt loạn, ho nhẹ một tiếng nói, không sao, hôm nay là đặt bao hết, chúng ta hẳn là có thể bản thân mang đồ ăn vặt đi vào. Bất luận là thịt bò sống vẫn là cá khô, muốn mang cái gì liền mang cái gì. Hắn kỳ thật không nắm chắc được. Bất quá dù sao cũng là VIP khách quý phòng chiếu phim, mang một ít đồ ăn vặt không tính là gì à. Trương Tử An rất ít để phái nạ ăn cá khô, bởi vì nó cả ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn, lúc đầu gà nướng thịt liền ăn đến không ít, nếu là lại ăn cá khô, không phải béo thành cầu không thể. Đã như vậy, bản cung liền bất đắc dĩ đi một chuyến đi. Có bản cung giá lâm, chắc hẳn kia cái gì rạp chiếu phim cũng sẽ bồng tất sinh huy. Phái nạ ngạo nghễ nói, phái nạ bản thân cảm giác luôn luôn xào gà tốt đẹp. Trương Tử An sớm đã bất lực nhả ránh. Mèo ố trong rạp chiếu phim không có những người khác. Tinh Hải lo lắng hỏi. Không có. Trương Tử An bảo đảm nói, chỉ có chúng ta, mà lại ở giữa lúc nghỉ ngơi, chúng ta còn có thể tại rạp chiếu phim cái ghế ở giữa chơi chơi trốn tìm. Mèo ố Tinh Hải muốn đi rạp chiếu phim. Tinh Hải muốn đi xem phim. Tinh Hải cao hứng khoa tay múa chân. Lao trả từ không cần phải nói, nó niên kỷ mặc dù lớn, lại đối hết thể chuyện mới mẹ vật đều duy trì lòng hiếu kỳ. Đương nhiên mừng rỡ cùng đi. Di Chát xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ từ chăn lông hạ chui ra ngoài, cặc cặc. Các ngươi đang nói cái gì? Xem phim. Nước nào? Kỵ binh vẫn là bộ binh. Điệu Lỷ Vương vai chính phim rốt cục tại Trung Quốc công chiếu rồi. Trương Tử An cải chính, là phi mã tư đập phim, không phải ngươi nghĩ loại kia phim, cùng Điệu Lỷ Vương càng không có một mao tiền quan hệ. Đời này ngươi cũng không thể nào thấy được hắn phim tại rạp chiếu phim trong công chiếu. Cặc cặc. Thật mất hứng. Bất quá bản đại gia cũng đi cùng xem một chút đi, tránh khỏi ngươi nghe được ngoại ngữ xem không hiểu. Di Chắt luôn luôn chuyện xưa dám thúi, mặt khác, bản đại gia hoa quả khô cũng muốn chuẩn bị kỹ càng. Kỳ thật ngươi vừa rồi đều nghe thấy được a? Cố ý giả bộ như không nghe thấy. Trương Tử An liếc mắt một cái thấy ngay nó manh khóe. Di Chắt không đỏ mặt chút nào, bay nhảy cánh rơi vào trên bả vai hắn, nói ra, đừng như vậy hẹp hòi mà. Bản đại gia rất lâu không có rời đi phòng, vừa vặn ra ngoài nhìn vài lần mỹ nữ xoái ca. Thời gian có chút eo hẹp trường, còn muốn chuẩn bị bọn chúng muốn đồ ăn vặt, Trương Tử An phất tay đem Di Chắt cưỡng chế Di rời, liền rời đi phòng ngủ chuẩn bị xuống lầu. Tuyết sư tử lặng lẽ theo đuôi hắn rời đi, vừa đến trong hành lang liền đảo ở hắn quần ngủ, thấp giọng uy hiếp nói, tiểu tử thúi, đem lão nương thịt bò sống cùng bệ hạ cá khô đặt ở cùng một cái trong thùng, có nghe thấy không? Không phải liền thiến ngươi. Lão nương cũng muốn cùng bệ hạ buộc phát ra yêu hỏa hoa. Trương Tử An, ngươi xác định hai thứ này đặt chung một chỗ còn có thể tốt ăn? Hắn đi vào dưới lầu, qua loa thu thập một chút, đem cửa tiệm mở ra, liền bắt đầu hướng trong ba lô lắp các loại đồ ăn vặt, cá khô, cắt thành mảnh vụn khối thịt bò sống, hoa quả khô, còn cần một cái bình thủy cho lão trà trang một bình trà nóng. Nghĩ nghĩ, giống như không có hỏi qua phi mã tư muốn ăn cái gì, bất quá nó cũng không làm sao kén ăn, thế là Trương Tử An cũng chuẩn bị cho nó thịt bò khô. Chỉ chốc lát sau, Lô Di Vân tới làm. Nàng xem xét Trương Tử An lại tại hướng trong ba lô chứa đồ vật. Không khỏi khẽ giật mình. Cửa hàng trưởng tiên sinh, điện ảnh không phải đã kết thúc rồi à? Nàng đem vẽ bản đồ tấm đặt ở quầy thu ngân trên mặt bàn, tò mò hỏi. Là kết thúc, bất quá ta hôm nay còn muốn đi ra ngoài một chuyến. Hắn thuận miệng đáp, trước giữa trưa liền có thể trở về, buổi sáng trong tiệm liền nhờ ngươi. A, tốt. Lỗ Di Vân an tâm, có Trương Tử An tại trong tiệm tòa chấn, nàng cũng không cần sức đầu mẹ chán ứng phó khách hàng. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Trương Tử An đem các tinh linh đều lấy điện thoại lại trong, xuất phát đi rạp chiếu phim. Chương 501, ta là nhân vật chính. Tân Hải Lưu Kim rạp chiếu bóng là vốn là xa hoa nhất, sang trọng nhất rạp chiếu bóng, đương nhiên cũng là giá vé cao nhất, không chút nào khiêm tốn địa nói, Trương Tử An chưa từng có đi qua, liền cửa lớn đều trùng bên kia mở cũng không biết, đương nhiên, đây tuyệt đối không phải giá vé vấn đề, tuyệt đối không phải, mà là không có bạn gái vấn đề. Thành niên nam nhân một mình đi rạp chiếu bóng, ôm một túi bỏng, trải nghiệm tay trái chạm tay phải cảm giác, nghĩ như thế nào đều là một cái rất đau xót sự. Bởi vì chính là đi làm đỉnh cao kỳ, xe công cộng bên trong quá chen, mà chậm đã. Vì không có thời gian, Trương Tử An sáng suốt địa lựa chọn xe taxi. Có điều đi làm đỉnh cao kỳ cũng là mang ý nghĩa rạp chiếu bóng ở thời gian này khán giả rất ít. Xe taxi đến ở vào trung tâm thành phố phụ cận rạp chiếu bóng, xuống xe một xem, tráng lệ rạp chiếu phim đứng sững ở trước mắt, đỉnh đầu loại cỡ lớn bên ngoài dịch tinh bình lăn biểu diễn chính đang chiếu phim điện ảnh buổi diễn tin tức. Tiến vào rạp chiếu phim phòng khách, bên trong ngoại trừ mặc đồng phục lên công nhân bên ngoài, chân chính khán giả chỉ có con mèo nhỏ 2-3 con, lấy tuổi trẻ tình nhân làm chủ. Ân đang làm việc nhật sáng sớm 8 điểm thời gian này điểm chạy tới rạp chiếu bóng xem phim, nghĩ đến cũng chính là sinh viên đại học đi. Ở trước sân khấu hướng về công nhân viên nói rõ ý đồ đến cũng đưa ra giấy chứng nhận sau, công nhân viên đem hắn thủ lĩnh đến VIP số 1 chiếu phim thính. Tượng loại này phòng khách quý là có thể tự định nghĩa nhìn cái gì điện ảnh, dù cho là chính mình mang đến điện ảnh cũng được, hoa phần này tiền tự nhiên có thể cho ngươi được khách quý cấp hưởng thụ, vì lẽ đó trên lý thuyết coi như là so với Lợi Vương điện ảnh cũng được. Nhưng Trương Tử An không chuẩn bị đem chuyện này nói cho Di Chát. Hiện nay cái này VIP số 1 chiếu phim tính chuẩn bị điện ảnh chính là Chiến Quyển, tư liệu sống trải qua thô tiễn sau phiên bản. Trong bao gian còn có một vị đoàn kịch công nhân viên đang đợi, nhìn thấy Trương Tử An, hướng về hắn căn dặn một chút chú trọng sự hạng, còn mang theo một phần hiệp nghị bảo mật, để hắn ký tên sau khi liền lui ra phòng riêng, thuận tiện đem xin mời chớ quấy rối nhãn hiệu treo ở phòng riêng ngoại môn cầm trên tay. Hiện nay điện ảnh còn chưa mở diễn, bên trong đăng còn sáng. Trương Tử An mượn cơ hội đánh giá một hồi phòng riêng trang hoàng, không khỏi âm thầm xạ thiệt. Trong phòng tổng cộng chỉ có 2 hàng 5 cái chỗ ngồi, hàng trước 2 cái, xếp sau 3 cái, không phải tượng đại chúng trong phòng chiếu phim loại kia ghế dựa, mà là xa hoa chạy bằng điện ghế salon bằng da thật, đầy đủ dán vào thân thể đường cong, tới ngồi lên cả người đều sẽ rơi vào trong đó. Ngồi ở trên ghế salon, đưa tay liền có thể từ bên cạnh trên khay trà nắm đồ ăn vặt cùng đồ uống, bao quát bỏng ở bên trong đồ ăn vặt là phòng riêng phụ tặng. Không cần ngoài ngạch mua, thế nhưng những này đồ ăn vặt đều là làm cho người ta ăn, cao đường, cao muối, nhiệt độ cao lượng, không thích hợp cho sủng vật ăn, coi như là người ăn cũng không thích hợp ăn nhiều. Hắn đem phòng riêng môn khóa trái, bảo đảm sẽ không có người tới quấy rầy, quan sát một hồi trong phòng không có trang quản chế máy thu hình, liền lấy điện thoại di động ra, từng cái đem tinh linh môn thả ra ngoài. Dắt. Di Chát rời đi điện thoại di động thì không hề chuẩn bị tư tưởng, một chồng cây chuối giống như đá loại đi xuống. May mà nhanh đụng vào sàn nhà thì bay nhảy cánh bay lên đến, ở trong phòng nhanh chóng bay một vòng. Đây chính là rạp chiếu bóng. Thật nhỏ. Nó bất mãn mà kêu lên, muội từ đây. Hán từ đây. Làm gì liền một mình ngươi. Nói rồi đây là VIP phòng riêng, rất đắt, ở đây xem một hồi điện ảnh làm gì cũng phải mấy trăm đồng tiền đi. Trương Tử An giải thích. 5 người tòa xem như là trung đẳng to nhỏ phòng riêng, giá cả khẳng định không rẻ. Phái nạ quan sát 4 phía một cái. Mềm mại địa nhảy lên một người trong đó sofa, lặp đi lặp lại dẫm dẫm, như là rất hài lòng như thế nằm xuống, còn đánh cái lăn nhi. Trương Tử An lo lắng để phòng mà nhìn động tác của nó, chỉ lo nó yêu cầu đem công chúa giường đổi thành ghế salon bằng da thật. Hừm, chỗ ngồi này còn rất nhuyễn, tuy nói không bằng buồn cung giường thoải mái. Phái nạ nheo mắt lại ngáp một cái, điện ảnh làm gì còn không bắt đầu. Tuyết sư tử cũng nhảy lên đồng nhất cái sofa, đẩy ra phái nạ bên cạnh mị cười nói, bệ hạ, ta thân thể càng nhuyễn. Ngài có muốn thử một chút hay không bắt đến ta trên người, để ta cho ngài đang ngồi lót. Nếu như có thể, Trương Tử An cũng hy vọng có thể gặp phải một tượng này chỉ si mèo như thế si nữ. Lao trà nhảy lên một cái khác sofa, dùng móng vuốt tấn ấn, vui vẻ cười nói, này ghế tựa tuy nhuyễn, nhưng không lắm ấm áp. Bởi vì này sofa không có đun nóng công năng. Trương Tử An đem ngâm trà giữ ấm ấm phóng tới Lao trà trước mặt trên khay trà, để nó tùy cơ có thể uống. Tinh Hải mỗi đi tới một chỗ địa phương xa lạ, đều sẽ hưng phấn mà tò mò thăm dò, vì chơi trốn tìm làm chuẩn bị. Nó linh xảo địa ở trong phòng vòng tới vòng lui, đột nhiên tượng phát hiện Tân Đại Lục như thế nói rằng, Miêu Ô Tử An, nơi này còn có phòng rửa tay. Thật sao? Trương Tử An cũng theo quá khứ, quả nhiên phát hiện phòng riêng có cái ẩn dấu thức cửa hông, bên trong là phòng rửa tay, các khách nhân không cần rời đi phòng riêng liền có thể giải quyết vấn đề sinh lý. Phòng rửa tay diện tích không lớn, nhưng bồn cầu, bồn rửa tay, hồng điện thoại di động cái gì một không thiếu, hơn nữa lại còn có thể tẩy tắm vòi sen. Có thể cảm thán người thành phố thật hội chơi. Tinh Hải, ngồi trước hồi trên ghế xạ lồng đi, điện ảnh muốn bắt đầu rồi. Trương Tử An nhìn đồng hồ, chào hỏi. T-E-Z-U-I-E-N. V-N Tinh Hải ngoan ngoãn ngồi trở lại trên ghế xạ lồng. Phải nạ, Tuyết Sư Tử cùng Lao Trà ngồi ở hàng trước hai cái trên ghế xạ lồng. Tinh Hải cùng Trương Tử An phân biệt ngồi ở hàng sau tả hữu trên ghế xạ lồng. Di Chắt đứng Trương Tử An sofa chỗ tựa lưng trên. Đại gia không hẹn mà cùng địa đem xếp sau ở giữa sofa không hạ xuống. Phi Mã Tư mở mịt lắc lắc đầu, muốn tìm kiếm vị trí của chính mình. Nó tuy rằng nhìn thấy ở giữa cái kia không vị, nhưng theo bản năng mà cho rằng vị trí kia cũng không thuộc về mình. Nó là trễ nhất một đi tới cửa hàng thu cưng, bất kể là thực lực vẫn là được hoan nghênh trình độ, cũng không sánh nổi hắn Tinh Linh, luận đáng yêu có Tinh Hải, luận nhan trị có Tuyết Sư Tử, luận kiếm tiền có Phai Na, luận châu bỏ có Lao Trà, coi như là Di Chát chí ít cũng có rất mạnh tồn tại cảm. Nhưng là nó đây. Nó có cái gì đây? Phi Mã Tư muốn tìm cái góc vị trí nằm út sấp, lẳng lặng mà xem chiếu bóng xong. Trương Tử An vô vô bên cạnh không sofa, cười nói, Phi Mã Tư, ngươi còn ở chờ cái gì? Nhanh tới nơi này tọa hạ A, ngươi là ngày hôm nay nhân vật chính. Nhân vật chính không ngồi xuống, điện ảnh làm sao có thể bắt đầu đây? Nhân vật chính. Phi Mã Tư sửng sốt, ta là ngày hôm nay nhân vật chính. Xác thực, bộ phim này là nó đảm đương nhân vật chính, thế nhưng nó kỳ thực chưa từng cân nhắc qua vấn đề này, chỉ là làm đứng diễn khu bên trong, bị máy chụp hình quay về thì, nó liền không tự chủ được điệu tiến vào siêu nhiên quên tình trạng của ta, chỉ muốn tận lực đóng vai tốt kịch bản bên trong nhân vật, cảm thụ nhân vật nội tâm thế giới, để nhân vật ở màn ảnh trên sống lên. Nhưng là, từ khi Phi Mã Tư ở cảnh khuyển viện dưỡng lao gặp phải Bối Bối, từ Bối Bối trong trí nhớ nhìn thấy cái kia trên danh nghĩa đảm đương nhân vật chính, nhưng đem tất cả nguy hiểm màn ảnh đều giao cho thế thân chó tới làm chó chăn cứu đức, trong lòng liền luôn có một loại cảm giác không thoải mái. Nó chán ghét thế thân, không hiểu ra sao chán ghét, làm nhân vật chính đương nhiên muốn tự thân làm, đem nguy hiểm giao cho thế thân, chính mình ngồi mát ăn bát vàng có gì tài ba. Mỗi lần nghĩ đến thế thân, nó đầu liền mơ hồ làm đau, như là mơ hồ chạm tới cái gì chính mình không muốn trở về nhớ tới đến đồ vật. Không không, thế thân chuyện như vậy, không có quan hệ gì với ta. Ta chưa từng có muốn quá thế thân, chưa từng có để những người khác chó thay ta nằm ở cảnh hiểm nguy. Phi Mã Tư lắc lắc đầu, không muốn tiếp tục suy nghĩ tựa hồ sẽ phát sinh cái gì rất làm người chuyện thương tâm. Hôm nay tới rạp chiếu bóng là đến hài lòng, nó không muốn quét hưng phấn của mọi người. Phi Mã Tư đi tới xếp sau ở giữa vị trí, do dự một chút, nhảy lên, ra thật chỗ ngồi cung cấp vừa đúng co giãn, khiến cho nó như là nằm ở đám mây. Trương Tử An cho đại gia đem đồ ăn vặt chuẩn bị kỹ càng. Tuyết Sư Tử được toại nguyện địa cùng Phái Nạ cùng chung một thực dũng, bên trong vừa có cá khô nhỏ cũng có thịt bò sống. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, điện ảnh vừa vặn bắt đầu diễn. Trên đỉnh đầu đang dần dần ảm đạm, nhưng lại chưa hề hoàn toàn tắt, như là ở trong trời đêm chạy xuôi ngân hà. Phiến đầu xuất hiện đại đại phụ đề, chiến quyển. Hoa! Nhỏ giọng tiếng kinh hô liên tiếp, liền nơi biến không kinh sợ đến mức Lao Trà đều ngạc nhiên há to miệng, Phái Nạ mỗi giờ mỗi khắc không bảo trì tình tướng mặt cũng đã biến thành kinh sợ mặt. Tinh Linh môn đều là lần thứ nhất nhìn thấy như thế đại màn ảnh, thật sự như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ như thế. Cứ việc bộ phim này chỉ là thô tiễn, cũng chưa kịp tăng thêm hậu kỳ đặc hiệu, nhưng bộ phim này dùng đến đặc hiệu vốn là tương đối ít, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, nhân vật chính là đại gia quen thuộc Phi Mã Tư. Điện ảnh vừa bắt đầu là nhân vật chính thiểm điện sinh ra, sau đó tuần nó trưởng thành, huấn luyện, làm nhiệm vụ đầu mối chính tình tiết trục vừa mở ra, trong lúc làm chi nhánh khắc họa nó cùng chủ nhân cảm tình. Còn có nó cùng với những cái khác cảnh khuyển không đánh nhau thì không quen biết giao tình, mãi đến tận cuối cùng xa phó vùng phía tây biên cảnh chấp hành đã kích ngoại cảnh phạm tội thế lực trọng trách, tất cả đều như bức tranh loại chậm rãi bày ra. Tinh Linh môn một bên xem phim, một bên thì mà quay đầu lại nhìn phía Phi Mã Tư, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin ý vị, như vậy khẩn chụp tiếng lòng dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, tình tiết, đúng là trong khoảng thời gian này Phi Mã Tư âm thầm địa diễn xuất đến. Phi Mã Tư mỗi ngày theo Trương Tử An đi sớm về trễ, sau khi trở về bất luận nhiều mệt mỏi cũng không có một tiếng oán giận, đại gia cho rằng nó đóng phim đại khái là cái gì điện ảnh hoặc là gia đình phiến, chỉ cần lộn mấy vòng nhì bán manh là tốt rồi, kết quả lại là như thế căng thẳng kịch liệt toàn bộ hành trình không liệu điểm thương mại đại phiến. Trương Tử An cũng giống như vậy, rõ ràng là ở hiện trường thấy tận mắt màn ảnh, thế nhưng đem biên tập sau trọng tân chấp vá lên nhưng có như hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, như là từng viên một hạt cắt xếp thành pháo đài. nội dung vở kịch chi chặt chẽ hầu như khiến người ta không thở nổi. Trong phim ảnh, phàm là Phi Mã Tư ra trận màn ảnh, hắn cùng tinh linh môn đều nhìn ra đặc biệt cẩn thận, đặc biệt hắn còn có Phùng Hiên giao cho nhiệm vụ. Thế nhưng bất luận nhìn thế nào, Phi Mã Tư hành động đã chăn hóa cảnh, nó cao hứng thì mừng rỡ, bi thương thì gào thét, khi tức giận điên cuồng hét lên, ly biệt thì lưu luyến, tất cả đều có mãnh liệt sức cuốn hút, khiến cho khán giả vì nó vận mệnh mà lo lắng không ngớt. Muốn nói nội dung vở kịch có cỡ nào đặc sắc, chứng minh tốt nhất chính là tinh linh môn đã quên ăn đồ ăn vặt, ở nội dung vở kịch cao trào nơi tất cả đều ngơ ngác mà nhìn chằm chằm màn ảnh, chỉ lo đổ vào dù cho một màn ảnh. Bởi vì thô tiến bản, điện ảnh thời gian dài rất dài, một hơi thả không xong, phân thành trên dưới lưỡng trường. Giữa sân nghỉ ngơi thì, đèn trên trần nhà quang trọng tân sáng lên, đại gia mới tự nhiên thở phào nhẹ nhõm. Ta đi phòng rửa tay. Phi Mã Tư nhảy xuống cái ghế nói rằng. Chương 502, nghĩ lại mà kinh. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi không dài, để ngồi lâu khán giả có thể dành thời gian sống động thân thể một cái, đi chuyến phòng rửa tay, lấy tối no đủ trạng thái nên tiếp nửa sau trận đấu bắt đầu diễn. Ánh đèn sáng lên thì, đại gia trong lòng dĩ nhiên có không tên hư thoát cảm, như là bị từ một loại khác trong cuộc đời bị mạnh mẽ địa lôi ra đến như thế, tất cả đều lưu luyến lại tràn ngập chờ mong. Bởi mọi người xem đến quá chăm chú, quá đầu vào, tất cả đều đã quên ăn đồ ăn và uống đồ uống, bởi vậy ngoại trừ Phi Mã Tư bên ngoài, không ai muốn đi phòng rửa tay. Phòng rửa tay sẽ ở đó một bên, đi nhanh về nhanh. Trương Tử An cho nó chỉ rõ vị trí của phòng rửa tay. Lao trà nhấp một ngụm trà thủy, tự đáy lòng địa nói rằng, Phi Mã Tư, Lão Hủ ngày hôm nay xem như là mở mang tầm mắt. Lão Hủ quan ảnh nhiều rồi, nhưng coi như là cùng những kia nổi tiếng lâu đời nhân loại diễn viên so với, kỹ xảo của ngươi cũng không kém bao nhiêu. Tuyết Sư Tử giật giật mũi, dùng sức gật đầu nói, không sai không sai. Không dối gạt các ngươi, Thiểm Điện cùng chủ nhân phân biệt vừa nặng gặp tình cảnh đó, ta đều xem khóc. Đáng thương ta thân là mèo tộc, lại lần đầu sản sinh làm chó cũng không sai ý nghĩ. Rát rát. Phi Mã Tư kỹ xảo của ngươi cũng chỉ so với bổn đại gia thiếu một chút mà thôi. Cố gắng nhiều hơn có hy vọng đuổi tới bổn đại gia. Di Chát bay nhảy cánh su thì nói. Lấy phải nạ rụt rè, đương nhiên không thể trực tiếp khen cái gì. Nó nhảy đến sofa chỗ tựa lưng trên nhìn chằm chằm Trương Tử An, không nhịn được thúc giục, làm gì trung gian còn ngừng. Nửa sau trận đấu khi nào thì bắt đầu. Trương Tử An nhìn đồng hồ, đắp, hẳn là sau 10 phút. Thiết, nhân loại tật xấu thật nhiều. Phái nạ đầy mặt khó chịu, đem móng vuốt luồn vào thùng thức ăn bên trong móc mấy cái tiểu cá khô ăn. Miêu Ô Phi Mã Tư thật là lợi hại, diễn đến mạnh thật. Tinh Hải nháy ngân con mắt màu xám, kính phục mà nhìn Phi Mã Tư, nó khen đơn giản nhất trực tiếp nhất, tuyệt không lẫn lộn bất kỳ lượng nước. Phi Mã Tư không nói gì, yên lặng mà đi vào phòng rửa tay, đóng cửa lại. Dạp chiếu phim vách tường cùng môn đều có rất tốt cách âm hiệu quả, đại gia tiếng nói chuyện lập tức liền đã rời xa nó. Nó không có đi nhà cầu. Đứng tại chỗ đợi một lúc, đem lỗ thai thiếp ở trên cửa, ngừng thở lắng nghe thanh âm bên ngoài. Chịu đến khen là rất cao hứng, có điều Phi Mã Tư muốn biết đại gia là chân tâm ở khen nó, hoặc là vẹn vẹn là theo lễ phép, vì lẽ đó nó muốn nghe một chút đại gia ở sau lưng sẽ nói cái gì. Đại gia không có nói chuyện thiếm, mà là bắt đầu chăm chú thảo luận điện ảnh nội dung vở kịch, phân tích bán trường nội dung vở kịch hướng đi. Phái nã lạnh lạnh âm thanh cùng Di Chát ồn ào âm thanh vang dội nhất. Tuyết Sư Tử ôn nhu nhuyễn nhu âm thanh kém hơn. Lão trà âm thanh chất phát mang theo khàn khàn, tuy rằng chỉ là tình cờ xuyên vào một đôi lời, nhưng thường thường có hiểu biết chính xác, ẩn nhưng ám hợp nội dung vở kịch. Đã biết nội dung vở kịch hướng đi, Trương Tử An không có tham dự thảo luận, hắn lợi dụng nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian cùng Tinh Hải ở trong phòng chơi nổi lên chơi trốn tìm. Phi Mã Tư có chút thất vọng, bởi vì Trương Tử An xem phim thì rất chăm chú, nhưng vẫn không tỏ thái độ, chỉ là tình cờ ở vợ trên ký một gì đó, nó muốn biết nhất hắn đánh giá. Có thể hắn là dự định xem xong nửa sau trận đấu lại thống nhất đánh giá đi, nó an ủi mình. Khả năng là cảm thấy Phi Mã Tư ở trong phòng rửa tay chờ thời gian có chút lâu, Trương Tử An hô, Phi Mã Tư, còn chưa khỏe à? Nửa sau trận đấu nhanh bắt đầu rồi. Đến. Đến rồi. Phi Mã Tư hoảng loạn địa đáp lại nói. Nó cảm thấy ở sau lưng nghe trộm người khác nói chuyện không tốt lắm, nếu như liền như thế trở lại, đại gia nhất định sẽ trong lòng khả nghi, bởi vì ngoại trừ Trương Tử An. Tinh Hải cùng Di Chắt bên ngoài, hắn tinh linh khiếu giác đều rất nhạy cảm, nó đến phòng rửa tay trên không trải qua vê nút cờ, vừa nghe liền có thể đoán được. Nếu như có ai hỏi, Phi Mã Tư, ngươi đi phòng rửa tay đi làm gì, có phải là ở sau lưng trộm nghe chúng ta nói chuyện? Nó muốn làm gì trả lời đây? Nó quý trọng đại gia tình bạn, không muốn để cho đại gia chán ghét chính mình. Nó hoàn toàn không có niệm ý, coi như ngạnh chen cũng chen không ra. Dưới tình thế cấp bách, Nó chỉ được quay đầu nhìn quét một chút trong phòng rửa tay bộ, nhìn thấy cự địa cao bằng nửa người bồn rửa tay, nhất thời linh cơ hơi động. Đúng. Ta có thể làm bộ có chút mệt ra rời, là đến rửa mặt. Phi Mã Tư đứng thẳng người lên, nửa người trên bắt đến bồn rửa tay, đem hai cái chân trước đặt ở vòi nước phía dưới. Tự động cảm ứng thức vòi nước ào ào chảy ra thanh thủy, nó đem hai cái chân trưởng chấm thấp, thay phiên dơ lên đến lau một cái mặt. Thấm mát thanh thủy làm nó đông cảm thấy phân chấn, tạm thời đem vừa nãy những kia tạp niệm bài trừ ở sau gáy. Như vậy liền không ai hoài nghi chứ. Phi Mã Tư hài lòng, tượng phổ thông chó như thế lắc đầu bộ thủy châu, sau đó mở rửa mặt thì hai mắt nhắm. Trên bồn rửa tay là một mặt rất lớn tấm gương, để khán giả có thể quay về tấm gương thu dọn dung nhan. Lúc này trên gương bị quăng rất nhiều bé nhỏ thủy châu, chính đang dọc theo mặt kính chậm rãi lăn xuống dưới đến. Phi Mã Tư nhìn thấy trong gương chính mình, nhìn thấy trong gương cái kia hình thể cân xứng, ánh mắt lấp lánh nước đức mục dương quyển, nhìn thấy cặp kia ướt át trong mắt màu đen, cùng trong gương chính mình bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên, nhẹ nhàng cảm giác hôn mê giống như là thủy triều kéo tới, đầu óc của nó hỗn loạn, ký ức nơi sâu xa như là có món đồ gì muốn dưới đất chui lên. Buồn rửa tay, tiểu tiện trì, buồn cầu, hồng điện thoại di động, hấp đèn trần. Ngoại trừ trước mặt tấm gương bên ngoài, không gian chung quanh bắt đầu vặn mẹo, lấy trong gương chính mình làm trung tâm, sản sinh vòng xoáy khổng lồ, dường như muốn đem hết thể đều nuốt chửng. Cái cảm giác này, Phi Mã Tư trái tim nhảy lên kịch liệt, nó cực kỳ quen thuộc cái cảm giác này, nó tiến vào tinh hải cùng lao trà tâm tượng thế giới trước đều là như vậy. Chẳng lẽ lại muốn đi vào ai tâm tượng thế giới? Nhưng là tại sao? Trước mặt không có những khác tinh linh a. Chớp mắt thời khắc, tình thế không cho phép Phi Mã Tư suy nghĩ tỉ mỉ, nó căn bản không kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt, hắc ám dĩ nhiên giáng lâm. Phi Mã Tư ngắn ngủi mất đi ý thức. Không biết quá bao lâu, nó tỉnh lại. Chu vi rất đen, nhưng cũng không tượng tinh hải cái hộp đen bên trong hắc đến như vậy thuần túy, cũng không giống lao trà vô danh trên đỉnh ngọn núi hắc đến như vậy mát lạnh, mà là khắp nơi tràn ngập chó liệu tao vị. Loại này mùi vị ở sáng sớm cửa hàng thú cưng bên trong có thể nghe thấy được, ở cảnh khuyển viện dưỡng lao bên trong cũng có thể nghe thấy được, chỉ là không có như vậy nồng nặc. Phi Mã Tư nghe được số nhiều tiếng thở dốc, trực giác nói cho nó biết, chu vi không ngừng chính mình một con chó. Chuyện này, đây là nơi nào? Đây là người nào tâm tượng thế giới? Phi Mã Tư tâm hoảng ý loạn, không biết tại sao, nó rất muốn mau sớm thoát ly thế giới này, bởi vì thật giống có chuyện rất đáng sợ muốn phát sinh. Âm một tiếng. Có một cánh cửa mở ra, mãnh liệt nhật quang từ môn vào, không khí trong lành giống nhau láo trà thời đại kia. Một vị trong miệng nhai mùi thuốc lá, ăn mặc quần jean cùng giày ủng thô lâu người đàn ông trung niên xuất hiện ở cửa. Trong tay hắn nắm một cái roi ngựa, như là đánh giá hàng hóa bình thường ánh mắt rơi xuống Phi Mã Tư trên người. Đi ra. Đều đi ra. Muốn chọn thế thân. Hắn hô. Chương 503, 11 thước anh 9 tấc anh. Cổng nam tử trung niên là một vị người da trắng. Vải kaki sắc dâu ria lại ngắn vừa cứng, khí chất tàn mạn, cà lơ phất phơ, bất quá hắn hiển nhiên có quyền lực nhất định, tối thiểu đối với mấy cái này chó tới nói. Còn không đợi Phi Mã Tư hiểu được, lại có mấy cái trẻ tuổi nam nhân bay vọt mà vào, đẩy rất nhiều chiếc lồng rời đi trong phòng, trong lúc nhất thời bánh xe lăn lông lốc âm thanh cùng tiếng chó sủa liên tiếp. Trong đó một cái nam nhân hướng nó đi tới, nó đang muốn né tránh, thân thể lại đụng phải băng lánh lan can sắt. Cho đến lúc này, nó mới phát hiện bản thân cũng bị nhốt tại trong lồng sắt. Cùng cái khác cho không có gì khác biệt. Các ngươi muốn làm gì? Nó giống to, thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài. Nó là chó, nhưng lại cho là mình không hề chỉ là chó, không thể bị dạng này thô bạo đối đãi. Nhưng mà những này người căn bản nghe không hiểu nó. Tại trong thai của bọn hắn, nó cùng chung quanh những cái kia bởi vì khẩn trương bất an mà sủa loạn chó cũng đều cùng, thậm chí đẩy nó người trẻ tuổi kia còn mắng chửi nói, nhắm lại ngươi miệng chó. Mù kêu to cái gì? Tưởng rằng muốn làm thịt các ngươi. Thật là đồ ngốc. Chỉ chốc lát sau, mấy sắp xếp chiếc lồng bị đẩy lên bên ngoài trên đất trống, mỗi cái lồng bên trong đều giam giữ một đầu chó chăn cứu đức. Phi Mã Tư chiếc lồng ở vào vị trí trung tâm, nó quay đầu tứ phương, rất nhanh phát hiện một kiện kỳ quái sự tình, nơi này ước chừng có hơn 20 đầu chó chăn cứu đức, hình thể lớn nhỏ cùng tuổi tác đều rất tương tự, đều không ngoại lệ tất cả đều là công, không có một đầu là cái. Đây là trùng hợp sao? Còn có vừa rồi cái kia nam tử trung niên kêu tuyển thế thân là chuyện gì xảy ra? Chính là những này. Tất cả đều ở chỗ này. Nam tử trung niên dò hỏi. Đúng vậy, đầu nhi, đều ở nơi này. Thủ hạ một người đáp, những này chó là chúng ta dựa theo yêu cầu của ngài, từ bản địa cùng lân cận các châu mua được. Ừm, tốt. Nam tử trung niên thỏa mãn gật đầu. Có thể là bị tiếng chó sủa làm cho có chút tâm phiền, hắn nắm chặt roi ngựa ba quăng một roi. tại thổ địa bên trên rút ra một đạo nhàn nhạt vết lõm, bén nhọn tiếng vang cùng uy lực to lớn lệnh ở đây tất cả chó câm như hến. Nói cho các ngươi biết, hắn giơ lên roi ngựa chỉ vào cách đó không xa một gốc cành lá um tùm đại thụ, uy hiếp nói, các ngươi mấy tên khốn kiếp này một hồi cho ta thành thật một chút, nếu như ai dám quấy rối, ta liền đem ai treo lên, treo ngược tại dưới gốc cây kia, đánh lên 20 roi, nhưng sau lột da của ngươi. Hắn nói chuyện lúc biểu lộ hung ác mà chăm chú, dù cho cái khác chó nghe không hiểu hắn, chí ít cũng có thể từ trong giọng nói cảm nhận được sát khí của hắn, đặc biệt là nhìn thấy dưới gốc cây kia thổ nhưỡng nhan sắc hiện ra hạt hồng, liền biết hắn tuyệt không phải nói xuông uy hiếp. Lời con chưa dứt, một cỗ bộ dáng quái dị đen tuyền song môn kiệu bảo xa từ nơi xa lái tới, tốc độ xe không nhanh, đuôi xe dương lên đại lượng bụi bặm, giống như là thổi lên cùng một chỗ cỡ nhỏ báo cát. Phi mã tư xem quen rồi hiện đại ô tô chặt chẽ thân thể, hình giọt nước thân xe cùng thấp ổn trọng tâm, cảm thấy chiếc này hành xử tại sóc này lộ diện bên trên xe cũ kỹ lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh. Song môn kiệu bảo xa dừng lại, chờ cho bụi tan hết về sau, một vị thân mang nguyên bộ Âu phục mang theo tròn gọng kính nam nhân xuống xe. Hắn giữ lại hai phiết màu đen ria mép, mang theo mái vòm mũ dạ, quần áo trong trắng nõn sạch sẽ, ngón tay tinh tế thon dài, xem xét chính là sống an nhàn sung sướng người thể diện. Trước đó ngang ngược càn rỡ thô kệch nam tử trung niên mau đem miệng trong nhai mùi thuốc lá nhổ ra, đổi một bộ hòa ái dễ gần sắc mặt, chất lên tiếu dung chạy chậm quá khứ vươn tay, chắt lơ tiên sinh. Ta là Dô Dơ Lưu Ý Lợi, gọi ta Dô Dơ liền có thể, hoan nên đi vào nông trường của ta. Chắt lơ đối với hắn rôi ra tay làm như không thấy, phối hợp từ trong ngực móc ra một cái khăn tay xoa xoa kính mắt. Dô Dơ sợ hãi xoay tay lại. Vì che giấu xấu hổ, hắn cố gắng duy trì lấy tiếu dung. Ánh mắt rơi vào chát lơ ra trên ô tô, con mắt lập tức sáng lên, hoảng sợ nói, lao thiên gia của ta. Chát lơ tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, ngài xe thật là xinh đẹp, là Ford mới ra tê hình kiệu bảo xa đúng không? Ta đi trong thành thời điểm gặp qua chiếc xe này quảng cáo, dán tại rạp hát trên tường, quảng cáo từ là thế nào nói đến? The đọc tỏ NHISK. Cho nên bọn hắn gọi nó đọc tỏ củ vẹ đúng không? Tại trạm tơ lần trong phim ảnh cũng xuất hiện qua chiếc xe này, chỉ có bác sĩ, luật sư. Thành công phim diễn viên cùng tượng ngài cao cấp như thế chủ quản mới có thể có được một cốt như thế bồng xe. Trong miệng hắn thao thao bất tuyệt nói lấy lòng lời nói, cẩn thận từng ly từng tí sờ lên hơi có chút phỏng tay động cơ đóng, bóng ánh xì sơn so nông thôn xinh đẹp nhất nữ nhân làn da còn muốn bóng loáng, chỉ là bởi vì nông thôn chui từ dưới đất lên đường mà bịt kín một tầng tinh tế cho bụi. Hắn nằm mộng cũng nhớ muốn một cố dạng này xe, nhất định có thể dẫn tới thành đánh mà nữ nhân ôm ấp yêu thương, nhất thiên đổi một cái cũng không thành vấn đề. Dô dơ vòng quanh chiếc này có giá trị không nhỏ Ford đọc tỏ song môn kiệu bảo xa đổi tới đổi lui, giống như là đối đãi một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật, hoa nha. Dán chắc toàn thép thân xe, động lực mạnh mẽ bốn vạc động cơ, ta nghe nói nó bên trong còn mang tính cách mạng chuyên trở tin cùng điện đánh lửa, liền xem như bết bát nhất thời tiết cũng có thể bình thường khởi động. Mở ra cảm giác của nó nhất định giống như là tại cuồng dã nhất nữ nhân trên người rong ruổi đúng không? Hắn nước bọt vẩy ra, đối chiếc xe này tính năng thuộc như lòng bàn tay. Không che giấu chút nào bản thân đối với nó yêu thích. Nếu như có thể có được một cố dạng này xe, đời này liền đáng giá. Dô dơ thủ hạ nghe được hắn đối chiếc xe này như thế tôn sùng có thừa, cũng tò mò lại gần quan sát, trong đó một cái còn muốn đưa tay sờ sờ, bị hắn đánh một quyền dạy dỗ, xe này mẹ nhà hắn cũng là ngươi có thể sờ. Chắt lơ lau xong kính mắt, quay đầu nhìn về phía mấy hàng chó chiếc lồng, không kiên nhẫn nói, bỏ bất ngươi nói nhảm à, ta tới này rách dưới địa phương không phải tới nghe người khen ta xe. Đây chính là những cái kia chó. Để chúng ta mau đem công việc làm xong, ta thật sự là chịu đủ cái này bẩn thỉu nông thôn. Đúng vậy, phải. Dô dơ nhiệt tình mà ân cần giới thiệu nói, chắt lơ tiên sinh, những này chó đều là căn cứ ngài gửi tới ảnh chụp tuyển ra tới, ngài nhìn có phải hay không đều rất giống. Chắt lơ nghe xong liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tượng. Lao huynh, chỉ là tượng không thể được, nếu như chỉ là tìm giống, cả nước có thể tìm ra 18,000 con chó. Chúng ta đại minh tinh có thể nhảy qua 11 thước anh 9 tấc anh sáng ngang, cho nên nó mới có thể trở thành minh tinh, ngươi biết hay không? Dô dơ ngạc nhiên, 11 thước anh 9 tấc anh. Ta trời, đây cũng quá cao. Chắt lơ hừ một tiếng, ta đương nhiên không trông cậy vào ngươi tìm đến những này nông thôn chó hoang có thể cùng chúng ta đại minh tinh cùng so sánh, nhưng ít ra muốn tiếp cận một chút ta. Nếu không làm sao tới khi nó thế thân. Tiếp cận. Ách, đương nhiên, ta tiên sinh. Ta tin tưởng những này chó trong khẳng định có thể tiếp cận cái số này. Dô dơ đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn chưa từng thấy đầu nào chó có thể nhảy như thế cao. Dô dơ hết ăn lại nằm, lại yêu thích cực bài, thiếu đặt mông nợ. Hắn nghe nói Hollywood cái nào đó công ty điện ảnh muốn vì đầu kia ai ai cũng biết minh tinh chó tìm thế thân, cảm thấy đó là cái cơ hội tốt, liền đánh bạo mời công ty điện ảnh cao cấp chủ quản chát lơ đi vào nông trường của hắn. Trước lúc này, hắn phái ra thủ hạ làm giúp cùng hàng xóm hài tử, hứa lấy trọng thưởng, để bọn hắn đi tìm kiếm cùng đầu kia minh tinh chó ngoại hình tương tự nước Đức chó chăn cừu, hết thể tìm như thế 20 đầu, nhưng trong này có hay không đầu nào có thể nhảy ra 11 thước anh tả hữu độ cao, trong lòng của hắn thực sự không chắc. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Bắt đầu đi. Chát lơ nhíu mày, mặt mũi tràn đầy chán ghét nhìn một chút đáy giày của mình, cầu nguyện không có dẫm lên phân gà hoặc là cướp chó. Dô dơ đối với thủ hạ hô to gọi nhỏ, có nghe hay không? Bắt đầu. Bắt đầu. Đem những này chó từng đầu dắt qua đến cho chát lơ tiên sinh nhìn một cái. Thủ hạ hô nhau mà lên, rất nhanh dựng lên một cái ước chừng 11 thước anh cao giản dị sáng ngang, nhưng sau từng cái mở ra mỗi cái chiếc lồng, dẫn ra bên trong chó, để bọn chúng đứng xếp hàng thử nhảy sáng ngang. Cái nào không muốn nhảy hoặc là không có nhảy qua đi, chờ đợi nó chính là bị khảm đinh sắt dày ủng hung hăng đá lên một cước. Chó chăn cừu Đức nhóm phụ đau nhức gào thét, lại bị dây xích chốt lại cổ, chạy cũng chạy không được, nếu như ai dám lộ ra răng nanh, Dô Dơ liền hung hăng đánh lên một mã tiên. Mắt thấy còn lại chó càng ngày càng ít, Dô Dơ không ngừng lau sạch lấy mồ hôi lạnh, hắn vì thu mua những này chó tiêu hết cuối cùng một bút vốn gốc, nếu như tất cả đều bị đào thải, hắn cũng chỉ có thể bán đi nông trường đi trong thành ăn xin sống qua ngày. Rất nhanh, đến phiên Phi Mã Tư. Dô Dơ thủ hạ một người trẻ tuổi mở ra nó chiếc lồng, nắm chặt nó vòng cổ đem nó dẫn ra tới. Chiếc lồng dị thường nhỏ hẹp, Phi Mã Tư nghĩ tới muốn phản kháng, nhưng là nó nhìn thấy Dô Dơ hai bên dưới nách cải lấy súng lục song súng, cùng hắn tả hữu hổ khẩu vì luyện tập rút súng mà mài ra kén, lập tức liền từ bỏ cái này không thiết thực suy nghĩ, mạnh như thời đại kia lao trà, cũng không dám xem thường không sợ đạn. Dô Dơ không hề nghi ngờ là tên hỗn đản, nhưng hắn rất có thể cũng là một khoái thương thủ. Bằng không hắn như thế ngang ngược, sớm đã bị người đánh chết. Nó bị dắt đến xà ngang trước, người trẻ tuổi bung lỏng tay ra, Dô Dơ chỉ vào xà ngang nói ra, nhảy qua đi. Nghe hiểu sao? Người cái này ngu xuẩn. Nếu như không muốn bị đá cái mông hoặc là chịu roi, ngươi liền tốt nhất cho ta nhảy qua đi. Phi Mã Tư cùng lão trà trung đụng thời gian trong, học được một đầu lời khuyên chính là, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đại trượng phu nếu có thể khuất có thể dối. Hiện tại nó không có biện pháp khác. Không nhảy qua đến liền khẳng định phải chịu đau khổ. Chát lơ nhìn thấy Phi Mã Tư lần đầu tiên liền ngây ngẩn cả người, hắn như có điều suy nghĩ vướt vướt trên môi râu ngắn, nhìn chằm chằm nó trên dưới trái phải quan sát tỉ mỉ, con chó này cùng nhà mình đại minh tinh cũng quá giống, quả thực là trong một cái mô hình khắc ra, hình thể, màu lông, tuổi tác không một không sắp xỉ, chỉ có ánh mắt ngoại trừ. Con chó này ánh mắt rất kỳ quái, hắn chưa thấy qua có được dạng này ánh mắt chó, nói như thế nào đây, đơn giản tượng người đồng dạng. 3. Dô Dơ thấy nó lề mà lề mề không chịu nhảy, trên mặt đất rút một mã tiên, quắc, ngươi cái này ngu xuẩn. Còn đang chờ cái gì? Nhanh nhảy. Lại không nhảy ta liền hút chết ngươi. Phi Mã Tư ngẩng đầu quan sát một chút sáng ngang, không có chạy lấy đà, chỉ là có chút ốn gối nằm phục người xuống, ngay sau đó tựa như lò xo đồng dạng nhảy dựng lên. Cái nhảy này phảng phất đằng vân giá vũ, tại mọi người ngoác mồm kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, dễ như trở bàn tay nhảy qua 11 thước anh cao sáng ngang. Mà lại có lưu đầy đủ hơn lượng, dù cho xà ngang lại cao hơn một chút cũng không thành vấn đề. Phi Mã Tư vững vàng rơi xuống đất, đám người lặng ngắt như tờ. Chương 504, 13 hảo tuần lễ năm. Phi Mã Tư cái nhảy này căn bản chưa hết toàn lực, nó trước kia liền nhảy rất cao, từ khi cùng lao trà tại Hoàng Sơn Giã Linh bên trong tu hành một năm, đầy đủ nắm giữ phát lực kỹ xảo, tại lực lượng không đổi điều kiện tiên quyết có thể vọt lên cao hơn. Dô Dơ lập tức mừng rỡ, ông trời của ta. Các ngươi nhìn thấy không? Các ngươi nhìn thấy không? Gia hỏa này nhảy qua đi. Nó thật nhảy qua đi. Thủ hạ cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, con chó này cũng quá thần, liền chạy lấy đà đều không cần, nguyên điệu lên nhảy thế mà có thể nhảy như thế cao. Dô Dơ chạy đến Chát Lơ trước mặt, không kịp chờ đợi nói ra, Chát Lơ tiên sinh, ngài nhìn thấy không? Con chó này phù hợp yêu cầu của ngài sao? Không dối gạt ngài nói, ta chạy một lượt phụ cận mấy cái trâu, liền giày đều mài hỏng tận mấy đôi, thiên tân vạn khổ mới tìm được con chó này. Nếu như không phải ngài mãnh liệt yêu cầu, ta còn thực sự không nỡ bán đi nó. Hắn cho rằng Phi Mã Tư đầu cơ kiếm lợi, hẳn là có thể bán cái không sai giá cả. Công ty điện ảnh những này các lao ra đều là người ngốc nhiều tiền, nhất định phải hung hăng gõ lên một bút. Chát Lơ không có để ý hắn, mà là thẳng đi đến Phi Mã Tư bên người, ngồi xổm xuống gần hơn khoảng cách quan sát nó. Hắn lần nữa xác nhận, con chó này cùng nhà mình đương ra đại minh tinh đơn giản cực kỳ giống, đặt chung một chỗ không cần trang điểm đều có thể dĩ giả loạn chân. Là huyết thống cực giai nước Đức chó chăn cừu. Nó tên gọi là gì? Hắn quay đầu lại hỏi Dô Dơ. Ngậy! Danh tự. Nó tên gọi là gì tới rô rơ làm trừng trong mắt, lo lắng hướng thủ hạ nháy mắt, nhưng thủ hạ cũng không biết con chó này danh tự, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đúng vậy a, ngươi không phải mới vừa nói là ngươi tìm tới con chó này sao? Vậy nó danh tự ngươi cuối cùng cũng biết a. Chắt lơ lạnh lẽo nhìn lấy hắn. Cái này rô rơ lung túng nuốt nước bọt, kiên trì trả lời, nó. Nó gọi John, đúng, nó gọi John. Thật sao? Chắt lơ là từ ngươi lừa ta gạt trong đại thành thị tới, làm sao lại nhìn không thấu rô rơ điểm ấy tiểu thủ đoạn, hắn nói với Phi Mã Tư, John, ngươi gọi John. Phi Mã Tư lắc đầu, ta không gọi cái tên đó, ta là. Chắt lơ nghe không hiểu nó, nhưng là có thể xem hiểu nó tại lắc đầu phủ định, không khỏi lại là kinh ngạc. Ngay sau đó, chắt lơ ánh mắt rơi xuống nó màu đen bằng da vòng cổ bên trên, có một khối lóe sáng kim loại minh bài theo nó lắc đầu mà phản xạ ánh nắng. Phía trên tựa hồ có một loại nào đó chữ viết. Tới đi, hòa kế, để cho ta nhìn xem phía trên này viết là cái gì. Hắn đưa tay nắm kim loại minh bài, cẩn thận phân biệt. Chắt lơ thật sâu nhíu mày lại. Kim loại minh bài bên trên chữ là cái gì? Hắn không biết loại này phương phương chính chính kỳ quái văn tự, bất quá bên cạnh một chuỗi chữ số Ả Rập hắn ngược lại là nhận biết. 1323 hắn nhẹ giọng đọc lên chuỗi chữ số này, đây là cái gì? Tên của ngươi sao? Chủ nhân của ngươi đến từ quốc gia nào? Vì sao lại cho ngươi dùng một chuỗi số lượng khi danh tự? Phi Mã Tư có miệng khó trả lời, nó không có cách nào giải thích, kia một chuỗi số lượng nhưng thật ra là Trường Tử An số điện thoại di động, mà mấy cái kia chữ hán thì là kỳ duyên cửa hàng thú cưng. Chắt lơ thấy nó lần này không có lắc đầu, liền vô vô đầu của nó đứng lên, tốt à, vậy ta gọi ngươi 13A, bởi vì chuỗi chữ số này mở đầu là 13, mà lại ngươi xếp hạng cũng là 13, xảo đến không thể lại xảo. Xếp hạng? Cái gì xếp hạng? Phi Mã Tư mở mịt ngẩng đầu ngưỡng mộ hắn. Chắt lơ ha ha cười nói, biết ta vì cái gì tuyển ngươi? Bởi vì ngươi theo chúng ta công ty đương gia đại minh tinh rất giống, mà lại đồng dạng có được xuất sắc vận động năng lực, cho nên ta sẽ đem ngươi mang về làm cho nó khi thế thân. Vì cam đoan đại minh tinh an toàn, chúng ta trước mắt đã vì nó chuẩn bị 12 đầu thế thân chó, mà ngươi là thứ số 13. Đương nhiên, ta biết 13 cái số này không thế nào may mắn, mà lại hôm nay còn đúng lúc gặp thứ 6, bất quá. Mặc kệ nó, liền bảo ngươi 13 đi. Thế thân chó. Phi Mã Tư nghe được cái từ này, trái tim đột nhiên co rút lại thành một đoàn, huyết dịch cả người đều biến đến vô cùng băng lãnh, suýt nữa đứng không vững. Chắt lơ lại hiểu lầm nó, cười nói, có phải là kích động hay không, rất vinh hoại. Phải biết, chúng ta đương ra mình tinh là đương kim văn minh thế giới có danh khí nhất chó, có thể cho nó khi thế thân là trí cao vô thượng vinh quang, tuyệt đại bộ phận chó dù cho cầu cũng không tới đâu. Dô dơ xoa xoa đôi bàn tay, cười nịnh nói ra, chắt lơ tiên sinh, chúng ta hiện tại có thể nói chuyện giá tiền A. Chắt lơ từ trong ngực móc ra một tờ chi phiếu, nhìn cũng không nhìn ném cho hắn, cầm đi. Dô dơ luống cuống tay chân tiếp được chi phiếu, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, số tiền kia so với hắn tính toán chào giá còn cao hơn, đầy đủ trả hết bản thân tiền nợ đánh bạc. Ta không muốn khi thế thân. Phi Mã Tư đột nhiên điên cuồng hét lên. Nó muốn chạy trốn. Nếu như không thể từ nơi này đáng sợ thế giới thoát đi, ít nhất phải từ nơi này thoát đi. Nhưng mà nó vừa mới nhảy lên ra một bước, bình một tiếng súng vang, một viên đạn chui vào trước mặt nó thổ nhung trong, nhấc lên một mảng lớn bùn đất. Đây là một lần cảnh cáo xạ kích, chỉ kém không đủ một thước anh liền đánh trúng vào nó. Người hỗn đản này muốn chạy. Rô rơ cắn răng nghiến lợi nói. Trong tay hắn bưng hai thanh súng lục, trong đó một chi họng súng lượn lờ phả ra khói xanh. Hắn đã đem Phi Mã Tư coi là cây dụng tiền. Làm sao có thể mặc nó chạy mất? Rô rơ rút súng nhắm chuẩn nổ súng tốc độ quá nhanh, Phi Mã Tư căn bản đều thấy không rõ. Đối mặt hai cái này họng súng đen ngòm, nó biết mình là tuyệt đối không tránh khỏi, dù cho cậy vào nguy cơ báo hiệu tránh thoát thương thứ nhất, còn lại đạn cũng sẽ liên tiếp như trận bao đánh tới, đem nó đánh thành cái sảng. Mặc kệ lòng này tượng thế giới là ai, đều cùng lao trà thế giới kia đồng dạng vô hạn tới gần tại hiện thực, trong thế giới này tử vong. Bản thân tại thế giới hiện thực trong bản thể có thể hay không cũng theo đó tử vong đâu. Nó không nắm chắc được, không dám mạo hiểm như vậy. Chắt lơ thở dài, ngươi đừng nghĩ đến chạy trốn, đi theo ta đi công ty khi thế thân chó, dù sao cũng so đi theo hắn dạng này người còn mạnh hơn nhiều, chí ít có thể nhét đầy cái bao tử. Dô dơ nhãn châu xoay động, hắn đã kiến thức đến công ty điện ảnh hào sảng, quả thực là tiêu tiền như nước, nếu như có thể đi theo trà trộn vào phim ngành nghề liền phát đạt, vì cái gì còn muốn tử thủ bản thân phá nông trường. Chắt lơ tiên sinh. Nghe ta nói. Ta có cái đề nghị. Dô dơ sợ chắt lơ vội vã rời đi, vội vàng nói, ngài nhìn con chó này cực kỳ ngang tàng, muốn chạy trốn, nếu không ngài đem ta cũng mang đi như thế nào? Chỉ cần có ta ở đây, nó tuyệt đối chạy không được. Ngươi, Chát Lơ hoài nghi xem kỹ lấy hắn, ngươi có thể làm gì? Ta có thể thuần chó. Dô dơ từ sau phần eo rút ra roi ngựa quơ quơ, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, bí quyết chính là quất chúng nó, đem bọn nó đánh nghe lời mới thôi. Tha thứ ta nói thẳng, tượng ngài dạng này người thể diện đương nhiên không thể tự mình làm loại sự tình này, sẽ làm bẩn ngài trắng loãng quần áo trong ống tay áo, giao cho ta dạng này nông dân tới làm liền không có gì thích hợp bằng. Chát Lơ nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể để hắn thử một chút, dù sao không có gì tổn thất, được, ngày mai ngươi mang theo 13, tới công ty đưa tin. Chương 505, trực diện tâm ma. Thật không hổ là thành phố lớn A. Băng phẳng sạch sẽ nhựa đường mặt đường, kết bẹ kết lũ chạy qua đẹp đẽ ô tô, san sát nối tiếp nhau hoa mỹ căn nhà lớn, quan trọng nhất chính là trang phục xuất hành thái thái cùng các tiểu thư, khiến cho chưa từng vào mấy lần thành rô rơ mở mang tầm mắt. Hắn mặc một bộ bẩn thỉu Âu phục, đây là hắn từ trong dương nhảy ra qua đời cha quần áo, mặc trên người hắn có chút eo hẹp. Âu phục áo khoác có thể hữu hiệu che lấp hắn cắm ở dưới nách súng lục, không đến nỗi kinh hại đến trong thành cao quý nữ sĩ cùng các lao gia. Có điều nói đi nói lại, trong thành nữ thực sự quá tịnh, rô rơ con mắt đều sắp không đủ dùng. Lao tử cảnh cáo ngươi, không nên nghĩ chạy trốn, ngươi nhưng là lao tử cây dụng tiền, có thể hay không cưới lên tịnh nữ liền xem biểu hiện của ngươi. Rô rơ nắm phi mã tư nhắc nhở nói. Hắn đứng công ty điện ảnh cửa, chính đang tự kỷ nhiều nếp nhăn nơ, dùng hắn có thể biểu hiện ra tối nho nhã lễ độ giọng điệu đối phòng gác cổng nói rằng, này, chào ngươi. Ta là Rô rơ, Rô rơ. Leslie, đến từ Leslie nông trường, ta cùng Chát Lơ tiên sinh có cái hẹn trước. Phòng gác cổng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cứ việc Rô rơ tự cho là khéo léo, nhưng Thủy Chung không cách nào che giấu cái kia một cái nhà quê thô tục ngữ điệu. Lên đi, Chát Lơ tiên sinh ở số 301 phòng, còn có. Không nên để cho ngươi cho ở trong hành lang gậy phân, bằng không ta sẽ để ngươi đem thỉ ăn vào đi, còn lại cái kế tiếp cha cũng không được. Ở nhà này đại lâu bên trong, chó so với giá trị của ngươi cao có thêm. Phong gác cổng mặt không hề cảm xúc địa cảnh cáo nói. Dô dơ vội ho một tiếng, nắm phi mã tư lên lầu. Ở trên đường, con mắt của hắn nhắm gặp thoáng qua nữ tốc ký viên trên người phiêu, cố nén đi mỏ một đem các nàng cái mông kích động. Hắn không hiểu tại sao xã hội bây giờ có thể khoan nhượng những này đẹp đẽ nữ cùng các nam nhân ở đồng nhất trong phòng làm việc công tác, coi như xã hội có thể khoan nhượng, những người đàn ông kia cũng có thể nhịn được. Có thể đến nhịn được nhất định không phải nam nhân. Hắn đứng lại ở số 301 trước phòng làm việc, nặng nề gõ ba cái môn. Mời đến. Một vui tươi giọng nữ nói rằng. Dô dơ tượng bị câu hồn như thế đẩy cửa ra, nhìn thấy một vị tướng mạo có thể người tóc vàng mỹ nhân ngồi ở một chiếc bàn làm việc mặt sau, hướng về hắn cười nói. Leslie tiên sinh thật sao? Chát Lơ tiên sinh chờ ngươi ở bên trong. Nguyên lai số 301 văn phòng còn là một phòng xếp, ở bên ngoài công tác chính là Chát Lơ chuyên trách thư ký. Nàng ăn mặc làn váy cách mặt đất 6 tấc anh tiêu chuẩn trang phục, trường đồng miệt quyển đến chân nhỏ, lộ ra bóng loáng mê người quả thực là mê người phạm tội đầu gối. Ở rô rơ đi vào trước, nàng chính đang đọc một quyển, The New Yorker, tạp chí, mặt giấy đứng ở ký tên son môi viết thời thượng chuyên mục, dạy ngươi thế nào vượt qua hành vi phóng đãng sống về đêm. Dô dơ học thân sĩ các lao ra dáng vẻ ngả mũ, thiện mặt đến gần nói, mỹ nhân, gọi ta dô dơ là tốt rồi, này, ta có cái đề nghị, tối hôm nay có rảnh rồi không có. Ta nghĩ ăn ngươi ăn cơm có thể không? Thư ký duy trì lễ tiết tính nhưng tránh xa người ngàn dặm mỉm cười. Xin lỗi, Leslie tiên sinh, ta buổi tối có hẹn. Thật mất hứng. Dô dơ trong lòng lẩm bẩm, đẩy ra bên trong môn. Căn phòng làm việc này trang trí phi thường xa hoa, rộng rãi đến dường như cung điện. Đến từ Thổ Nhĩ Kỳ dê nhung thảm hoàn mỹ hấp thu đi tiếng bước chân, khí thế bàn làm việc lấy đồng thau bao giác, trên vách tường treo lơ lửng công ty người sáng lập cực lớn tranh sơn dầu. Chát Lơ đang cùng một người đàn ông khác nói chuyện, ngựa khí vô cùng khách khí lễ phép, cùng ngày hôm qua cùng Dô Dơ nói chuyện thì hoàn toàn khác nhau. Good day, Chát Lơ tiên sinh. Dô Dơ cung kính mà nói rằng, ta đến rồi. Chuyện của tôi chấm. VN. Chát Lơ quay đầu lại liếc mắt nhìn Phi Mã Tư, không có để ý tới Dô Dơ. Mà là đối một người khác nói rằng, đùn cẩn tiên sinh, nhìn con chó này, có phải là cùng ngài chó phi thường tượng. Lúc này, Phi Mã Tư cùng Dô Dơ đều chú ý tới trong phòng làm việc còn có khác một con chó này ngồi xổm ở một tấm ghế dựa lưng cao từ trên, trước mặt là bày da trắng non khăn ăn bàn ăn, một đầu bếp trang phục người từ toa ăn bên trong đem mùi thơm phân tán nướng bò bít tết bày ra đến trên bàn ăn. Xin mời chậm dùng, tiên sinh. Đầu bếp một mực cung kính địa nói rằng, túi đầu đẩy toa ăn rời khỏi phòng. Mà hắn nói chuyện đối tượng chỉ là một con chó mà thôi. Ngoại trừ bò bít tết bên ngoài, trên bàn ăn còn có một chén sắc như hổ phách thuần hương rượu vang, đến từ Trung Quốc xứ chế trong bình hoa cắm vào một nhánh thơm ngát hoa hồng, chế tạo thương rô bệ bở kỉnh làm bằng bạc bộ đồ ăn chỉnh tề địa bày ra ở bàn ăn hai bên. Cái kia ra dáng lắm cho chăn cừu Đức ngạo mạn địa nhìn quét một chút rô giờ cùng phi mã tư, liền vùi đầu với bàn ăn bên trong, đối ngân lóng lánh bộ đồ ăn làm như không thấy, trực tiếp trên miệng gặm cắn bò bít tết. Phi mã tư ngơ ngác mà nhìn kỹ này điều cực điểm xa hoa sở trường đồng loại, mà rô giờ thì lại nhìn rượu vang thèm nhỏ dãi ba thước. Chắt lơ cảnh cáo tính địa chừng một chút rô giờ, chúng ta đại minh tinh liền thích uống trên lưỡng chén, ngươi cái gì cũng không nhìn thấy, hiểu không? Đúng, đúng, ta hiểu. Ngài yên tâm, thiên sinh. Rô giờ nuốt ngụm nước bọt. Hắn biết chát lơ là không cho hắn đem rượu vang sự tuyên dương ra ngoài, dù sao liền ngay cả hắn xã này ba lão đều biết, quốc hội định ra, cấm rượu lệnh, đã đem mấy trăm ngàn người đầu vào đại lao. Hắn biết con chó này rất nổi danh, lại không nghĩ rằng lại có thể làm chát lơ cao cấp như thế chủ quản dám mạo hiểm phạm pháp nguy hiểm cũng phải thỏa mãn nó ăn uống chi muốn trình độ. Phong gác cổng nói với hắn, ở nhà này đại lâu người bên trong không bằng chó, hắn khởi đầu còn tưởng rằng là chuyện cười hoặc trào phúng, vạn vạn không nghĩ tới lại là thật sự. Chiếu nói như vậy, nếu như phi mã tư ở trong hành lang gậy phân, vậy hắn thật sự có thể bị ép nuốt vào cất chó. Tên là Đùn Cần nam nhân vóc người cân xứng, tướng mạo anh tuấn, hắn nắm nhen lửa cái tẩu nhàn nhã đạc đến phi mã tư trước mặt, mang theo khinh bị xem kỹ một phen, nói rằng, đây chính là cái kia gọi 13 chó. Ân, chắc lơ tiên sinh, ngài nói không sai, con chó này vẫn đúng là mẹ nhà hắn tượng. Có điều cũng chỉ là tượng mà thôi, nó làm sao có thể theo ta chó so với đây. Chắc lơ treo kẹo nói, hy vọng như vậy, bằng không dắt chân lại muốn đau. Hai người ngầm hiểu ý điệu bèn nhìn nhỏ cười. Chỉ có Dô Dơ nghe được một mặt một bức, hắn không biết bọn họ chỉ chính là trên bàn ăn cái kia tính xấu chó cắn thương rắc. Vốn nở sự, cứ việc bị cắn bị thương, nhưng lão bản hay là muốn đem con chó kia tượng tổ tông như thế cung lên, ai bảo nó đã từng cứu lại công ty với phá sản biên giới đây. Thẳng đến lúc này, Đùn Cần mới hứng hờ điệu nhìn phía Dô Dơ, tùy ý hỏi, ngươi chính là 13 chủ nhân. Đúng, thiên sinh. Ta gọi Roger, Roger. Leslie, nguyện ý vì là ngài ra sức. Roger thấp kém địa không lưng. Đùn Cần dùng ngón tay đâm hắn ngực, nói từng chữ từng câu, ta con mẹ nó không quan tâm ngươi tên là gì, tất cả đều là bởi vì con chó này ngươi mới có thể đứng ở chỗ này. Ngươi cùng ngươi chó duy nhất muốn làm, chính là thay thế ta chó ở một ít nguy hiểm màn ảnh bên trong ra trận. Mặt khác, ngươi tốt nhất cho ta đem miệng bế quá chặt chẽ, không muốn đem chuyện này nói ra. Nếu để cho ta nghe có người ở sau lưng đồn đại nói những kia ai cũng khoái mạo hiểm màn ảnh không phải ta chó diễn, ngươi sẽ chờ thu tòa án lệnh truyền đi. Dô dơ bị đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Hắn lên cơn giận dữ, chính mình dựa vào một tay nhanh thương ở nông thôn hoành hành, chưa từng được quá loại khuất nhục này, nhưng vì tiền, hắn lại giận mà không dám nói gì. Chắt lơ đưa tới một tờ giấy, vỗ vô bờ vai của hắn, hời hợt địa nói rằng, đưa cái này ký rồi. Chuyện này, đây là cái gì? Dô dơ trên căn bản xem như là nửa cái mụ chữ, tờ giấy này trên lít nha lít nhít tất cả đều là văn tự, hơn nữa rất nhiều từ đơn hắn không quen biết, đọc lên rất mất công sức. Hiệp nghị bảo mật. Chắt lơ nói rằng, lại như Đùn Cẩn tiên sinh nói như vậy, chúng ta đều là người văn minh, nhất định phải lấy pháp luật công văn đến bảo đảm ngươi sẽ không đem một ít không nên nói đồ vật nói ra. Nếu như ngươi không yên lòng, có thể mời luật sư đến giúp ngươi quyết định. Dô dơ dĩ nhiên mời không nổi luật sư. Hắn do dự có muốn hay không thêm phần này văn kiện. Hiển nhiên, không thêm hắn liền muốn cút đi, dù sao Chát Lơ chỉ muốn lấy được 13. Chát Lơ khẽ mỉm cười, nói rằng, Leslie tiên sinh đúng không, 13 rất xuất sắc, nhưng thế thân chúng quy chỉ là thế thân, ngươi tiện đem nhất nó xem là cái gì không thể thiếu nhân vật, ngươi cũng không phải. Phải biết ngày hôm qua ta lại từ những nơi khác vơ vét đến mấy cái chó, hiện tại chúng ta đại minh tinh đã có 18 điều thế thân chó, nhiều một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Nếu như ngươi không muốn ký tên, liền đem chi phiếu trả về đến, sau đó mang theo người chó lăn xa. Dô dơ trên mặt thanh lúc thì trắng một trận, ngày hôm qua chi phiếu đã bị hắn trả lại đòi nợ, còn lại tiền cầm tìm hai cái ở nông thôn lưu phong lưu khoái hoạt, ngày hôm nay hắn đã lần thứ hai trở về người không có đồng nào quỷ nghèo trạng thái, lấy cái gì còn chi phiếu. Được rồi, thiên sinh, ta thiêm là được rồi. Nếu ta nói, giữa chúng ta căn bản không cần thiết như vậy, ta là cái miệng kín như bưng ra hỏa, từ nhỏ đã là. Coi như nắm thương quay về đầu của ta, ta cũng sẽ không nói ra đi. Hắn lẩm bẩm, ở hiệp nghị bảo mật trên siêu siêu vẹo vẹo thêm lên tên của chính mình. Ở tại bọn hắn trò chuyện trong quá trình, phi mã tư liên tục nhìn chằm chằm vào ở trên bàn ăn hưởng dụng mỹ vị bò bít tết cái kia chó chăn cứu đức, nó bụng đã no đến mức tròn vo, nhưng còn đang không ngừng mà ăn, thỉnh thoảng lẻ lươi ở chén rượu bên trong cuốn một cái, đem rượu vang quyển vào trong miệng. Này điều chó chăn cừu Đức từ màu lông đến hình thể đều cùng Phi Mã Tư rất giống nhau, nếu như đứng chung một chỗ hầu như không nhận rõ lẫn nhau. Phi Mã Tư trong lòng tràn ngập đau thương, nó đã mơ hồ ý thức được cái gì, nhưng từ chối đi tiến một bước hồi tưởng. Tất cả đều là lời nói dối, toàn bộ đều là. Nó đã từng coi chính mình chính là nó, nhưng kỳ thực cũng không phải. Để ta rời đi đi, để ta rời đi thế giới này, ta đã chịu đủ lắm rồi. Thế giới này như vậy cô quạng, không có tinh hải, không có lao trà, liền một có thể nghe nó nói hết trong lồng ngực buồn khổ bằng hữu đều không có. Phi Mã Tư tâm vỡ thành hai mảnh, nó đã không muốn biết chính mình là ai, chỉ muốn trở lại Tân Hải Lưu Kim Dạp chiếu bóng VIP phòng riêng, cùng mọi người cùng nhau xem xong nửa sau trận đấu, sau đó trở về cửa hàng thú cưng bên trong mị mị ngủ mở giấc, đem hết thể đều quên mất, sau khi tỉnh lại lặng lặng mà bắt ngọa ở trong góc, nhìn tinh hải bán manh, nhìn phai nạ ngủ gật, nhìn tuyết sư tử phạm mê gái, nhìn di chát bị coi thường, nhìn lao trà thưởng thức trà. Quan trọng nhất chính là, nó muốn nghe Trương Tử An lặp lại lần nữa, Phi Mã Tư, ngày hôm nay ngươi là nhân vật chính. Nó muốn trở thành nhân vật chính, dù cho chỉ có một ngày. Chương 506, không điên cuồng, không sống. Dô dơ ký tên xong hiệp nghị bảo mật, chắt lơ cho hắn dự chi một phần làm tuần khuyển sư tiền lương. Dô dơ tham lam địa đếm lại số, sau đó cẩn thận mà ôm vào trong túi. Đùn cần yêu thương địa khẽ vuốt cái kia cho chăn cừu Đức sau gáy, ánh mắt như đối xử người yêu cùng đối xử hài tử như thế ôn nhu. Ăn nhiều một điểm, thân ái, nhiều hơn nữa ăn một điểm. Hắn nói rằng, chắt lơ chỉ vào cửa đối dô dơ truyền đạt lệnh chủ khách, hiện tại ngươi có thể đi rồi, bắt đầu từ ngày mai có bộ tân phiến sắp chụp ảnh, mang theo ngươi cho chuẩn bị đi đoàn kịch đưa tin. Dô dơ vừa liếc nhìn trên bàn ăn bò bít tết cùng rượu đỏ, mặt dày cầu xin nói, chắt lơ tiên sinh, hiện tại đều buổi trưa, ta nghĩ ăn cơm trưa lại đi, có thể không? Làm công ty mới lên cấp công nhân, ta nên có thể được một phần miễn phí cơm trưa chứ? Chắt lơ chán ghét nhìn hắn, nửa ngày mới trùng nhà bếp phương hướng hô. Cho khách nhân của chúng ta chuẩn bị một phần cơm trưa. Dô dơ thật nhanh ngồi ở bên cạnh bàn ăn một bên, cùng cái kia chó chăn cừu Đức vị trí tương đối, khoái hoạt địa nói rằng, ta cũng phải một phần đồng dạng, cà rốt rán bò bít tết cùng rượu đỏ. Bò bít tết một phần thuộc là được, ta yêu thích ăn mang tơ máu. Cái gì? Bọn họ vừa nãy nhắc tới cái gì? Nước mắt ngông lung Phi Mã Tư bị tác động một cái mẫn cảm thần kinh, không khỏi mà ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Nó trước đây vẫn ở xem cái kia chó chăn cừu Đức. Lại không chú ý trong bàn ăn đồ ăn. Cho đến lúc này nó mới phát hiện, trong bàn ăn chứa đựng chính là một phần cà rốt rán bò bít tết phối đông cải xanh cùng nấm, ngon nhiều chấp thượng hạng bò bít tết bị rán đến vừa đúng, mỗi cắn một cái đều sẽ có nồng nặc mỡ bò mùi thơm bay ra, khiến cho người thèm nhỏ dãi ba thước, vấn đề không ở nơi này, mà là làm rán bò bít tết chủ yếu phối liệu cà rốt. Trước đây Phi Mã Tư cũng không biết cà rốt huyền bí, bái đoàn kịch tiền nhậm Yên Hỏa sư quan bưu ban tặng, sau đó Trương Tử An cho nó phổ cập khoa học quá. Nó mới biết cà rốt đối với chó tới nói là có độc, cà rốt bên trong hai lưu hóa vật sẽ khiến cho chó dung huyết phản ứng. Chắt lơ không có phản ứng rô rơ, mà là ân cần địa đối đùn cần nói, đùn cần tiên sinh, chúng ta gần nhất thay đổi một vị chủ trụ, hắn am hiểu nhất món ăn chính là này đạo cà rốt rán bò bít tết, không biết đúng hay không phù hợp quý yêu khuyển khẩu vị. Đùn cần hài lòng gật gù, khen ngợi địa nói, nó rất yêu thích ăn. Vậy thì quá tốt rồi. Chắt lơ nụ cười đáng yêu, cư chủ vị đầu bếp nói. Cà rốt cùng rượu đỏ có thể nói là tuyệt phối, vừa có thể đi trừ cà rốt làm người không nhanh mùi thối, còn có thể bảo lưu nó tân hương, dùng hương tiểu, cây nho mùi thơm cùng cà rốt đặc hữu mùi thơm dung hợp với nhau, lại phối lấy tỉ mỉ phanh chế bò bít tết, nhân gian mỹ vị cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như quý yêu khuyển yêu thích, ta để bọn họ mỗi ngày đều cho nó làm. Ừm. Đùn cần gật gù, cảm tạ ngươi, chắt lơ tiên sinh, ngươi suy tính được thực sự quá chú đáo. Chủ tay nghề tuyệt hảo. Hắn yêu khuyển xác thực rất yêu thích ăn món ăn này, ngoại trừ bông cải xanh bị còn lại bên ngoài, cà rốt, bò bít tết cùng ly rượu đỏ trong tay hầu như đều bị càn quét hết sạch. Không muốn ăn. Không muốn ăn. Không muốn ăn cà rốt. Phi Mã Tư đột nhiên điên cuồng hét lên, nó muốn cảnh cáo cái kia chó chăn cừu Đức, không cần tiếp tục ăn món ăn này, tuy rằng trong thời gian ngắn không có chuyện gì, nhưng trên thực tế hai lưu hóa vật đã lặng lẽ tiến vào thân thể bên trong, sắp tàn sát trong máu hồng cầu. Do đó gây nên cấp tính dung huyết phản ứng, thậm chí nguy hại cốt tủy. Hiển nhiên, cái thời đại này người cũng không có ý thức đến cà rốt đối chó nguy hại, chỉ là đem bọn họ có thể lấy ra tốt nhất đồ ăn cung phụng cho này điều minh tinh cho chăn cừu Đức ăn. Dứt bỏ liều lượng đàm luận độc tính là sái lưu manh. Nay điều chó chăn cừu Đức hình thể không nhỏ, vẹn vẹn ăn đi trong cái mâm hiện hữu cà rốt đại khái sẽ không chí mạng, nhưng nếu như hôm nay ăn ngày mai tiếp theo ăn, hai lưu hóa vật ở trong người không ngừng tích lũy. lấy cái thời đại này vụng về chữa bệnh trình độ mà nói, một khi xuất hiện huyết liệu, cái kia trên căn bản liền không còn cách xoay chuyển đất trời. Phi mã tư to rõ chó sủa hinh ỏi lệnh đùn cần chán ghét nhíu mày lại. Ở nông thôn chó chính là ở nông thôn chó, cho dù dài đến theo chúng ta đại minh tinh như thế, giáo dưỡng cũng không thể giống nhau, chúng ta đại minh tinh xưa nay không kêu loạn. Chắt lơ mỉm cười, 13 đại khái là trông mà thèm phần này cà rốt rán bò bít tết, cũng muốn ăn mấy cái. Ta có thể hiểu được, cái nào con chó không thích ăn thịt đây. Nhưng này là không thể. Đùn cân lạnh rên một tiếng, thế thân làm sao có thể cùng nhân vật chính đồng nhất cái đãi ngộ. Không sai, đúng là như thế. Chắt lơ đồng ý nói, quay đầu quát lớn rô rơ, ta phát tiền lương cho ngươi là để ngươi ở đây xem cuộc vui. Nhanh để ngươi chó im lặng. Rô rơ từ trên ghế nhảy lên đến, ba chân bốn cẳng vọt tới phi mã tư trước mặt, khuôn mặt giữ tợn địa đe dọa, câm miệng. Khắc kêu to. Lại mù kêu to ta liền lột ngươi ra. Phi mã tư vẫn như cũ nỗ lực ngăn cản, nhưng này điều chó chăn cừu Đức đã đem cà rốt cùng bò bít tết tất cả đều ăn sạch, rời đi bàn ăn, đang nằm ở trên thảm trải sàn lười biếng tiêu cơm. Phi mã tư biết khuyên can là phí công, trong thế giới này không ai có thể nghe hiểu mình nói chuyện, hơn nữa đây là đã nhất định đã xảy ra lịch sử. Dô dơ thấy phi mã tư không lại phệ gọi, liền ngồi trở lại đến bàn ăn một bên. Chính vào lúc này, đầu bếp đẩy toa ăn lại đây. Chắt lơ đi tới toa ăn một bên, tự mình từ toa ăn bên trong bưng lên hai cái mâm, một đặt ở rô rơ trước mặt, một cái khác đặt ở phi mã tư trước mặt. Làm thế thân, chỉ xứng ăn cái này. Hắn nói rằng, hai cái trong cái mâm phân biệt bày đặt một phần chân giò hun khói format sandwich. Rô rơ nhìn mình chằm chằm sandwich, tuy rằng cảm thấy khuất nhục, nhưng hắn thực sự là đói bụng, cuối cùng vẫn là cầm lấy sandwich từng ngụm địa nhét vào trong miệng. Ăn vài miếng. Hắn chú ý tới bò bít tết trong cái mâm còn sót lại vài miếng đông cải xanh cùng một ít nước cấm, liền nên ngang với tay cầm, không hề chú ý đủn cần cùng chát lơ xem thường ánh mắt, dùng sandwich bao phiến chấm chám nước cấm, có phun, có vị địa nuốt xuống. Phi mã tư nhìn sandwich, phần này đồ ăn thật là ít ỏi, so với cả rốt rán bò bít tết tới nói càng là keo kiệt, nhưng ít ra không có độc. Nó cúi đầu, đem sandwich ăn vào trong bụng. Tinh linh bên trong, phi mã tư khâm phục nhất lao trà kiên cường cùng cương nghị. Lao trà bất luận đối mặt bất cứ chuyện gì đều tuyệt không thối lui, cho dù là quăng đầu lâu tung nhiệt huyết cũng không đáng kể, chỉ cần là lao trà cho rằng chính xác, tuy ngàn vạn người ta tới rồi. Phi mã tư đã từng trốn tránh quá, đã từng tình nguyện quên hết mọi thứ cũng muốn trốn tránh ác mộng loại quá khứ. Nhưng lần này nó quyết định không lại trốn tránh, nó muốn ở thế giới này sống tiếp, tận mắt chứng kiến tất cả, trực diện trái tim của chính mình ma. Nếu như không đánh bại tâm ma, liền không cách nào trở thành thiên sứ. Nay là được rồi. Muốn nhận rõ thân phận của chính mình. Chắt lơ cùng đùn cân bèn nhìn nhau cười, bọn họ cho rằng phi mã tư đã khuất phục với vận mệnh. Đùn cân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hướng về chắt lơ cáo từ nói, ta đi về trước, ta yêu khuyển còn có một đống lớn hậu cung đoàn muốn sùng hạnh, ta cũng đã nhớ không rõ đây là nó lần thứ mấy phải làm ba ba. Chắt lơ tự mình đem đùn cân cùng hắn chó đưa đi. Ở đóng cửa trước, đùn cân chó đánh một vang rội, có chứa cả rốt ý vị ở no. Chương 507, Nhân gian hài kịch. Vô luận thời đại này vẫn là 100 năm về sau, phim quay chụp quá trình cũng không vốn chất khác biệt, chỉ là cái sau khả năng càng tinh tế hơn hóa càng chuyên nghiệp mà thôi. Từ ngày thứ hai lên, phi mã tư liền được đưa tới phim hiện trường đóng phim tham dự quay chụp. Nó không biết ngay tại quay chụp chính là cái nào bộ phim, là 18 đầu thế thân chó một trong, nó không cần được cho biết những sự tình này. Làm lâm thời chủ nhân Roger cũng không quan tâm. Tại sờ tiêu đi ô trong ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối tham lam truy tìm lấy những cái kia mốt tịnh cô nàng, chỉ cần có thể cầm tới cái kia phần tiền, hắn thích để cho phi mã tư làm một chuyện gì, vô luận nguy hiểm cỡ nào. Mà con chó kia, đầu kia tôn quý minh tinh chó, sờ tiêu đi ô trong không có người chân chính thích nó, có lẽ ngoại trừ chủ nhân của nó bên ngoài. Nó cầm so với nhân loại diễn viên chính cao 8 lần cắt xê, mỗi lần tới sờ tiêu đi ô lúc đều sẽ ngồi công ty vì nó định chế chuyến đặc biệt. Trên cổ mang theo một chuỗi quang mang bắn ra bốn phía kim cương dây chuyền. Khi kịch tổ nhân viên tại giữa chưa ăn đơn sơ nổi lớn đồ ăn lúc, nó thì một mình hưởng dụng bò bít tết, từ lương cao thuê chủ bếp tự tay xào nấu, mang theo cả rốt 97 phần bò bít tết. Về phần rượu đỏ, tại công chúng trường hợp bên trong là sẽ không vì nó chuẩn bị rượu đỏ, dù sao có cấm rượu lệnh tại nhà. Mặt khác, thịnh phóng bò bít tết đĩa là bằng bạc. Nhất cử nhất động của nó chính là tại trần trụi đánh tất cả mọi người mặt. Nhắc nhở bọn hắn ở chỗ này các ngươi là không bằng chó. Studio trong không người nào dám làm trái tâm ý của nó, dù sao liền công ty lão bản bị nó cắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. 100 năm sau Studio có lẽ tồn tại rất nhiều không như ý chỗ, nhưng là từ đang hồng minh tinh thậm chí kịch tổ trong chó, chí ít ở ngoài mặt làm được người người bình đẳng, vô luận cao thấp quý tiện tất cả đều đang ăn cùng một phần cơm hộp, dù là phần này cơm hộp là bị sinh hoạt sản xuất cắt xén qua, vẫn chưa tới 10 đồng tiền cơm nước tiêu chuẩn. Đương nhiên, đó cũng không phải lỗi của nó chỉ là một con chó, là người quỳ gối trước mặt nó đem nó nâng lên thần đàn. Quay chụp nguy hiểm ống kính thời điểm, nó sẽ không đích thân mạo hiểm, mà là từ 18 đầu thế thân chó trong tùy ý tuyển một đầu, so hiện nay trời, nào đó đầu xui xẻo chó sẽ bị tuyển ra đến cùng một đầu gấu đen lớn vật lộn. Đây là một đầu chân chính gấu đen, bị giam tại chiếc lồng, toàn thân mùi hôi thối, nôn nóng bất an trong lồng đi tới đi lui, khi thì phát ra một tiếng trầm muộn gầm nhẹ. Nó đến từ gánh xiếc thú, tuần thú sư biểu thị nó sẽ không làm hỏng việc, nhưng người nào cũng không dám để đầu kia minh tinh chó đi cùng con gấu đen này diễn đối thủ hí, vạn nhất bị thương, ai thua nổi trách nhiệm. Số 9. Để số 9 thế thân chó đi thử xem. Đạo diễn kêu lên. Không có lưới điện, không có súng gây mê, càng không có 100 năm sau máy tính đặc hiệu, tất cả an toàn bảo hộ toàn đến từ tuần thú sư một câu. Số 9 thế thân chó bị dẫn ra đến, nhưng mà nó vừa mới tới gần lồng bên trong gấu đen, liền khẩn trương xa xa đi vòng mèo, dù cho nhân viên công tác đem nó dắt đến chiếc lồng bên cạnh, vừa buông lỏng dẫn dắt dây thừng nó liền chạy mở, thử mấy lần đều không được, dạng này không có cách nào quay chụp chó chăn cựu Đức vì bảo hộ tiểu chủ nhân mà ác chiến gấu đen mạo hiểm ống kính. Số 17. Đổi số 17 thử một chút. Đạo diễn lại chỉ tên một cái khác đầu không may chó. Số 17 thế thân chó cùng số 9 chính tương phản, nó đối mặt gấu đen biểu hiện được quá khích, vừa buông lỏng dẫn dắt dây thừng liền cuồng hống lấy sông đi lên cắn gấu đen, kết quả bị gấu đen từ chiếc lồng khe hở ở giữa vung ra một bàn tay, chính phiến tại số 17 trên đầu, tại chỗ liền đem số 17 đổ nhào trên mặt đất, bén nhọn móng vuốt đem số 17 đầu bên cạnh cào đến ra mở thịt bong. Không chỉ có như thế, nghe được mùi máu tươi gấu đen bị triệt để chọc giận, trong lồng càng thêm táo bạo, tựa hồ liền tuần thú sư đều thúc thủ vô sách. Cùng đầu này cuồng bạo gấu đen so ra, cái gọi là ngao vương chính là cặn bã. Mọi người tại đây tất cả đều trong lòng buồn chồn, suy đoán hôm nay là không có cách nào hoàn thành cái này ống kính, chỉ chờ ngày mai con gấu đen này bình tĩnh trở lại khắc tìm một con chó nếm thử. Nhưng là đạo diễn cũng không tính từ bỏ, lúc trước hắn vừa vặn có chút sầu muộn đến từ gánh xiếc thú gấu đen không có giá tính. Đập không ra hắn muốn hiệu quả, gấu đen bị chọc giận ngược lại phù hợp tâm ý của hắn. Tiếp tục. Đạo diễn tuyên bố, lại dắt một con chó tới. Dắt đầu nào, thiên sinh. Nhân viên công tác dò hỏi. Đạo diễn ánh mắt từ một loạt hậu tuyển chó chăn cừu Đức trên thân lướt qua, tuyển đầu nào đâu. Gâu gâu. Phi mã tư đột nhiên sủa kêu lên, bởi vì nó biết vô luận cái khác đầu nào chó đối mặt con gấu đen này đều không có phần thắng, nhẹ thì thụ thương, nặng thì bỏ mình. Đạo diễn như có điều suy nghĩ nói ra, ừm, đầu này chính là vừa tới 13A. Nghe nói con chó này có chút năng lực, vốn định giữ lấy nó dùng tại thời khắc mấu chốt, bất quá nhìn nó rất tích cực, liền để nó thử một chút đi. Tùy thời vì ngài cống hiến sức lực. Dô dơ Ben đến không muốn ra đầu, hắn cũng nhìn ra con gấu đen này không dễ chọc, sợ phi mã tư bị thương tổn đến hắn bị đuổi ra khỏi cửa, nhưng đưa đến bây giờ cũng không có cách nào, đành phải kiên trì dẫn ra phi mã tư. Phi mã tư đứng vững tại gấu đen chiếc lồng trước, cũng không gọi cũng không chạy, cứ như vậy chấn định nhìn chăm chú lên gấu đen. Biểu hiện của nó lệnh đạo diễn hai mắt tỏa sáng, đánh nhịp nói, không sai tiểu gia hỏa. Thật dũng khí. Liên để 13 đến diễn cái này màn hí đi. Chuẩn bị khai mạc. Gấu đen cùng phi mã tư cùng một chỗ bị mang vào trong rừng cây lâm thời lập nên rào chắn, lấy cam đoan nhân viên công tác an toàn. Theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, gấu đen dẫn dắt dây thường được phóng thích. Đã sớm bị chọc giận nó lập tức gầm thét phóng tới phi mã tư. Tay tát, gặm cắn, tấn công. Chỉ cần bị nó đánh trúng một chút, phi mã tư không chết cũng bị thương. Tại cái này màn trong màn ảnh, phi mã tư không cần đánh bại gấu đen, chỉ cần lệnh gấu đen biết khó mà lui là được rồi. Nó ỷ vào linh hoạt thân thủ tả xung hữu đột, lấy rất thật động tác giả một lần lại một lần lệnh gấu đen vùa hụt, đồng thời không ngừng sủa gọi cho gấu đen tạo áp lực. Thỉnh thoảng sẽ còn không để cho người chú ý hướng về phía gấu đen con mắt đá lên cắt bụi cùng hòn đá nhỏ, để nó khó mà thấy vật. Gấu đen cuồng nộ cùng thể lực cùng một chỗ dần dần biến mất, nó phát hiện bản thân cầm đầu này cơ linh chó căn bản không có cách, mà lại tiếp tục như thế chỉ sợ bản thân còn muốn ăn thiệt thòi, liền xám xịt xoay người rút đi. Hoa! Con chó này quá tuyệt vời! Đạo diễn hưng phấn vỗ tay, cái này màn lúc đầu rất khó đập ống kính thế mà một lần thông qua, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Có cái gì bổng? Đơn giản là một đầu thế thân chó mà thôi, nếu như ta chó tự thân lên trận, so với nó làm được còn tốt hơn. Ngồi ở đây bên cạnh quan chiến Đủn Cẩn khinh thường nói, hắn chó nằm ở bên chân, không biết gì nhìn có chút hiểu xỉu. Là, Đủn Cẩn tiên sinh, ngài nói đúng. Đạo diễn tự biết thất ngôn, tranh thủ thời gian cười bồi nói, cái kia. Đùn cẩn tiên sinh, kế tiếp ống kính là thành công đuổi đi gấu đen về sau, vai diễn nhân vật chính chó cùng tiểu nam hài ôm nhau, ngài nhìn cái này ống kính có phải hay không. Đùn cẩn kiêu ngạo mà đứng lên, sửa sang lại vạt áo, đương nhiên là chó của ta đến diễn, không có người nào so với nó càng có thể biểu hiện ra loại này tinh tế tỉ mỉ tình cảm. Đến, hoặc kế, nên chúng ta lên trận. Hắn chào hỏi hai tiếng, hắn cầu tài run rẩy đứng lên, vừa đi ra mấy bước, liền hể vải suy sụp ngã sấp trên mặt đất. Bác sĩ! Bác sĩ! Bác sĩ ở đâu? Mau gọi bác sĩ tới. Đùn cần hoàng hồn, đẩy hắn chó, nó vùng vây mấy lần làm thế nào cũng đứng không dậy nổi. Đạo diễn cũng luôn cuống, nhanh đi gọi bác sĩ. Nhanh đi gọi chát lơ tiên sinh. Nhanh đi gọi lão bản. Toàn bộ kịch tổ lập tức loạn thành một bầy. Quân lữ xuất thân đùn cần khí lực không nhỏ, hắn gặp bác sĩ chậm chạp cũng không đến, ra sức ôm lấy bản thân chó ngồi trở lại trên xe, đạp mạnh chân ga hướng bệnh viện phi nhanh. Ở chung quanh trong hỗn loạn, phi mã tư nhìn xem cái này quen thuộc hết thảy, ký ức ngay tại khôi phục. Vô dụng, dù cho đùn cần đuổi tới bệnh viện cũng vô dụng, thời đại này thú y học phi thường lạc hậu, căn bản tra không ra con chó kia là bị bệnh gì, bọn hắn thậm chí liền cổ lao lấy máu liệu pháp đều thử qua, lại không làm nên chuyện gì. Phi mã tư nhắm mắt lại. Người chung quanh cùng vật giống như là gấp trăm lần tốc độ tiến nhanh phim, như thiểm điện xuất hiện lại như thiểm điện biến mất. Nó mở to mắt, tràng cảnh hoán đổi, đây là lòng của nó tượng thế giới, nó là tâm tượng thế giới chủ nhân. Phi mã tư lần nữa về tới chát lơ xa hoa văn phòng, chỉ bất quá lần này không có dô dơ làm bạn. Ngoại trừ nó bên ngoài, trong văn phòng chỉ có chát lơ cùng đùn cần hai người, bọn hắn sầu mi khổ kiểm thở dài thở ngắn, giống như là tận thế tiến đến đồng dạng. Kết thúc. Đùn cần thống khổ lắc đầu. Hết thể đều kết thúc. Hắn đứng lên, lắc lắc ung dung đi ra ngoài. Chờ một chút. Chát lơ nhảy dựng lên, một thanh nắm ở bờ vai của hắn, kích động quát, kết thúc. Đừng nói ngốc bảo, làm sao có thể dạng này kết thúc. Người đương nhiên có thể lựa chọn đi thẳng một mạch, nhưng người đầu tư tiền làm sao bây giờ? Ta lại thế nào hướng lao bản giao phó? Ngươi cho rằng ta nguyện ý. Nhưng không kết thúc thì phải làm thế nào đây? Đồn cần đã lệ rơi đầy mặt, một đại nam nhân vậy mà bưng lấy mặt khóc giống nghẹn ngào. Nó đã đi, vĩnh viễn xa cách ta nhóm. Trên thế giới không còn đầu thứ hai chó có thể có nó như thế tinh xảo diễn kịch. Cái này sao? Ta nhìn cũng là chưa hẳn. Chát lơ nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Đồn cần cảm thấy giống như là bị mạo phạm, tức giận nói ra, ngươi là có ý gì? Từ khi hắn cho rời đi về sau, hắn đã cảm thấy chát lơ thái độ cùng so với trước kia có biến hóa vi diệu, đối với hắn không còn như vậy tất cung tất kính, ngẫu nhiên sẽ còn vênh váo hung hăng. Hắn rất khó tiếp nhận loại thái độ này chuyển biến. Nhưng là hắn quên một sự kiện, tại nhà này trong đại lâu, chó là so với người đáng tiền, so tất cả mọi người đáng tiền, bao quát Chát Lơ, cũng bao quát hắn. Chát Lơ chỉ ngồi trồn hổm ở bên cạnh phi mã tư, ngươi không cảm thấy 13 cùng ngươi chó rất giống à? Là rất giống, vậy thì thế nào? Đồn cần ngữ khí rất sông. Chát Lơ chậm rãi nói ra, 13 cùng ngươi chó rất giống, mà lại theo đạo diễn nói, kỹ xảo của nó cũng rất tốt, cho nên ta có cái chủ ý. Đồn cần không phải đồng ốc, hắn đã đoán được Chát Lơ muốn nói cái gì. Ngươi! Ngươi hắn khó có thể tin chỉ vào Chát Lơ cái múi. Đừng như vậy nhìn ta cũng chẳng còn cách nào khác. Chát Lơ lắc đầu, đồn cần tiên sinh, biện pháp này chỉ là ngộ biến tùng quyền, lại có thể giảm bớt chúng ta song phương tổn thất. Nếu như là nhân loại diễn viên sẽ rất phiền phức, nhưng 13 con là một con chó mà thôi, nó sẽ không để lộ ra đi. Chuyện này chỉ có ngươi cùng ta biết, chỉ cần chúng ta thủ khẩu như mình, ai có thể phát hiện đâu. Đồn cần trên mặt biểu lộ thay đổi trong nháy mắt, nhìn ra được trong đầu của hắn ngay tại sinh ra kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Chát Lơ tiến một bước khuyên nhủ, đồn cần tiên sinh, ngươi nhìn, đây là một kiện rất đơn giản sự tình, mà lại không có gì phong hiểm, chẳng lẽ tiền của ngươi đã dây đủ rồi. Ta nghe nói ngươi gần nhất lại hào ném thiên kim mua xuống một mảnh đất trống ngay tại tu kiến biệt thự, trong tay còn dư giả sao. Ngữ khí của hắn mềm bên trong mang cứng rắn, nếu như không thể giải quyết thích đáng chuyện này. Đừng nói hắn cao cấp chủ quản vị trí ngồi không vững, liền liền vừa mới đi đến quỹ đạo công ty chỉ sợ cũng tiền cảnh không ổn. Cùng tất cả nước Mỹ nhà giàu mới nổi, đồn cần không có tiết kiệm tiền thói quen, hoa lên tiền đến cũng không có kế hoạch gì tính, hắn căn bản không hề tưởng tượng qua bản thân chó sẽ không giải thích được đột nhiên xảy ra chuyện, đem hắn tất cả tiền, tính cả dự chi bộ phận cắt xê, toàn quăng vào biệt thự cùng xa xỉ phẩm tiêu phí phía trên, cái này vốn là không có gì, bởi vì chỉ chờ bộ phim này đọc xong. Bó lớn tiền mặt liền cồn cồn mà đến, ai ngờ vậy mà ra như thế việc sự tình. Đồn cần trong lòng vắng vẻ, cho đến lúc này hắn mới ý thức tới, bản thân có được hết thảy tất cả đều xây dựng ở vận khí cất chó bên trên, hắn may mắn trên chiến trường nhặt được một con chó, chỉ thế thôi. Không có chó, hắn chẳng là cái thá gì. Nghĩ tới đây, hắn chán nản ngã ngồi ở trên ghế salon, hữu khí vô lực nói ra, "Chắt lơ tiên sinh, nói đi, ngươi dự định thế nào?" Chắt lơ gặp Đủn Cần nguyện ý phối hợp, cũng là thở dài một hơi, dù sao cái này xuất diễn thiếu đi Đủn Cần không có cách nào diễn, Đủn Cần cùng hắn cho đến giờ là như hình với bóng, chỉ cần Đủn Cần tại, mọi người vô ý thức liền sẽ không hoài nghi con chó kia là thật hay giả. 13 cùng ngươi chó rất giống, cho nên từ ngoại hình bên trên chúng ta không cần nhiều hơn lo lắng, mấu chốt là phải bồi dưỡng thói quen của hắn, để nó cùng ngươi chó từ hành vi bên trên cũng tương tự. Chắt lơ nói đến đây, đập mấy lần bàn tay. Trong thoáng chốc, Phi Mã Tư tưởng rằng Trương Tử An đang quay bàn tay, nếu như là tại cửa hàng thú cưng trong, tiếp xuống liền sẽ là bốn cái ạ bị xỉ nhì ạ mèo ra sân khiêu vũ. Nhưng mà không phải, ra sân chính là một cái nho nhã lễ độ đầu bếp, hắn đẩy một cỗ toan, cung cung kính kính đem tỉ mỉ xào nấu cà rốt dịu sở tì ạc bày ra đến bàn ăn bên trên, đồng thời đem màu hổ phách hương thuần rượu đỏ rót vào trong chén, liền lặng lẽ cáo lui. Chắt lơ đi đến Phi Mã Tư trước mặt, Tiếu Dung chân thành túi đầu nói ra, đại minh tinh, ngài cơm trưa đã chuẩn bị xong, mời dùng cơm đi.